Chương 7200, đại điện. Nhìn thấy đã biến hóa thành trung niên bộ dáng Tần Phượng Minh khí định thần nhàn ngồi xếp bằng xuống, Yến Tam Nương lúc đầu ý sợ hãi hiển hiện khuôn mặt dần dần bình phục. Vừa nghĩ tới có quan hệ Tần Phượng Minh tin tức, nàng trong lòng liền trở nên an ổn. Vị này dám can đảm cùng Giao Vĩ lão tổ ước chiến, dù là không phải đại thừa, sợ cũng hẳn là có đại thừa thực lực. Một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ thực lực có thể so với đại thừa, tại tu tiên giới mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Nhất là giờ phút này đã đến nơi này, coi như Yến Tam Nương muốn chạy trốn, cũng đã không có khả năng, cùng biểu hiện hoảng sợ bất lực, còn không bằng lộ ra có khí phách một chút. Đem sinh tử không để ý, Yến Tam Nương đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, cũng theo đó ngồi xếp bằng xuống. Trong sơn cốc gió lốc vẫn như cũ gào thét, vị nữ tu kia không tiếp tục mở miệng một lời. Mà từ đầu đến cuối, Thiên Cực lão tổ cũng không có lên tiếng, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá trong lòng hắn đã có chỗ lập kế hoạch, mặc kệ trong sơn cốc này phải chăng có sư tôn tại, hắn chỉ cần đem muốn đối với sư tôn làm loạn tất cả thế lực tu sĩ hấp dẫn đến chỗ này chỗ, coi như nơi này không có Thiên Cực lão tổ, ngày đó Cực lão tổ cũng nhất định sẽ trở nên an toàn. Yến Tam Nương không có nếm thử liên hệ huyễn ảnh thượng nhân đám người, đại lạt lạt hợp lý lấy chúng đại năng mặt ngồi xếp bằng nhắm mắt, không tiếp tục để ý nơi xa đám người. Thời gian không lâu, lại có một đợt tu sĩ đến nơi này. Đằng sau liên tiếp lại có hai đám người xuất hiện ở sơn cốc bốn phía, cho tới giờ khắc này, lần này mưu đồ Hắc Hổ bang ngũ đại thế lực hoàn toàn hiện thân. Cái này ngũ đại bang phái tu sĩ quả nhiên chính là Xích Long bang, Thanh Phong Sơn, Cua Đen Giúp, Huyết Ưng Phong cùng Tàng Tiên Động. Có thể đứng hàng Ô Thiên Đảo thập đại bang phái thế lực, cái này thập đại thế lực thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy. Trong thập đại thế lực huyền giai tu sĩ cũng không so Thiên Hoành trong giới vực những cái kia siêu cấp tông môn thiếu, nói không chừng sẽ còn nhiều hơn một chút. Phải biết Thiên Hoành giới vực tu tiên giới quá mức rộng rãi, mặc dù tông môn đông đảo, nhưng nếu bàn về tu sĩ số lượng, hay là tán tu số lượng nhiều nhất. Mà tán tu muốn không ngừng tu vi tăng tiến, liền thiết yếu nếu không chọn thủ đoạn cướp đoạt các loại tài nguyên, cái này cùng tông môn thế lực tu sĩ sinh ra các loại phân tranh. Dân ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ bị các đại tông môn thế lực truy sát truy nã, sau đó trốn Ô Thiên Đảo. Năm đó Tần Phượng Minh còn không có gia nhập Mãng Hoàng trước núi, liền đã từng diệt sát qua một cái tại nhân giới có cực lớn nội tình tông môn thiếu chủ, cũng từng bị đuổi giết qua, đây vốn là tu tiên giới pháp tắc sinh tồn. Bốn phía tu sĩ đến, tất cả ở một chỗ phương vị, chỉ là đem sơn cốc chu vi khốn, không có người xuất thủ công kích, đám người biết trong sơn cốc này người chỉ là mồi nhử, cần chờ đến cá lớn đến. Một ngày không nói chuyện, thẳng đến ngày thứ hai, theo một người tu sĩ cấp tốc mà tới, lúc đầu chờ đợi bốn phía ngũ đại bang phái tu sĩ mới bắt đầu động tác. Một phen hiệp thương sau, lưu lại một tên huyền giai đỉnh phong cùng hai tên huyền giai hậu kỳ tu sĩ giám thị Tần Phượng Minh hai người, những người khác thì cấp tốc đã đi xa. Yến Tam Nương mở ra một đôi tú mục, nhìn xem đi xa đám người, nhìn thấy Tần Phượng Minh ngay cả mí mắt đều chưa từng động tác một chút, nàng muốn nói lại thôi, sau đó lại lần khép kín hai mắt. Tại Tần Phượng Minh cùng Yến Tam Nương rời đi Hắc Hổ bang, cấp tốc chạy tới Thiên Cực lão tổ gặp rủi ro chi địa lúc, Hắc Hổ bang bên trong tòa kia cao nhất trong cung điện, bầu không khí trở nên cũng chia bên ngoài khẩn trương. Tòa này giường cột chạm trổ, khí thế bàng bạc cao lớn trong cung điện, giờ phút này đang có 30 mấy vị huyền giai trở lên cảnh giới tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đại điện, tại chính giữa một thanh ngọc thạch thạch tháp phía trên, ngồi ngay thẳng một vị tướng mạo đường đường, mặt mũi tràn đầy anh khí tu sĩ trung niên. Người này toàn thân huyền giai đỉnh phong khí tức phát ra, ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, thân uẩn một đoàn bức nhân khí thế, lộ ra không giận tự uy. Vị này ngồi ngay ngắn chính giữa trên thạch tháp tu sĩ, không thể nghi ngờ chính là giờ phút này Hắc Hổ bang bang chủ Hứa Khôn. Mà tại Hứa Khôn dưới tay hai bên ngồi xếp bằng trên giường gỗ hai người, thì là tả sứ huyễn ảnh thượng nhân cùng hữu sứ Diêm Trấn. Còn lại đám người thì phân loại tại đại điện hai bên. Liếc qua thấy ngay, Hắc Hổ bang thân phận hiển hách nhất, thuộc về bang chủ cùng tả hữu sứ. Bởi vì ba người ở trên bệ đá, đang đối mặt lấy phía dưới phân loại hai bên đám người. Hắc Hổ bang có 18 đường, 18 đường chính đường chủ phần lớn là huyền giai tu sĩ, phó đường chủ trừ bỏ số ít mấy người là huyền giai tu sĩ, thì phần lớn là thông thần đỉnh phong. Mỗi một đường có thể thiết mấy cái đà chủ phần lớn là thông thần đỉnh phong tu sĩ. Có chút gia nhập Hắc Hổ bang huyền giai tu sĩ ưa thích thanh tĩnh, không gánh chức trách, liền thành Hắc Hổ bang hộ pháp. Tòa này Hắc Hổ bang đại điện, đại biểu cho Hắc Hổ bang cao nhất địa vị quyền lực, chỉ có các đường đường chủ, huyền giai phó đường chủ cùng các vị hộ pháp mới có tư cách tiến vào trong đó ngồi ngay ngắn nghị sự, thông thần chi cảnh phó đường chủ cùng tất cả bánh lái đà chủ không trải qua triệu hoán, là không thể trong đại điện ngồi xuống. Thời khắc này Hắc Hổ bang Hắc Hổ trong đại điện, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Các vị, lão phu đã đem tình hình giải thích, các vị đường chủ xin mời mỗi người phát biểu ý kiến của mình đi. Hứa Khôn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện nhìn phía dưới các đường đường chủ, trầm giọng nói. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía dưới các đường đường chủ chau mày, thần sắc lấp lóe, âm tình bất định, rõ ràng trong lòng đồng đều tại cấp tốc cân nhắc, không người cái thứ nhất tỏ thái độ. Cái này có cái gì tốt do dự, Diệu Nhân bị người vây khốn, chúng ta tự nhiên muốn lập tức tiến đến cứu. Một lát sau, một vị ngồi phía bên trái vị thứ hai trên chiếc ghế đại hán bỗng nhiên cao giọng mở miệng, cờ xí tươi sáng làm ra quyết định. Tật Ưng Đường hành đường chủ lời nói có chút lỗ mãng, tại Ô Thiên Đảo, ai chẳng biết Diệu Nhân là ta Hắc Hổ Bang công chúa, những tán tu kia ai dám đối với Diệu Nhân động thủ. Mà Âm Phong hẻm núi tới gần Cua Đen giúp, nếu như là Cua Đen giúp người xuất thủ, trong đó kia cũng không phải là đơn giản chuyện. Nếu như chỉ dựa vào một cái Cua Đen giúp, bọn hắn tuyệt đối không dám trắng trợn đối với Diệu Nhân xuất thủ. Hiện tại Diệu Nhân xảy ra chuyện, trong này nhất định có âm mưu, chúng ta không thể tùy tiện hành động, để tránh lấy đối phương đạo. Tiếp theo đại hán lời nói, lập tức ngồi đối diện hắn một vị sắc mặt âm trầm lão giả gầy gò mở miệng nói. Không sai, Liệt Sơn Đường Tiết đường chủ nói cực phải, việc này không đơn giản, nói không chừng trong đó có âm mưu gì, chúng ta coi như muốn tiến đến, cũng thiết yếu tìm hiểu rõ ràng lại mưu định mà động. Lão giả gầy gò dưới tay một vị sắc mặt xanh đen trung niên gật đầu, phụ họa lão giả gầy gò lời nói đạo. Các vị đường chủ, Diệu Nhân là chúng ta đại đa số người nhìn xem lớn lên, giờ phút này tiểu nha đầu gặp nạn, chúng ta chẳng lẽ không nên lập tức tiến đến cứu viện? Cho dù có người muốn nếu không quỹ, chẳng lẽ chúng ta liền sợ phải không? Lại có người mở miệng, người này sắc mặt u ám, thần sắc không gợn sóng. Đối với, chúng ta lập tức tiến đến, mặc kệ có cái gì gian nan hiểm trở, chúng ta dốc hết sức phá đi, chẳng lẽ ta Hắc Hổ Bang còn sợ đám đạo trích kia phải không? Có người phụ họa, ngôn từ kịch liệt. Có cái thứ nhất người mở miệng, lập tức liền có người đi theo mở miệng, trong lúc nhất thời trong đại điện lời nói thanh âm liên tiếp, lộ ra rất là nhiệt liệt lên. Hắc Hổ Bang bang chủ Hứa Khôn nhìn phía dưới, nghe đám người tranh luận lời nói, thần sắc không lo không vui, biểu lộ bình tĩnh. Huyễn Ảnh thượng nhân hai mắt khép kín, ánh mắt hiên tĩnh, tựa hồ trong đại điện tranh luận không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, trong đại điện đang ngồi 24 vị chính phụ đường chủ có 7-8 phần biểu lộ thái độ, đại khái ý tứ chia ba phái. Một phái chủ trương lập tức tiến đến, lấy lôi đình thủ đoạn cứu ra Hứa Diệu Nhân, còn có một phái thì lo lắng việc này là một âm mưu, muốn đối với Hắc Hổ Bang bất lợi, kiệt lực ngăn cản khởi binh chúng tiến đến, cũng có số ít đường chủ đề nghị liên hệ cùng Hắc Hổ Bang giao hảo hai thế lực lớn, nếu như việc này là Cua Đen giúp liên hợp người khác bố cục, liền nhờ vào đó diệt Cua Đen giúp. Đám người tranh luận, bắt đầu còn tự kiềm chế thân phận ôn hòa nhã nhặn, chỉ là ngôn ngữ giao phong, nhưng về sau đám người hỏa khí dâng lên, ngôn từ trở nên kịch liệt. Càng là có người bởi vì bình thường hiềm khích, muốn trèo lên sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Những này có thể đứng hàng Hắc Hổ Bang đường chủ, hộ pháp tồn tại, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần, kinh lịch vô số chém giết người, theo hỏa khí phun trào, sớm đã có tính toán người đứng dậy, mặt giận dữ muốn rời khỏi đại điện, thật muốn lên đài nhất tuyệt sinh tử. Khụ khụ, đột nhiên, một tiếng cũng không lớn ho nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên tại trong đại điện. Thanh âm không lớn, chỉ là giống như một vị lão nhân nói mê ho nhẹ bình thường. Tại nổ vang cãi lộn trong đại điện, lộ ra không chút nào thu hút, cơ hồ nếu không có thể nghe. Nhưng mà chính là cái này âm thanh ho nhẹ vang lên, ở đây tất cả tu sĩ trong tai, không chỉ có đều nghe được cái này âm thanh ho nhẹ, mà lại đám người não hải đột nhiên oanh minh, đột nhiên bị một cỗ khủng bố mênh mông sóng âm năng lượng tràn ngập. Đại điện thoáng chốc an tĩnh, ngay tại cãi lộn chúng đường chủ, hộ pháp nhao nhao im tiếng, tức giận thần sắc bình phủ, nhao nhao xông phía trước đài cao khom người, sau đó ngồi trở lại đến riêng phần mình trên chỗ ngồi. Còn thể thống gì, ta Hắc Hổ Bang sáng lập đến nay, luôn luôn lấy thiết huyết trật tự chứ danh, bang chủ binh phong chỉ, ta giúp đỡ chúng liền sẽ vong ngã chém giết, vô số năm qua, ta Hắc Hổ Bang chưa bao giờ sợ qua ai, lần này cũng giống như thế, các ngươi không cần nhiều lời, xin mời bang chủ bảo cho biết, chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó liền tốt. Mở miệng chính là ngồi tại bang chủ dưới tay hữu sứ Diêm Trấn, ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua phía dưới đám người, trên mặt lạnh lẽo chi ý phát ra. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám có ngôn ngữ, yên lặng chờ bang chủ bảo cho biết. Chương 7201, chiến thuyền. Hắc Hổ Bang có 7 vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, trừ bỏ bang chủ Hứa Khôn, tả sứ Huyễn Ảnh thượng nhân, hữu sứ Diêm Trấn bên ngoài, còn có 4 vị đường chủ, theo thứ tự là chấp pháp đường đường chủ Kiếm Ma một dòng, giới luật đường đường chủ Hạo Nham, tật ưng đường đường chủ Đi Triển Vân cùng Liệt Sơn đường đường chủ Tiết Thương Phong. Có thể nói Hắc Hổ Bang lớn nhất quyền lực chính là bọn hắn 7 người. Vừa rồi Đi Triển Vân cùng Tiết Thương Phong đã mở miệng qua, hai người ý kiến rõ ràng không gặp nhau, dẫy đến mặt đỏ tới mang tai, hỏa khí 10 phần. Hai người này khống chế đường khẩu vốn là có hiềm khích, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Chỉ là Hắc Hổ Bang có quy củ, bất kể là ai cũng không thể hỏng bang quy. Nếu như trái với, mặc kệ là bang chúng hay là đường chủ, đều đối xử như nhau, sẽ bị giới luật đường cùng chấp pháp đường liên thủ áp chế, bỏ ra phải có đại giới, chính là đường chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại đám người kiếm luận kịch liệt, nhưng chủ trưởng hình phạt hai đại đường chủ một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn, chưa từng phát một lời. Hắc Hổ Bang bang chủ Hứa Khôn ánh mắt chậm rãi đảo qua trong đại điện đám người, tại mấy vị tu sĩ trên mặt dần dần dừng lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn xem, những tu sĩ kia biểu lộ cũng đều hơi đổi. 1000 năm trước, Tổ Đường chủ Trì Hạ Vệ Đà chủ bị người chém giết tại đất đỏ hoang mạc, về sau lại có Lý Đường chủ thủ hạ hơn 20 người bị phát hiện chết bởi xích hồ trên một hòn đảo nhỏ. 800 năm trước, Thanh Lang Đường phụ trách thu hồi một nhóm tài nguyên tại Bạch Vũ Cốc phụ cận bị nhân kiếp cướp, hao tổn 17 vị bang chúng. 600 năm trước, Hỏa Thần Đường cùng Liệt Sơn Đường cùng Cua Đen giúp ba cái đường khẩu đại chiến tại song song dãy núi. 500 năm trước, Ta Vân Loan Đường có 27 tên bang chúng bị người diệt giết tại Hắc Phong chi địa. 400 năm trước, Hứa Khôn đột nhiên chậm rãi mở miệng, gần ngàn năm Hắc Hổ bang mấy lần đại lượng hao tổn bang chúng sự kiện dần dần nói lời một phen, đám người nghe, thần sắc cũng đều trở nên nghiêm túc. Những sự tình này, mỗi một lần phát sinh, đều sẽ dẫn động Hắc Hổ bang chấn động. Mặc dù mỗi lần sự kiện phát sinh, Hắc Hổ bang đều sẽ lấy lôi đình thủ đoạn tìm được người xuất thủ, cũng thiết huyết chinh phạt, đều chiếm được bồi thường, nhưng cũng không có để các đường hoàn toàn hài lòng. Bởi vì tại lão bang chủ tại vị lúc, loại này một chút tổn thất mười mấy tên bang chúng sự tình căn bản cũng không từng phát sinh qua. Cho dù có một lần phát sinh, Hắc Hổ bang cũng sẽ ở lão bang chủ dẫn đầu xuống huyết tinh xuất thủ, đem người làm loạn triệt để chém giết sạch sẽ. Có thể nói chính là bởi vì Hắc Hổ bang loại này có thù tất báo, sát phạt huyết tính, mới đúc thành Hắc Hổ bang tại Ô Thiên Đảo uy danh hiển hách, mới có thể sừng sững tại Ô Thiên Đảo hạch tâm chi địa vô số năm mà không ngã. Mà ở Hứa Khôn trở thành bang chủ sau, trước 2-3 ngàn trước coi như bình an vô sự, cho dù có tổn thương, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Có Hắc Hổ bang giúp uy tại, liền xem như Xích Long bang cùng Thanh Phong Sơn cũng sẽ không sinh sự. Nhưng mà theo lần trước Hứa Khôn độ thiên kiếp, thân thể thụ thương sau, Hắc Hổ bang liền lúc đó có phát sinh hao tổn bang chúng sự tình. Thời gian ngàn năm, đã có 300-400 vị Hắc Hổ bang tinh anh bang chúng vẫn lạc. Không ngừng có đại lượng bang chúng hao tổn, Hắc Hổ bang âm thầm cuối cùng là có không hòa thuận thanh âm truyền ra, những lời kia phần lớn chỉ hướng bang chủ Hứa Khôn, nói hắn đức không xứng vị, không đủ để chèo chống Hắc Hổ bang to như vậy cơ nghiệp. Nhưng có Huyễn Ảnh thượng nhân cùng Diêm Chấn hai vị đại năng duy trì, những âm thanh này chỉ có thể tồn tại âm thầm, không có người nào dám trắng trợn đem làm rõ. Hiện tại bang chủ Hứa Khôn từng kiện đã từng chuyện cũ trước mặt mọi người nói ra, để đám người trầm mặc, không biết hắn ý này có gì. Hắc Hổ bang bang chủ Hứa Khôn thu nhỏ miệng lại, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, sau đó lời nói chuyển hướng, một cỗ lạnh thấu xương khí tức đột nhiên mãnh liệt mà ra, khoảnh khắc quét sạch tại trong đại điện. Cỗ này băng lãnh lại tựa hồ ẩn chứa sắc nhọn cảm giác khí tức bao phủ đám người thân thể, để mọi người tại đây đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận lạnh buốt. Hứa Khôn mặc dù không bị một chút đường chủ coi trọng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu, năm đó cùng Xích Long bang bang chủ Xích Long đạo nhân một trận chiến, có thể nói là kinh thiên địa chấn bỏ vũ. Trận chiến kia trọn vẹn tranh đấu 3 ngày 3 đêm, đem một mảnh chừng vạn dặm dãy núi chi địa đáng vì đất bằng. Chính là bởi vì trận chiến kia, mới đổi lấy Hắc Hổ bang hơn 3000 năm bình ổn. Giờ phút này lần nữa từ Hứa Khôn trên thân hiển lộ ra năm đó khí thế loại này, mọi người nhất thời có bị một con hung thú khóa chặt cảm giác. Thẳng đến phía dưới vào chỗ chúng đường chủ, hộ pháp đáy lòng hiện lạnh. Trong lòng phanh nhảy, Hứa Khôn lúc này mới mở miệng lần nữa. Ta Hắc Hổ bang sừng sững Ô Thiên Đảo mấy chục vạn năm lâu, từ một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, từ từ lớn mạnh, cuối cùng trở thành Ô Thiên Đảo thập đại thế lực một trong, càng là tại 13 vạn năm trước nhất cử vọt ở trước ba, chiếm cứ lúc này bằng vào ta Hắc Hổ bang mệnh danh Hắc Hổ Sơn Mạch, tuyệt đối không phải ai nói muốn trêu chọc liền có thể trêu chọc. Đã có chút đạo trích muốn khiêu chiến ta Hắc Hổ bang uy nghiêm, vậy ta Hắc Hổ bang liền thiết huyết xuất thủ. Đem hết thảy người làm loạn kéo ra, cùng nhau đem giải quyết. Bang chủ Hứa Khôn tại mọi người trên mặt đảo qua, đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng có từng sợi tinh mang thoáng hiện. Đến giờ phút này, không có người nào dám lại nhiều lời một câu, bang chủ như là đã làm ra quyết định, thuộc hạ không có khả năng nhắc lại ra dị nghị, đây là Hắc Hổ bang lưu truyền xuống quy củ, bang chủ uy nghiêm không thể xâm phạm, làm trái lấy phản giúp luận xử. Bang chủ như là đã làm ra quyết định, phía dưới xin mời các đường chủ cùng các vị hộ pháp chỉnh đốn thuộc hạ. Toàn thể rút lui Hắc Hổ Sơn Mạch, tất cả hộ pháp triệu tập phụ thuộc ta Hắc Hổ bang từng cái thế lực, để chi dẫn người tập hợp hướng trồng xương mù ngọn núi, tất cả đà chủ lựa chọn sử dụng tinh anh bang chúng cùng nhau leo lên chiến thuyền, Trung Chu tặc tử. Hữu sứ Diêm Trấn đứng dậy, Âm Lệ ánh mắt nhìn phía dưới, lãng thanh mở miệng nói. Hắn rõ ràng không phải lần đầu tiên ra lệch, lộ ra thong dong mà trật tự. Chúng đường chủ cùng hộ pháp nhao nhao khom người đồng ý, sau đó rời khỏi Hắc Hổ đại điện. Chiến thuyền, đó là đại biểu Hắc Hổ bang cao nhất chiến tranh ý chí tồn tại, một khi vận dụng chiến thuyền, vậy liền cho thấy Hắc Hổ bang muốn cùng địch sinh tử đại chiến, không chết không thôi. Chiến thuyền to lớn, chừng mấy trăm trượng trưởng, rộng mấy chục trượng, toàn thân ngân bạch, phía trên hiện đầy huyền ảo trận văn, chỉ là luyện chế, liền cần rộng lượng vật liệu. Chiến thuyền hoành không, một đoàn to lớn xương trắng vần quanh, tản ra khủng bố ba động, tựa như một tòa ngọn núi khổng lồ treo trên bầu trời, đè ép thiên địa, bức nhân không gì sánh được. Trận chiến này thuyền kích xạ phía dưới, tốc độ cực nhanh, có thể xé rách hư không mà trốn. Đây là một loại pháo đài chiến tranh, công thủ tập trung vào một thân. Tại hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tham dự đại chiến bên trong, chiến thuyền là một loại cực kỳ cường đại uy hiếp đồ vật, liền xem như huyền giai đỉnh phong tu sĩ khống chế hỗn độn linh bảo oanh kích, cũng không phải là tùy tiện liền có thể oanh phá chiến thuyền phòng ngự. Trận chiến này thuyền là Hắc Hổ bang trấn bang đồ vật, là Hắc Hổ bang trở thành Ô Thiên đảo xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực ỷ vào. Chiến thuyền vừa ra, mang ý nghĩa Hắc Hổ bang nâng giúp mà động, muốn tiến hành không chết không thôi đại chiến. Từ xưa đến nay, Hắc Hổ bang cũng bất quá là xuất động qua 5 lần chiến thuyền, mỗi một lần đều là đem địch thủ triệt để diệt trừ, đại thắng mà về. Theo to lớn chiến thuyền phá không mà đi, biến mất ở phía xa chân trời, lúc đầu đầu người run run, lộ ra rất là phồn hoa Hắc Hổ bang hạch tâm chi địa, lập tức trở nên trống vắng đứng lên. Nơi này không phải tông môn, không có thành trì, Hắc Hổ bang cử tông công phạt mà ra, mảnh khu vực này cũng liền trở nên không có thủ ngự lực, lúc đầu ở nơi này tu sĩ, tự nhiên sẽ tránh họa đi xa. Cứ như vậy, cũng liền không lo lắng bị thế lực khác đến đây cướp đoạt. Nếu như một bang phái bố trí che đậy mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm phạm vi đại trận, liền có ràng buộc, không cách nào làm đến đập nồi dìm thuyền, toàn lực ứng phó. Mà loại đại trận kia, một khi vận chuyển, liền cần tiêu hao con số trên trời linh thạch. Tại Ô Thiên đảo, linh thạch xem như vật tư chiến lược, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể như vậy tiêu hao. Đây chính là Ô Thiên đảo đạo sinh tồn, các đại thế lực thường xuyên phát sinh đại chiến, chỉ cần tranh đấu cùng một chỗ, đó chính là nâng giúp công phạt, không lưu dư lực. Mà cái này cũng chính là vì sao Ô Thiên đảo thế lực sở dĩ không có đại trận bố trí nguyên nhân. Tại Hắc Hổ bang lấy thế xét đánh lôi đình làm ra quyết định muốn nâng giúp chinh phạt lúc, tại Ô Thiên đảo bên trên 5 nơi thế lực trong trụ sở, cũng tại triệu tập lấy nhân mã. Chấn động toàn bộ Ô Thiên đảo đại chiến không thể nghi ngờ ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Mà cái này một đại chiến, khả năng liên quan đến 7-8 cái siêu cấp thế lực, cái này tại Ô Thiên đảo trong lịch sử, phát sinh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây không phải thế lực nhỏ ở giữa tranh đấu, mà là Ô Thiên đảo một nửa nhiều siêu cấp thực lực ở giữa tranh đấu. Nếu như tính luôn phụ thuộc siêu cấp thế lực những thế lực nhỏ kia, cái này một đại chiến dẫn động tu sĩ số lượng, sẽ là vượt quá tưởng tượng. Tần Phượng Minh xếp bằng ở cấm chế ngoài sơn cốc, đối với Ô Thiên đảo bên trên đang tiến hành biến cố không phát giác gì. Bất quá hắn có loại cảm giác, ngũ đại thế lực này mặc dù vây khốn sư tôn, nhưng mục đích thực sự hẳn là dự định nhằm vào Hắc Hổ bang. Mà đối với Hắc Hổ bang mà nói, lần này có thể là một lần tai họa ngập đầu. Tần Phượng Minh đương nhiên không quan tâm Hắc Hổ bang phải chăng bị diệt, hắn chỉ muốn biết lần này là ai tại nhằm vào sư tôn Thiên Cực lão tổ. Nhằm vào Thiên Cực lão tổ, chính là nhằm vào hắn. Tần Phượng Minh trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần biết được âm mưu người, hắn đến lúc đó chắc chắn phích lịch xuất thủ, triệt để đem những thế lực kia đánh đau, để bọn hắn biết kẻ giết người, sẽ bị người giết đạo lý. Chương 7202, Cố Minh Thần, đứng tại trên chiến thuyền, Huyễn Ảnh Thượng Nhân nhìn xem từng lớp tu sĩ leo lên chiến thuyền, đáy mắt chỗ sâu hơi có dị sắc ẩn hiện. Những này phụ thuộc Hắc Hổ bang tất cả thế lực lớn nhỏ, bình thường nếu để cho bọn hắn làm chút sự tình, không khỏi là ra sức khước từ, lề mà lề mề không muốn tham dự. Nhưng mà lần này chỉ là truyền âm, đông đảo thế lực nhỏ liền nâng toàn bộ lực lượng mà tới, cái này thực sự để Huyễn Ảnh Thượng Nhân ngoài ý muốn. Những này phụ thuộc trong thế lực cũng có huyền giai tồn tại, đám người leo lên chiến thuyền, liền riêng phần mình tìm kiếm phương vị ngồi xếp bằng xuống, cũng không có người chủ động tiến lên hỏi thăm lần này đại chiến mục đích. Bất quá đám người rõ ràng tại âm thầm truyền âm, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hắc Hổ bang khoảng cách âm phong hẻm núi khoảng cách cực xa, coi như chiến thuyền cấp tốc, cũng phi độn 20 mấy canh giờ. Chiến thuyền chỗ qua, gió lốc gào thét, mây mù quét sạch, giống như một đầu hung thú to lớn ngang qua thiên địa. Trận chiến này thuyền khó mà cùng phá vực thuyền so sánh, không có khả năng che đậy bộ dạng, chỗ qua có thể bị tu sĩ cảm thấy. Cảm ứng đến cự vật cấp tốc xẹt qua hư không, kiến thức tu sĩ lập tức biết sẽ có đại sự phát sinh. Thế là ở giữa, từng đạo tin tức nhanh chóng truyền lại, vô số tu sĩ từ nơi bế quan rời khỏi, hướng về cự thuyền phi độn phương hướng cấp tốc mà đi. Chỉ cần là đại chiến, liền sẽ có cơ duyên. Những tán tu này khứu giác nhạy cảm, biết chỉ cần tìm được đại chiến chi địa, liền có thể đụng phải khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhất thời, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ hướng Âm Phong hẻm núi, trong khoảng thời gian ngắn, mấy tỷ dặm phạm vi tu sĩ bị dẫn động, kéo bè kéo cánh mà động, dự định mắt thấy khả năng xuất hiện siêu cấp đại chiến. Châu Chấu Minh cùng Thập Tam Ô đều trả lời chắc chắn, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bất quá lần này chúng ta cần đối mặt, có thể là Xích Long Bang, Thanh Phong Sơn, Cua Đen Giúp, Huyết Ưng Phong cùng Tàng Tiên Động, bởi vì ngũ đại thế lực cũng tại điều động nhân thủ. Tật Ưng Đường đường chủ đi triển vân đi vào bang chủ Hứa Khôn cùng Huyễn Ảnh Thượng Nhân, Diêm Trấn phụ cận, thấp giọng bẩm báo nói. Tật Ưng Đường phụ trách tin tức thu thập, đi triển vân thủ hạ có khắp Ô Thiên Đảo mạng lưới tình báo, cơ hồ tại chiến thuyền rời đi Hắc Hổ Bang lúc, liền đã có tin tức truyền lại. Chỉ là đến giờ phút này, đi triển vân mới xác định lần này mưu đồ làm loạn tồn tại là ngũ đại thế lực. Bất kể là ai muốn đối với ta Hắc Hổ Bang làm loạn, ta Hắc Hổ Bang đều tiếp nhận. Bang chủ Hứa Khôn sắc mặt bình tĩnh, không có bị tin tức này nhiễu loạn tâm thần. Đối mặt Ô Thiên Đảo ngũ đại siêu cấp thế lực, muốn nói Hứa Khôn không có áp lực, vậy khẳng định không có khả năng. Nhưng đến giờ phút này, hắn đã không còn ý khác. Chiến thuyền khẽ động, chính là không máu không về, lùi bước, đem cho Hắc Hổ Bang mang đến tai họa ngập đầu, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể đánh ra một cái tương lai. Huyễn Ảnh Thượng Nhân trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn đã mấy lần cùng Yến Tam Nương liên hệ, nhưng một mực không có tin tức hồi phục. Tề Nhạc, Thiều Hàn Tiên Tử không phải Hắc Hổ Bang bang chúng, nhưng xem như Hắc Hổ Bang khách khanh trưởng lão, lúc này cũng tại trên chiến thuyền. Hai người âm thầm giao lưu, dù ai cũng không cách nào liên hệ đến Yến Tam Nương. Huyễn Ảnh Thượng Nhân ý niệm trong lòng chớp động, đè xuống lo lắng trong lòng. Hắn mặc dù cùng Tần Phượng Minh chỉ giao thủ một kích, nhưng rõ ràng cảm thấy Tần Phượng Minh thực lực cường đại, hắn tự nhận không có thắng qua đối phương nắm chắc. Mà Huyễn Ảnh Thượng Nhân lại có nắm chắc cùng bang chủ Hứa Khôn tranh đấu, thắng bại mặc dù khó liệu, nhưng hắn tự nhận sẽ không thua cùng Hứa Khôn. Hứa Khôn đã từng cùng Xích Long Bang bang chủ Xích Long đạo nhân tranh đấu 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, bởi vậy đẩy chi, Tần Phượng Minh thực lực còn tại Xích Long Bang bang chủ Xích Long đạo nhân phía trên. Mà còn thừa tứ đại thế lực bên trong, không có người nào thực lực thắng qua Xích Long đạo nhân. Đơn đả độc đấu, ngũ đại thế lực thật không có ai là Tần Phượng Minh đối thủ. Nhưng mà để Huyễn Ảnh Thượng Nhân không yên lòng chính là, nếu như ngũ đại thế lực hợp lực công kích, coi như lại nhiều mấy cái Tần Phượng Minh, cũng chỉ có vẫn lạc bỏ mình một đường, không có khả năng có mạng sống cơ hội. Chiến thuyền thế như trẻ tre, một đường không có chút nào chặn đường, đi thẳng đến Âm Phong hẻm núi phạm vi. Diệu đệm khả năng tại Âm Phong hẻm núi hướng đông nam, chúng ta trực tiếp đến đó. Đi triển vân thu đến tin tức, xác định Hứa Diệu Nhân thân ở phương vị. Không thể không nói những siêu cấp thế lực này nội tình thâm hậu, âm thầm có rất nhiều người tay giải Ô Thiên Đảo từng cái thế lực. Chiến thuyền kích xạ, đột nhiên oanh, oanh, hai tiếng oanh minh đột nhiên từ phía trước trên một ngọn núi vang lên, nương theo lấy tiếng vang oanh minh, hai đạo sáng chói hào quang như hai đạo lôi điện phá toái hư không, hào quang lóe lên, thẳng đến phá không mà đi chiến thuyền kích xạ mà tới. Đây là hai đạo năng lượng cự pháo phát ra công kích. Đạn pháo kéo lấy chói mắt hào quang, tựa như hai đạo tấm lụa, dễ như trở bàn tay giống như đón chiến thuyền mà đến, chiến thuyền liền xem như cường đại, cũng căn bản không cách nào né tránh. Oanh minh tùy theo vang vọng mà lên, to lớn màu bạc chiến thuyền đột nhiên ngừng lại, một trận dồn dập vù vù trượt vang, một tầng giống như kim loại màu bạc giống như ngân quang đột nhiên từ to lớn tàu thuyền giúp phía trên nổi lên, ngân mang sát na kiên cố, giống như to lớn chiến thuyền khoảnh khắc bao khỏa lên một tầng kim loại chiến y. Năng lượng cự pháo cuốn theo bạo tạc năng lượng sự minh mông, vượt quá tưởng tượng, nếu như là một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột nhiên bị như vậy một pháo oanh bên trong thân thể, tất nhiên sẽ nhục thân vỡ nát, hóa thành cho bụi băng tán thiên địa. Nơi xa ngay tại nhắm mắt Tần Phượng Minh, đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn cảm giác đến nơi xa trong dãy núi đột nhiên xuất hiện hai đạo chùm sáng sáng chói, bị trong chùm sáng ẩn chứa minh mông năng lượng kinh hãi. Hào quang cùng ngân mang xen lẫn cùng một chỗ, phát ra hai tiếng càng thêm to lớn nổ vang. Thiên địa lay động, bỏ vũ chấn động, một cái vài trăm trượng không gian thật lớn lỗ thủng đột nhiên hiện ra, băng hàn thâm thúy. To lớn trên chiến thuyền ngân xà tán loạn, đó là đạo đạo thô to linh văn hiển hiện. Ha ha ha, Hứa bang chủ, thời gian qua đi hơn 2.000 năm, người ta lại gặp mặt. Nơi xa trên ngọn núi ba động mãnh liệt, nhất thời hiện ra năm tên tu sĩ thân ảnh. Đây là năm tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, đều là nam tu, cầm đầu là một vị tiên phong đạo cốt râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả mặc dù râu tóc trắng nõn, nhưng hồng quang đầy mặt, trên mặt không có một tia nhăn nheo. Vừa mới phát ra hai phát pháo năng lượng đạn cự pháo đã biến mất, rõ ràng đã bị bọn hắn thu hồi. Pháo năng lượng, Tần Phượng Minh có thể luyện chế, hắn tự nhận chỉ cần hắn tận tâm, luyện chế ra pháo năng lượng uy năng, so vừa rồi cái kia hai tôn cự pháo uy năng còn muốn to lớn. Chỉ là loại năng lượng này pháo mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng công hiệu cũng không lớn. Nếu như bị nhân phòng chuẩn bị, huyền giai tu sĩ có thể nói tùy tiện liền có thể tránh thoát khỏi. Phải biết huyền giai tu sĩ đều có thể thuấn di, tại không có khả năng giam cầm huyền giai tu sĩ thân thể tình hình dưới, pháo năng lượng chính là bãi xuống thiết, không dùng được. Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là cua đen giúp cố bang chủ, chẳng lẽ cố bang chủ lấn ta đã từng bị thương, muốn báo năm đó tay cụt mối thù sao? Ngân mang hai điểm, hắc hổ bang bang chủ Hứa Khôn xuất hiện tại chiến thuyền phía trước phía trên bong thuyền, nhìn về phía trước lão giả, ngữ khí bình ổn đạo. Vị lão giả kia trong lòng thầm hận, năm đó hắn cùng Hứa Khôn một trận chiến, là tại một chỗ hiểm địa, cũng không có người biết được, mặc dù dùng một tay bàng tự bạo đại giới thoát đi, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Bây giờ bị Hứa Khôn trước mặt mọi người nói ra, không thể nghi ngờ nói cho đám người, hắn thực lực không bằng Hứa Khôn. Hứa bang chủ thần hồ kỳ kỹ, thủ đoạn bất phàm, cũng chính là Xích Long bang chủ năng cùng Hứa bang chủ cân sức ngang tài, lão phu tuổi già người yếu, ở đâu là Hứa bang chủ đối thủ. Hôm nay ở đây, bất quá là thụ mấy vị đạo hữu cần nhờ, nghênh đón Hứa bang chủ mà thôi. Lão giả trong lòng tức giận, nhưng biểu lộ ý cười hiển hiện, một bộ nhẹ nhõm bình tĩnh thần thái. Mấy vị đạo hữu, không biết là mấy vị nào đạo hữu? Hứa Khôn không hiện tức giận, theo âm thanh hỏi. Ân, mấy vị đạo hữu kia cùng Hứa bang chủ cũng coi là quen biết cũ, Xích Long bang Xích Long đạo hữu, Huyết Ưng phong Sở Hoa bang chủ, Thanh Phong Sơn Cách Chỉ Sơn chủ, còn có Tàng Tiên động giả Vũ động chủ đều mười phần tưởng niệm Hứa bang chủ, vì vậy dự định ở chỗ này cùng Hứa bang chủ gặp nhau, trao đổi một chuyện nhỏ. Lão giả mỉm cười, không chần chờ chút nào, liền báo ra mấy cái danh tự. Mấy danh tự này không đơn giản, chính là Ô Thiên đảo bên trên một phát chân, mảng lớn hòn đảo run rẩy tồn tại. Lần này có thể làm cho ngũ đại bang chủ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ đối phó ta Hắc Hổ bang, xem ra các vị đã đạt thành hiệp nghị, vững tin nghịch thiên chỗ tốt. Cũng tốt, vậy liền làm một đoạn, nhìn xem cuối cùng các ngươi có thể còn sống sót mấy người, có hay không còn có thể chiếm cứ Ô Thiên đảo thập đại thế lực một trong. Hứa Khôn thần sắc không gợn sóng, nhẹ nhàng gật đầu, không có kinh sợ, chỉ là nhàn nhạt nói lời. Nhưng mà nghe được cua đen bang bang chủ Cố Minh Thần trong tai, lại làm cho hắn đột nhiên cảm giác dùng cả mình tới người. Hứa Khôn nói không sai, nếu như Hắc Hổ bang toàn bang trên dưới tử chiến đến cùng, bọn hắn coi như ngũ đại thế lực liên thủ, cũng nhất định sẽ thương cân động cốt, rất có tổn thương. Thật tới lúc đó, bọn hắn coi như còn có thể chiếm cứ Ô Thiên đảo thập đại thế lực, cũng thế tất lại nhận những cái kia có thể khiêu chiến thập đại thế lực nhất lưu bang phái trộm dò xét, đến lúc đó khẳng định sẽ để Ô Thiên đảo rung chuyển trên trăm năm. Một phen tẩy bài không thể tránh được, nhưng mà nghĩ đến khả năng lấy được chỗ tốt, Cố Minh Thần lập tức đem suy nghĩ trong lòng bỏ đi sau đầu, nhìn về phía Hứa Khôn, thần sắc trên mặt cũng không gợn sóng. Ô Thiên đảo gần vạn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua đại chiến mang ý nghĩa nghìn vạn đạo bạn bỏ mình, vì nghìn vạn đạo bạn đổ máu, bao gồm vị đạo hữu đến, Hứa bang chủ có thể cùng các vị đạo hữu hảo ngôn thương lượng, Cố mỗ coi là không có cái gì không có khả năng giải quyết. Chương 7203, tề tụ. Hứa Khôn nhìn về phía Cố Minh Thần, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một sợi ý cười nhạt, cũng tốt, Hứa mỗ liền chờ đợi mấy vị đạo hữu một lát, nhìn xem các vị có thế nào ngôn ngữ đối với Hứa mỗ nói lời. Chiến thuyền treo trên bầu trời, Hứa Khôn thân hình biến mất tại ngân mang bên trong, thật sự không còn tiến lên một bước. Trên chiến thuyền chúng Hắc Hổ bang tu sĩ, đang nghe lại có ngũ đại thế lực chặn đường phía trước, trong lòng sớm đã ba động mãnh liệt. Hắc Hổ bang đứng hàng Ô Thiên đảo ba vị trí đầu thế lực, thực lực cường đại không giả. Nhưng mà Xích Long bang cùng Thanh Phong Sơn đồng dạng nội tình thâm hậu, cũng không tại Hắc Hổ bang phía dưới. Hiện tại đứng hàng Ô Thiên đảo hạch tâm hai thế lực lớn liên hợp mặt khác tam đại siêu cấp thế lực cùng nhau săn bắn Hắc Hổ bang, dù là cùng Hắc Hổ bang giao hảo Châu Chấu Minh cùng thập tam ổ nguyện ý xuất thủ, bọn hắn phần thắng cũng không cao. Mặc dù Hắc Hổ bang bang chúng trong lòng lo sợ, nhưng đại đa số tu sĩ hai mắt lệ mang lấp lóe, cũng không có bao nhiêu e ngại. Có thể gia nhập Hắc Hổ bang tu sĩ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì đám người dũng mãnh, tâm trí cứng cỏi, trong đó khẳng định có cấp độ càng sâu khảo nghiệm. Đương nhiên những bang chúng này đồng dạng là tranh đấu vô số, tuyệt đối có thể không màng sống chết. Đồng thời đám người cũng minh bạch, loại này mấy vạn tu sĩ đại chiến, cũng không phải là nhân số nhiều liền khẳng định có thể lực áp ít người một phương. Ở trong đó còn có rất nhiều những nhân tố khác tồn tại. Đương nhiên chiến thắng khẳng định sẽ là ngũ đại thế lực một phương, nhưng Hắc Hổ bang chưa hẳn liền sẽ toàn bộ ngã xuống. Chỉ cần thực lực đầy đủ, tự nhận thủ đoạn kinh người, tại trong hỗn chiến thu hoạch được bất thế cơ duyên cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó coi như Hắc Hổ bang bị xóa tên, cũng khẳng định sẽ có không ít tu sĩ mang theo đại lượng tài vật trốn đi thật xa. Nói không chừng bằng này trận chiến này, liền có thể để không ít tu sĩ tích lũy xuống thỏa mãn sau này 20003005 tài nguyên tu luyện. Mà giờ khắc này Hắc Hổ Bang bên trong hơn 10 vị đà chủ, sớm đã từ đó từng chiếm được chỗ tốt. Đó là cùng Xích Long Bang cùng Huyết Ưng Phong một trận chiến. Trận chiến kia vẫn còn không tính là siêu cấp đại chiến, chỉ có 2.000 tu sĩ tham dự, nhưng rất nhiều Hắc Hổ Bang thông thần chi cảnh tu sĩ tại trong trận chiến kia đạt được đại lượng tài vật, mới lấy liên tiếp tiến giai, cuối cùng tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, trở thành lúc này đà chủ. Nghĩ đến nghịch thiên chỗ tốt, chúng bang chúng quên đi nguy hiểm, người người chiến ý dâng trào, không có chút điểm e ngại. Hắc Hổ Bang có 18 đường, mỗi một biểu diễn tại nhà có 6 vị đến 18 vị đà chủ, trên danh nghĩa mỗi vị đà chủ có thể hạt 20 tên bang chúng. Nhưng có tài đại khí thô đường chủ sẽ âm thầm gia tăng đà chủ số lượng, đồng thời mỗi bánh lái cũng có thể có dư thừa bang chúng, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tài lực chèo chống đà chủ cùng bang chúng Nguyệt Cung. Mà trừ bỏ mỗi trong đường phân đà, đường chủ còn có thể trực tiếp quản thúc số lượng không chừng thân vệ. Tăng thêm hộ pháp thủ hạ tụ tập tu sĩ, cùng phụ thuộc Hắc Hổ bang chúng thế lực tu sĩ, còn có một số tạm ở tại Hắc Hổ Sơn mạch tán tu, giờ phút này trên chiến thuyền tu sĩ số lượng đã đạt đến 8-9 ngàn số lượng. Những này có thể leo lên chiến thuyền tu sĩ, đều là Hắc Hổ bang tinh anh tồn tại, còn có rất nhiều phổ thông bang chúng cũng không được tuyển chọn, không cùng theo mà đến. Ô Thiên Đảo, trải qua vô số năm sinh sôi, ở trên đảo tu sĩ đã sớm không chỉ là đào vong mà đến tu sĩ, nhiều nhất số lượng hay là Ô Thiên Đảo xuất sinh người. Số lượng mặc dù không cách nào cùng những đại đảo kia so sánh, kỳ thật cơ số cũng tương đương khả quan. Lúc này Hắc Hổ bang đến tu sĩ mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng những tu sĩ này gần ba thành là thông thần chi cảnh. Chiến lực chi khủng bố, tuyệt đối so với hòn đảo khác bên trên siêu cấp tông môn phải cường đại. Các vị Hắc Hổ bang bang chúng, khách khanh đạo hữu, cùng chư vị đến đây trợ quyền bang phái đạo hữu, dư thừa ngôn ngữ hứa mỗ không nói, các vị đeo trên người Hắc Hổ bang lệnh bài, phía trên có nhất cấm chế, chỉ cần tự thân năng lượng kích hoạt, liền có thể ghi chép một chút hình ảnh. Lần này đại chiến, bằng vào đánh giết đối phương tu sĩ số lượng thu hoạch cống hiến ban thưởng. Vô luận là đan dược hay là các loại tài nguyên, ta Hắc Hổ bang đem vô hạn hối đoái. Các vị không cần hoài nghi ta Hắc Hổ bang nội tình, trải qua lịch đại bang chúng tích lũy, Hắc Hổ bang tài phú cũng không so Thiên Hoành giới vực những cái kia siêu cấp tông môn kém. Mặt khác lão phu hứa hẹn, vô luận là ai, chỉ cần có thể đánh giết tu sĩ cùng giai ba người, liền có thể tiến vào 500 năm mới có thể mở ra một lần Hắc Hổ bí cảnh thu hoạch được cơ duyên. Lần này không hạn nhân số, chỉ luận chiến công, quay người nhìn về phía trên chiến thuyền đám người, Hắc Hổ bang bang chủ Hứa Khôn đột nhiên trên thân dâng lên một cỗ bức nhân cực kỳ khí tức khủng bố. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy ngàn tu sĩ, cao giọng mở miệng nói. Hắn lời nói xong, trên chiến thuyền đột nhiên có hai hơi thời gian không khí ngưng trệ, tiếp lấy bạo phát ra lôi minh tiếng hoan hô vang. Tu sĩ tu luyện, là cần gấp nhất chính là các loại tài nguyên tu luyện, vì tài nguyên, tu sĩ có thể không từ thủ đoạn. Giết người cướp của, cướp bóc cướp đoạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối mặt gấp đôi tại phe mình ngũ đại thế lực tu sĩ, đám người đương nhiên biết được hung hiểm, nhưng Hắc Hổ bang bang chủ nhận lời đồng dạng để đám người phấn chấn. Không hạn chế hối đoái tài nguyên, đây là cỡ nào chỗ tốt, để trong lòng mọi người rung động. Hắc Hổ bang có quy định nghiêm chỉnh, thay đổi nhỏ có thu hoạch cống hiến đủ loại nhiệm vụ ban thưởng, mà bang phái ở giữa tranh đấu, là cống hiến ban thưởng bên trong rất nhiều nhất dày. Mà 500 năm một lần Hắc Hổ bí cảnh, thì là Hắc Hổ bang có thể sừng sững Ô Thiên Đảo xếp hạng 3 vị trí đầu bang phái một cái trọng yếu nhân tố. Bởi vì Hắc Hổ bang nắm trong tay một chỗ biến mất ở trong hư không không gian bí cảnh. Chỗ không gian kia bí cảnh vô cùng mênh mông, bên trong thiên tài địa bảo vô số, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Bên trong có các loại hung cầm mãnh thú, chỉ có thực lực đầy đủ người mới có thể tiến vào bên trong. Dĩ vãng chỉ có thông qua Hắc Hổ bang đặc thù khảo nghiệm, có thể là có đặc thù cống hiến người mới có thể tiến vào. Lần này lại có thể bằng vào diệt sát những bang phái khác tu sĩ thu hoạch được tiến vào tư cách, điều này có thể không để cho mọi người tại đây kinh hỉ phấn chấn. Đám người này đã bỏ đi sinh tử dự định đại chiến một trận. Hiện tại có cơ duyên lớn như thế chỗ tốt bày ở trước mặt, sĩ khí nhất thời tăng vọt đến cực điểm. Ngũ đại thế lực mặc dù liên thủ hành động, nhưng một cái thế lực động viên nhân số khẳng định kém xa Hắc Hổ bang, lại lấy sĩ khí luận, càng thêm sẽ không mạnh hơn trên chiến thuyền đám người, không có lấy thân chịu chết khí khái. Thêm nữa không có Hắc Hổ bang loại đại thủ bút này treo giải thưởng, song phương khí thế cao thấp có thể phán. Nhìn xem trước mặt đám người chỉ là bằng vào Hứa Khôn vài nói, liền quân tình rung động bộ dáng. Hữu sứ Diêm Trần ánh mắt chợt có dị sắc kích thiểm, nhưng thoáng qua biến mất tại đáy mắt chỗ sâu. Thời gian cũng không bao lâu, nơi xa thiên địa bỗng nhiên có hai đoàn mây mù từ hai cái trái phải phương hướng đồng thời mà hiện, phi chỉ điện xế giống như cấp tốc hướng về tại chỗ bay vụt mà tới. Ha ha ha, Xích Long Bang, Thanh Phong Sơn cùng Huyết Ưng Phong, Tàng Tiên Động đạo hữu đến. Cua đen bang bang chủ Cố Minh Thần cười ha ha âm thanh bên trong, hai chiếc cùng Hắc Hổ Bang chiến thuyền rất là tương tự to lớn tàu thuyền xuất hiện ở giữa không trung, xa xa tương đối, rất có tả hữu phong khốn Hắc Hổ Bang chiến thuyền chi ý. Ô Thiên Đảo chỉ có ba chiếc chiến thuyền, mà lại còn là cùng một người luyện chế. Vì sao chỉ có tam đại thế lực có chiến thuyền, trong đó có nhiều bí ẩn, Ô Thiên Đảo tu sĩ đã không người có thể nói rõ cụ thể. Chỉ biết là lúc trước vị kia luyện khí siêu phàm tồn tại luyện chế ra ba chiếc chiến thuyền sau, liền không hiểu mất tích. Vì vậy Ô Thiên Đảo cũng chỉ có ba chiếc chiến thuyền lưu truyền xuống tới. Linh giới bên trong cũng có một chút chiến thuyền tồn tại, nhưng cùng Ô Thiên Đảo loại này chiến thuyền khác biệt. Khác biệt chiến thuyền uy lực như thế nào, không người có thể giải nói rõ ràng. Bất quá Ô Thiên Đảo cái này ba chiếc chiến thuyền nếu như bật hết hỏa lực, đủ chống cự đại thừa tu sĩ trọng kích mà không tổn hao gì. Chỉ là loại này chiến thuyền luyện chế lúc tiêu hao vật liệu quá mức to lớn, chính là siêu cấp tông môn đều khó mà tiếp nhận. Đồng thời khống chế chiến thuyền kích phát nó uy năng tiêu hao linh thạch số lượng đồng dạng để siêu cấp tông môn đều đau lòng. Vì vậy loại này chiến thuyền bình thường xem như là chiến lược vũ khí, là uy hiếp. Có được chiến thuyền tam đại bang phái cực ít xuất động chiến thuyền. Nhưng mỗi lần xuất động, đó chính là đến sinh tử tồn vong thời điểm, cần liều mạng. Lần này tam đại chiến thuyền cùng hiện Ô Thiên Đảo, tuyệt đối là vài vạn năm tới lần thứ nhất. Coi như lần trước Hắc Hổ Bang cùng Xích Long Bang đại chiến, hai thế lực lớn cũng không có vận dụng chiến thuyền, mà chỉ là mười mấy tên cao tầng dẫn đầu bộ phận bang chúng giằng co. Hứa bang chủ mời, 3.000 năm trước từ biệt, hôm nay có thể gặp lại đạo hữu, cũng coi là chuyện may mắn. Nghe nói Hứa bang chủ độ kiếp có việc gì, bây giờ nghĩ lại vô sự đi. Hai chiếc chiến thuyền quang mang lấp lóe, phân biệt có mấy đạo thân ảnh bắn ra, một người trong đó xa xa chắp tay, trực tiếp đối với Hắc Long bang chiến thuyền mở miệng nói. Hứa Khôn lách mình, cùng Nguyễn Ảnh thượng nhân cùng Diêm Trấn hiện thân, xuất hiện ở rộng lớn âm phong gào thét trong dãy núi. Lao Xích Long đạo hữu lo lắng, Hứa mỗ còn chưa chết. Nghe nói đỏ bang chủ cùng rời núi chủ còn có mấy trăm năm cũng muốn độ một lần thiên kiếp, lấy hai vị chi năng, chắc hẳn đã có hoàn toàn chắc chắn ứng đối lần này đại thiên kiếp. Hứa Khôn xông phía trước một vị đạo trang lão giả ôm quyền, ngữ khí bình hòa mở miệng nói. Lời nói ra, ánh mắt quét qua một tên khác sắc mặt có chút bệnh trạng tu sĩ trung niên. Người này chính là Thanh Phong Sơn Sơn chủ Cách Trì lão tổ. Đại thiên kiếp, đó là để tất cả tam giới tu sĩ vì đó sợ hãi tồn tại. Coi như có thể vượt qua, người độ kiếp bình thường cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đại thiên kiếp trên danh nghĩa là cách mỗi 3.000 năm liền sẽ có một lần, nhưng đại năng đều có tị kiếp thủ đoạn, bình thường đều sẽ trì hoãn 2000-3000 năm, nhưng vô luận như thế nào trì hoãn, đại thiên kiếp đều sẽ đến, lại uy lực sẽ tăng nhiều. Hai người ngắn ngủi vài nói, nhìn như ôn hòa nhã nhặn, nhưng trong lời nói lưỡi đao lại tung bay, chém lòng người cảnh. Hứa Khôn độ kiếp, kém chút vẫn lạc, điều dưỡng ngàn năm, giờ phút này bị Xích Long đạo nhân đề cập, đương nhiên sẽ không là hảo tâm. Dư thừa ngôn ngữ không nói, Hứa bang chủ, Ly mỗ có một lời, người ta hợp lực, mưu cầu một trận cơ duyên như thế nào? Cách Trì lão tổ xông Hứa Khôn ôm quyền, biểu lộ cứng ngắc mở miệng nói. Chương 7204, phản bội. Nghe được Cách Trì lão tổ lời nói, Hứa Khôn ánh mắt bỗng nhiên dần hiện ra vẻ lạnh lùng, ngữ khí rất là quả quyết nói nếu như là có quan hệ hạ giới tu sĩ phi thăng ngôn ngữ, rời núi chủ không nói cũng được. Hứa Khôn cự tuyệt dứt khoát, căn bản cũng không có một tia do dự. Thân là Hắc Hổ bang bang chủ, Hứa Khôn đương nhiên sẽ không là đơn giản tồn tại, hắn đã sớm biết ngũ đại thế lực đối với Hứa Diệu Nhân xuất thủ cách làm cớ gì. Nhưng là hắn sớm đã có quyết định, không có khả năng khuất phục, không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Hứa bang chủ không ngại lại nhiều thêm cân nhắc một hai, người cũng từng tiến vào hỗn độn giới. Đương nhiên nghe nói đến có quan hệ người kia tin tức, chúng ta cùng là thiên hoành giới vực tu sĩ, đương nhiên sẽ không tuân theo giao vĩ lão tổ Thiên Long làm cho, bất quá lợi dụng tới có liên quan tu sĩ phi thăng đem vị đạo hữu kia dẫn tới Ô Thiên Đảo, tới mưu cầu hợp tác một phen hay là khả năng. Người kia thế nhưng là luyện khí đại sư, đồng thời đan đạo cũng nghe cực kỳ lợi hại, có vị đạo hữu kia tại, người ta vô luận tu luyện hay là chống cự thiên kiếp, sẽ thu hoạch được cực lớn trợ lực. Thanh Phong Sơn Cách Trì lão tổ ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ bình thản đạo. Rất rõ ràng, bọn hắn sớm đã thông qua những người khác câu thông qua, đồng thời Hứa Khôn đã làm ra cự tuyệt. Bây giờ Cách Trì lão tổ chuyện xưa nhắc lại, tự nhiên là muốn làm mặt tranh thủ một phen. Hứa bang chủ, việc này cùng ngươi Hắc Hổ bang có chỗ tốt cực lớn, phải biết chúng ta huyền giai tu sĩ, cái nào không phải tâm sợ đại thiên kiếp, nếu như có thể đạt được vị tu sĩ kia tương trợ, luyện chế ra thích hợp chống cự thiên kiếp bảo vật. Tại đối mặt đại thiên kiếp lúc, không thể nghi ngờ mạng sống cơ hội có thể tăng lên mấy phần. Xích Long giúp Xích Long đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, hắn cùng Hứa Khôn sinh tử đại chiến qua, đồng thời song phương bang phái mâu thuẫn rất nhiều, giờ phút này nói ra lời ấy, đã coi như là phi thường khách khí. Hai vị đạo hữu nói cực phải, nếu như không phải người kia việc quan hệ chúng ta sinh tử, ai sẽ như vậy khởi binh chúng mà đến, Hứa bang chủ còn xin suy nghĩ tỉ mỉ. Huyết Ưng Phong phong chủ Sở Hoa cũng mở miệng nói, Tàng Tiên Động động chủ Dạ Vũ không nói gì, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Khôn, toàn thân có sát khí phun trào. Dạ Vũ tu luyện công pháp đặc thù, trời sinh tính lạnh lẽo, cũng không vui nói chuyện với nhau. Không cần ngôn ngữ khuyên nhủ, Hứa Mỗ đã hạ quyết tâm, không cho phép các ngươi đụng đến ta Hắc Hổ bang Phi Thăng đạo hữu, nếu như các vị lui một bước, chúng ta liền đem việc này bỏ qua. Nếu như khăng khăng, vậy liền một trận chiến tốt. Hứa Khôn không chút do dự, lần nữa cự tuyệt nói. Ha ha ha, Hứa bang chủ, người sợ là còn không làm được Hắc Hổ bang tất cả đạo hữu chủ. Bỗng nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ Cua Đen bang bang chủ Cố Minh Thần trong miệng vang lên. Hừ, Hứa Mỗ không làm được Hắc Hổ bang chủ, ai có thể làm được? Chẳng lẽ là các ngươi sao? Hứa Khôn lạnh nhạt nhìn về phía Cố Minh Thần, hừ lạnh một tiếng nói, thần sắc tràn đầy khinh thường. Hắc Hổ bang bang quy cực nghiêm, mặc dù gia nhập người không có phát hạ cái gì thể chú, nhưng mỗi vị gia nhập Hắc Hổ bang tu sĩ đều muốn cung kính tế bái Hắc Hổ bang đồ đằng Hắc Hổ. Mà Hắc Hổ đồ đằng sẽ phóng thích khí tức, cùng gia nhập người giao hòa, ở tại ngực lưu lại một đạo Hắc Hổ ấn ký. Ấn ký này có thể cho bang chúng gia tăng tu tập một loại Hắc Hổ thần thông. Mà nếu như phản bội Hắc Hổ bang, cái kia người phản bội lại nhận ấn ký kia phản phệ, không chỉ có mất đi một hạng cường đại thần thông, mà lại bao nhiêu lại nhận một chút tổn thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải ai tùy tiện nguyện ý tiếp nhận. Ngay tại lúc Hứa Khôn hừ lạnh lên tiếng sau, một đạo quyền ảnh đột nhiên từ hắn bên phải đột nhiên thoáng hiện, quyền ảnh không có bao nhiêu năng lượng ba động, nhưng vô cùng nhanh chóng. Liền xem như thực lực cường đại Hứa Khôn đều chưa từng ngờ tới, cũng không có thể tránh thoát. Phanh, một tiếng phanh minh chợt vang, Hứa Khôn hộ thể linh quang trong nháy mắt băng tán, quyền ấn rắn rắn chắc chắc ấn thực sự Hứa Khôn trên sườn phải. Quyền ấn đột nhiên ba động tuôn ra, một cỗ năng lượng kinh khủng tùy theo bắn ra mà hiện. Lớn như vậy Hắc Hổ bang bang chủ, có thể cùng Ô Thiên đảo số 1 Xích Long đạo nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không phân thắng bại, nhưng ở dưới một kích này, lại đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm, tiếp lấy huyết quang đột nhiên bắn tung tóe, một bóng người tức thì bị va chạm bay vụt hướng về phía nơi xa. Diêm Chấn, ngươi lại phản bội ta Hắc Hổ bang. Ngay tại hư không kêu thảm vang vọng thời điểm, một tiếng quát chói tai vang lên theo tại chỗ, tiếp lấy bóng người hư ảo hiển hiện, năm đạo quyền ảnh trống rỗng mà hiện, sát na xuất hiện ở Diêm Chấn thân thể bốn phía. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, Diêm Chấn quanh người bỗng nhiên xuất hiện một tầng đen kịt vách lồng. Vách lồng phía trên phù văn kích thiểm, từng cây sắc bén dài ba tấc châm lưỡi đao lít nha lít nhít từ vách lồng phía trên đột nhiên hiển hiện, châm lưỡi đao phun ra nuốt vào sắc bén khí tức, như là một bộ châm lưỡi đao khôi giáp bao phủ tại Diêm Chấn trên thân. Phanh phanh thanh âm đột nhiên nổi lên, Diêm Chấn thân thể đột nhiên bị quyền ấn oanh trúng. Kêu đau một tiếng bên dưới, Diêm Chấn quanh người đột nhiên hiển hiện mà ra cứng rắn tính bền dẻo 10 phần châm lưỡi đao áo giáp, bỗng nhiên vỡ nát ra. Cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, một đoàn u ảnh kích xạ bay ra, khoảnh khắc lui cách ra mấy trăm trượng. Người lại mượn đi Dương Mây châm hèn giáp, xem ra Hắc Hổ bang còn có không ít người phản bội. Một kích không thể đánh giết Diêm Chấn, Huyễn Ảnh thượng nhân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình lóe lên, sẽ được đánh bay ra Hứa Khôn phủ, sau đó nhìn về phía Diêm Chấn, trong miệng lạnh lùng nói. Diêm Chấn thân là Hắc Hổ bang hữu sứ, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, cùng Huyễn Ảnh thượng nhân luôn luôn tư giao rất tốt, đối với Huyễn Ảnh thượng nhân thủ đoạn công kích tự nhiên đã sớm quen biết tại tâm. Hắn tại bỗng nhiên đánh lén Hứa Khôn trước đó, liền đã đối với khả năng xuất hiện công kích làm hoàn toàn chuẩn bị. Hứa Khôn cũng không phải là nhân vật đơn giản, dù là Diêm Chấn đột nhiên nổi lên, lựa chọn sử dụng thời cơ phi thường phù hợp, Diêm Chấn cũng không dám có chút phân tâm, toàn lực ứng phó hành động mới có thể trọng thương. Cái này để Diêm Chấn công kích Hứa Khôn lúc, không có thủ đoạn khác chống cự lấy tốc độ tăng trưởng Huyễn Ảnh thượng nhân hợp lực công sát. Vì vậy mới trước thời gian chuẩn bị một bộ áo giáp, hợp thời kích phát, chống cự hạ Huyễn Ảnh thượng nhân ôm hận mấy đạo công kích. Châm hèn giáp vốn cũng không phải là Diêm Chấn đồ vật, hắn cũng không thể toàn bộ thôi động, chỉ có thể tướng bộ phân uy năng kích phát, lúc này mới bị Huyễn Ảnh thượng nhân đột nhiên nổi lên công kích đánh nát. Châm hèn giáp phá toái, nhưng Diêm Chấn cũng không thụ thương. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệch nhan sắc hiển lộ Hứa Khôn cùng Huyễn Ảnh thượng nhân, Diêm Chấn một tiếng quát lạnh lập tức vang lên, Tàng Tiên Động Giả Vũ động chủ ba phen mấy bận truyền lại thiện ý, đáng tiếc hai người các ngươi chấp mê bất ngộ, nhiều lần cự tuyệt, lúc này mới có hôm nay chi họa. Vì ta Hắc Hổ bang có thể tại lần này trong đại thế đạt được lợi ích, hôm nay Diêm Mỗ liền đại biểu ta Hắc Hổ bang ngàn vạn bang chúng, đưa ngươi các loại hai người trục xuất Hắc Hổ bang. Diêm Chấn vốn là sắc mặt âm lãnh, giờ phút này toàn thân khí tức âm hàn phát ra, tựa như một tôn từ U Minh địa phủ đi ra quỷ vật, tản ra bức nhân cửu U băng hàn khí hơi thở. Hắn tu hành chính là quỷ đạo, toàn thân có nồng đậm tử linh khí tức giải, có thể đoạt nhân sinh cơ, dọa người tâm hồn. Nghe được Diêm Chấn ngôn ngữ, Huyễn Ảnh thượng nhân trong lòng rung mạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm đó lão bang chủ trước khi vẫn lạc đã từng chuyện phát sinh. Lúc đó Hứa Khôn phụ thân, cũng chính là lão bang chủ tỏa hóa trước, vốn muốn dự định để Huyễn Ảnh thượng nhân tiếp nhận Hắc Hổ bang trước bang chủ. Việc này đạt được một nửa nhiều đường chủ duy trì, chỉ là Huyễn Ảnh thượng nhân cũng không mưu cầu danh lợi quyền thế, từ chối nhã nhặn. Lúc đó còn có một người cùng Huyễn Ảnh thượng nhân tại Hắc Hổ bang địa vị tương đương, đó chính là hữu sứ Diêm Chấn. Nếu như Huyễn Ảnh thượng nhân duy trì Diêm Chấn, Diêm Chấn tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành Hắc Hổ bang bang chủ. Nhưng mà Huyễn Ảnh thượng nhân lại lựa chọn duy trì lúc đó vẫn chỉ là huyền giai trung kỳ Hứa Khôn. Tại Hắc Hổ bang bên trong uy vọng, Diêm Chấn tự nhận không cách nào cùng Huyễn Ảnh thượng nhân so sánh, vì vậy bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể lựa chọn duy trì Hứa Khôn, này mới khiến lúc đó chỉ có huyền giai trung kỳ chi cảnh Hứa Khôn trở thành Hắc Hổ bang bang chủ. Hiện tại Diêm Chấn bất hòa, tại đối mặt đại địch thời điểm nổi lên, muốn phế bang chủ mà tự lập, xem ra mấy ngàn năm qua này, hắn một mực tại âm thầm mưu đồ, muốn lấy Hứa Khôn mà thay vào. Thật không nghĩ tới, ta luôn luôn xem ngươi là trưởng bối, ngươi lại giấu giếm dã tâm, hôm nay coi như Hứa Mỗ chết ở đây, cũng tất nhiên muốn cùng ngươi quần nhau một phen, không để cho ngươi tính toán như ý. Một ngụm tinh huyết phun ra, Hứa Khôn khóe mắt muốn nứt, nhìn hằm hằm Diêm Chấn, đột nhiên quát lạnh lên tiếng. Theo hắn lời nói rơi xuống, một đạo ba động đột nhiên hướng về xa xa to lớn chiến thuyền mà đi. Chiến thuyền phút chốc rung động, tiếp lấy một đoàn diệu mục ngân mang cuồng thiểm, lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chiến chu ngân mang kích xạ, lại trong nháy mắt biến mất tại hư không, biến mất không thấy tung tích. Hứa Khôn giờ phút này lại bỏ chiến thuyền, để nó ẩn nấp tiến vào hư không. Cái này một bỏ qua trọng khí cách làm, để mọi người tại đây hơi là khẽ giật mình. Nhưng thoáng qua đám người liền đã minh bạch, giờ phút này trên chiến thuyền khẳng định có phản bội Hứa Khôn người, lại số lượng không ít. Tùy ý những người kia tại trên chiến thuyền xuất thủ, thế tất sẽ cho chiến thuyền tạo thành tổn thương rất nặng, nói không chừng sẽ trực tiếp đem chiến thuyền tổn hại. Gặp phải tình huống như thế này, Hứa Khôn dù là đã luyện hóa chiến thuyền, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, để nó bỏ chạy, chỗ tốt lớn hơn tai hại. Hắc Hổ bang bang chúng nghe, duy trì đem Huyễn Ảnh cùng Hứa Khôn trục xuất. Hắc Hổ bang bang chúng đứng thẳng đến lão phu sau lưng, nếu như khăng khăng cùng Hứa Khôn cùng một chỗ, liền đừng trách lão phu chấp hành Hắc Hổ bang bang quy. Bỗng nhiên một người nhảy ra đám người, xuất hiện ở Diêm Chấn bên cạnh, sau đó nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh sợ Hắc Hổ bang bang chúng, cao giọng mở miệng nói. Chương 7205, không có sập bàn. Hứa Khôn sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy nước, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, giờ phút này cái thứ nhất nhảy ra muốn chu sát người của hắn, sẽ là giới luật đường đường chủ Hạo Nham. Giới luật đường Hạo Nham, cùng Hứa Khôn vô cùng có nguồn gốc, bởi vì Hạo Nham sư tôn, chính là Hứa Khôn phụ thân nghĩa phụ. Như vậy tính ra, Hạo Nham hay là Hứa Khôn đồng môn sư thúc, hay là rất gần loại kia sư thúc. Mà giờ khắc này Hạo Nham lại muốn đem hắn trục xuất Hắc Hổ bang. Nói thật dễ nghe là trục xuất Hắc Hổ bang, tình huống thật là muốn đem hắn trực tiếp diệt sát. Mặc cho ai đều khó có khả năng đem Hứa Khôn trục xuất đi xa, chỉ có triệt để chém giết, kế vị người mới có thể an tâm. Đương nhiên, Hứa Khôn tay cầm chiến thuyền, cùng còn có Hắc Hổ bí cảnh, những này mưu quyền người chỗ nào có thể bỏ mặc không để ý tới. Thế tất yếu để nó giao ra. Trừ đem Hứa Khôn bắt giữ nghiêm hình khảo vấn có thể là siêu hồn, sợ là không có những khả năng khác. Hứa Khôn trong lòng kinh sợ, nhưng chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem, cũng không lên tiếng ngăn cản. Theo giới luật đường đường chủ Hạo Nham hô quát lên tiếng, bị chiến thuyền ném đi ra gần vạn tu sĩ trong đám người, bỗng nhiên lần lượt từng bóng người bắn ra, khoảnh khắc tại giới luật đường đường chủ Hạo Nham cùng hữu sứ Diêm Chấn sau lưng liền đứng thẳng mấy ngàn người. Không nghĩ tới, đi triển vân cùng Tiết Thương Phong hai người các ngươi cũng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Nhìn xem tật ưng đường đường chủ đi triển vân cùng Liệt Sơn đường đường chủ Tiết Thương Phong riêng phần mình dẫn đầu mấy trăm tu sĩ bay ra, đứng thẳng đến Hạo Nham cùng Diêm Chấn một phương, Hứa Khôn ngữ khí trầm thấp nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người này theo hắn phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến, về sau lại phụ tá hắn thống ngự Hắc Hổ bang, có thể nói là Hắc Hổ bang cánh tay đắc lực tồn tại, không nghĩ tới, lần này lại cũng phản bội hắn. Đồng thời Hứa Khôn trong nháy mắt minh bạch, hắn sở dĩ có thể liên tục không ngừng đạt được diệu nhân tin tức, cũng là bởi vì đi triển vân đã cùng ngũ đại thế lực có cấu kết, cũng từng bước một đem hắn dẫn tới loại hoàn cảnh này. Nói không chừng diệu nhân sở dĩ bị chặn đường phong khốn, cũng chính là có đi triển vân mật báo chi tội. Hứa bang chủ, nếu như người đáp ứng xích long bang chủ cùng cách trì sơn chủ nói như vậy, chúng ta vẫn như cũ xem ngươi là bang chủ. Bởi vì dẫn người kia đến có thể có được chỗ tốt, là chúng ta không thể cự tuyệt. Liệt Sơn Đường đường chủ Tiết Thương Phong mở miệng, thần sắc hơi có cô đơn, rõ ràng trong lòng mâu thuẫn. Hứa Khôn nhìn về phía Tiết Thương Phong, khẽ lắc đầu nói, Hứa mỗ không trách ngươi, cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, ngươi nghĩ ra được chỗ tốt, đây vốn là chúng tu tiên người tránh không khỏi thiết luật. Nếu như một hồi tranh đấu, Tiết đường chủ không cần lưu thủ. Hắn lời nói xong, không nhìn nữa Tiết Thương Phong, quay đầu nhìn về hướng Tật Ưng Đường đường chủ đi triển vân. Hứa Khôn, oán này không được lão phu mấy ngàn năm qua, đối với cha ngươi cùng ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối, nhưng mà mắt thấy là phải lại một lần nữa đại thiên kiếp tiến đến, muốn hướng ngươi mưu cầu một bộ huyết mạch giao hòa linh khôi độ kiếp, ngươi lại nhiều lần chối từ, vậy được con nào đó có thể thay nó pháp. Mà người kia không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ cần đem tìm được, hành mỗ vượt qua lần này đại thiên kiếp tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều không ít. Đi triển vân sắc mặt tái xanh nhìn về phía Hứa Khôn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn oán chi ý. Đi triển vân bị người đuổi giết, chạy đến Ô Thiên đảo lúc, vẫn chỉ là một tên thông thần sơ kỳ tu sĩ, vừa vặn đụng phải Hứa Khôn. Lúc đó Hứa Khôn chỉ là một vị tụ hợp chi cảnh tu sĩ, bất quá hắn có hộ đạo tu sĩ, tại Hứa Khôn ra hiệu bên dưới, chu sát đuổi độn hành triển vân hai người, đem đi triển vân cứu. Đi triển vân lúc đó chỉ là thông thần sơ kỳ, nhưng có thể đối đầu hai tên thông thần trung kỳ tu sĩ. Hứa Khôn tự nhiên cho là đi triển vân không phải là bình thường tồn tại. Thế là đem dẫn tới lão bang chủ trước mặt, đằng sau Hứa Khôn thông qua khảo nghiệm, gia nhập Hắc Hổ bang. Cũng tại Hứa Khôn phụ thân chỉ điểm xuống, tu vi liên tiếp tiến giai. Nói như thế, đi triển vân xem như Hứa Khôn phụ thân một vị đệ tử ký danh. Cũng chính là như vậy, đi triển vân tiến giai huyền giai hậu kỳ sau, Hứa Khôn phụ thân liền đem Tật Ưng Đường giao cho đi triển vân trong tay, để hắn phụ trách đối với Hắc Hổ bang trọng yếu nhất tình báo thu thập. Hứa Khôn ánh mắt nhìn đi triển vân, không có mở miệng, mà là cánh tay nâng lên, một tia ô quang thoáng hiện trước người. Ô quang bên trong, là một bộ cao hai trượng thân thể. Đó là một bộ khôi lỗi, toàn thân hiện ra đen thấm quang mang, một cỗ bàng bạc huyền giai đỉnh phong khí tức tại khôi lỗi trên thân quanh quẩn, nhưng cũng không khuếch tán, đạo đạo linh văn tại khôi lỗi trên thân lấp lóe du tẩu, biểu hiện ra bộ khôi lỗi này huyền bí cường đại. Đây là một bộ cực kỳ bất phàm vật liệu luyện chế khôi lỗi, cho người ta một loại lớn lao cưỡng bức khí tức. Đây là một bộ nhục thân thi khôi, mặc dù không tính là linh hài thi khôi, nhưng trong đó rõ ràng dung nhập không huyền tinh cùng kim thai thạch, đây là chuyên môn để tu sĩ dung luyện thần hồn khôi lỗi, chỉ cần tế luyện tinh hồn dung nhập trong đó, liền có thể cùng bản thể cùng nhau đối kháng thiên kiếp, chia sẻ thiên kiếp uy lực. Khôi lỗi vừa mới hiện thân, bốn phía lập tức thanh âm kinh hô nổi lên. Nơi này huyền giai tu sĩ không ít, kiến thức người tự nhiên cũng không ít, có người lập tức nhận ra cái này một khôi lỗi một chút tường tình, đều lên tiếng kinh hô. Hứa Khôn tinh thông khôi lỗi chi đạo, nhưng hắn không có đạt được luyện chế linh hài thi khôi điển tịch, bất quá chính mình sáng lập ra một loại có thể so với linh hài thi khôi thi hài phương pháp luyện chế, chính là Xích Long đạo nhân cùng Cách Chỉ lão tổ đám người cũng nhao nhao động dung. Đám người minh bạch, nếu quả thật có như thế một bộ khôi lỗi ở bên cạnh, đám người thực lực không chỉ có tăng nhiều, mà lại tại chống cự thiên địa lôi kiếp thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ thêm bên trên cực lớn còn sống tỷ lệ. Bộ khôi lỗi này là Hứa mỗ 3 năm trước đây vì ngươi luyện chế ra. Chỉ là thiếu đi không huyền tinh, một mực chưa từng đem hoàn thành, thẳng đến mấy tháng trước, phần hồn đường Tô đường chủ mới tìm đến một khối không huyền tinh, Hứa mỗ hao tốn 4 tháng mới đem dung nhập vào trong đó, một tháng trước đó liền muốn đem giao cho ngươi, nhưng ngươi không tại Hắc Hổ bang, thẳng đến hôm qua trở về, một mực không từng có thời gian cho ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi là dùng không tới. Hứa Khôn nhìn xem đi triển vân, trong miệng ngữ khí có nhiều thê lương chi ý chậm rãi mở miệng nói. Ngươi bế quan 4 tháng này. Chẳng lẽ là hành mỗ luyện chế cỗ này thi khôi? Đi triển vân bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, cả người ngốc trệ ở giữa không trung. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một mực ngôn ngữ từ chối Hứa Khôn, lại phí hết tâm tư âm thầm tìm nghịch thiên thần tài cho hắn luyện chế có thể chống cự thiên kiếp thi khôi khôi lỗi, mà trong lòng của hắn thì phẫn hận mọc thành bụi, càng là cùng Xích Long bang cùng Thanh Phong Sơn cấu kết, muốn hãm hại Hứa Khôn. Không sai, khối kia không huyền tinh là ta phần hồn đường Đông Phương đà chủ tại Hắc Hồn trong dãy núi tìm được. Về sau giao cho Hứa bang chủ. Phần hồn đường Tô đường chủ mở miệng, ấn chứng Hứa Khôn lời nói. Mặc cho ai đều có thể minh bạch, bộ khôi lỗi này mặc dù không phải chân chính linh hài thi khôi, nhưng cùng linh hài thi khôi cực kỳ tương tự, lại bên trong không có tinh hồn, là một bộ thể xác, chỉ cần đạt được người tế luyện, liền có thể đem khống chế. Thất hồn lạc phách đi triển vân kinh ngạc lơ lửng giữa không trung, nhất thời trong đôi mắt thần thái trở nên tan rã. Hứa Khôn phất tay, đem khôi lỗi thu hồi. Sau đó vừa nhìn về phía sói xanh đường hỗ đường chủ, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một chút buồn bã nó không tranh chi ý. 3.000 năm trước, Hỗ Đường chủ còn là một vị huyền giai sơ kỳ tu sĩ, khi đó Hỗ Đường chủ nhi tử bị cua đen giúp tù khốn, là một dòng đường chủ cùng Huyễn Ảnh sư thúc hợp sông cua đen giúp một chỗ pháo đài, bính lực đem Hỗ Đường cứu ra. Hiện tại Hỗ Đường chủ lại cùng cua đen giúp liên thủ đối phó ngày xưa đồng bạn, thực sự làm cho lòng người đau nhức. Hứa Khôn lời nói xong, tiếp tục xem hướng về phía vị kế tiếp đường chủ. Hắc Hổ Bang tổng cộng có 18 đường, giờ phút này rời khỏi đám người đường khẩu đạt đến 10 cái, chỉ có Chấp Pháp đường, Bạo Hổ đường, Lôi Quang đường, Toái Tinh đường, Xích Nhật đường, Phần Hồn đường, Tinh La đường cùng Phi Hổ đường 8 cái đường khẩu một người tu sĩ đều chưa từng di động. Mặt khác 10 cái đường khẩu bên trong đại bộ phận đà chủ cùng bang chúng đều đi theo chính phó đường chủ nhảy ra Hắc Hổ Bang bang chúng dừng thân chỗ, đám người mặc dù không có tụ tập cùng một chỗ, nhưng đều tiếp cận đến Diêm Trấn cùng đi Triển Vân một bên phương hướng. Hứa Khôn thần sắc mặc dù có chút tái nhợt, nhưng bình tĩnh như trước, hắn từ từng vị đường chủ phó đường chủ trên mặt đảo qua, trong miệng nói một chút chuyện cũ. Hắn lời nói không kịch liệt, nhưng nghe tại mọi người trong tai, đều tâm tình phức tạp. Bởi vì những chuyện cũ kia, đều cùng mọi người có lớn lao quan hệ, có càng là quan hệ sinh tử, những sự tình kia đều là Hắc Hổ Bang bỏ ra cực lớn đại giới mới giải quyết, có càng là hao tổn rất nhiều bang chúng. Chúng đường chủ đà chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt trở nên trốn tránh. Hứa Khôn, ngươi nói bao nhiêu cũng là vô dụng, hôm nay đã ngươi không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đao binh gặp nhau. Diêm Trấn quát chói tai lên tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Hứa Khôn. Hắn đã mưu đồ mấy trăm năm, hao tốn không biết bao nhiêu tài vật, mới nói động thập đại đường chủ cùng nhau làm việc. Nhưng mà theo Hứa Khôn một phen ngôn ngữ, lại để mấy vị đường chủ sinh ra áy náy chi ý, cái này khiến Diêm Trấn trong lòng cảm thấy không ổn. Diêm đạo hữu, ngươi không cần phải gấp cái gì, Hứa mỗ vừa rồi cùng các vị đường chủ ôn chuyện, cũng không phải là vì để các vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quay về Hắc Hổ Bang, mà là không muốn nhìn thấy đã từng đồng bạn đao binh gặp nhau, nếu như các vị còn niệm Hắc Hổ Bang một tia tốt, vậy thì mời các vị đạo hữu rời xa nơi đây, người ta sau này đều không cùng nhau thiếu. Hôm nay Hứa mỗ cùng các vị không đành lòng rời bỏ Hắc Hổ Bang các vị huynh đệ tỉ muội cùng chống chọi với cường địch, lấy cái chết bảo vệ ta Hắc Hổ Bang thiết huyết vinh quang. Hứa Khôn bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, toàn thân đột nhiên dâng lên ngập trời chiến ý. Không sai, chúng ta thề chết cũng đi theo bang chủ, lấy cái chết bảo vệ ta Hắc Hổ Bang vinh quang. Theo sát Hứa Khôn quát chói tai, còn lại gần 2.000 số lượng Hắc Hổ Bang bang chúng chợt bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đám người thân hình chấp động, tại Chấp Pháp đường đường chủ kiếm ma một dòng dẫn đầu xuống, cấp tốc đến Hứa Khôn sau lưng. Mặt khác 3-4.000 là Đen Hổ Bang trợ quyền mà đến thế lực tu sĩ cùng tán tu, thì là hai mặt nhìn nhau. Nhất thời đứng ở tại chỗ, không biết lựa chọn ra sao. Chương 7206, đại chiến sắp nổi. Đứng thẳng Hứa Khôn sau lưng 1-2.000 bang chúng, trong đó có không ít là Hứa gia tử đệ, đám người đã sớm đem Hắc Hổ Bang coi là nhà, cũng lấy Hắc Hổ Bang làm vinh. Bọn hắn càng là biết, coi như bọn hắn giờ phút này quỳ gối đầu hàng, chờ đợi bọn hắn cũng là đầu một nơi thân một nẻo kết cục, cùng thỏa hiệp khuất nhục bỏ mình, còn không bằng phấn liều chết, lấy mạng đổi mạng. Chấp Pháp đường đường chủ kiếm ma một dòng, bản danh Mạc Nhất Hoàng, hắn tu tập công pháp đặc thù, lấy kiếm nhập đạo, gần như nhập ma, kiếm thuật thần thông cường đại, ô thiên đảo không có người nào dám nói vượt qua hắn, được người xưng là kiếm ma một dòng. Hắn vốn là cô nhi, về sau bị Hứa Khôn phụ thân thu dưỡng, cùng Hứa Khôn cùng nhau trưởng thành. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không phải cùng họ, nhưng hơn hẳn huynh đệ. Lão bang chủ đối với hắn đối xử như nhau, coi như con đẻ, tài nguyên tu luyện xưa nay không từng keo kiệt. Có thể để Mạc Nhất Hoàng tu luyện tăng tiến. Mà giống Mạc Nhất Hoàng bình thường cô nhi, lão bang chủ có nhiều thu dưỡng. Giờ phút này hơn ngàn tên tu sĩ bên trong, liền có không ít. Những tu sĩ này có thể nói là Hứa gia sát sĩ, coi như tất cả mọi người phản bội, bọn hắn cũng sẽ không vứt bỏ Hứa gia mà đi. Ô thiên đảo tu sĩ mặc dù bởi vì hoàn cảnh, hiểu ý tính bạo ngược hung lệ, nhưng cũng không có đánh mất lương chi, trong lòng đều có một cây cái cân, biết như thế nào lấy hay bỏ. Mặc dù chỉ có 2.000 người không đến, nhưng cuồn cuộn chiến ý bành trướng, quét sạch thiên địa. Ha ha ha, xem ra Hứa bang chủ hay là chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Sau này Hắc Hổ bang Diêm bang chủ, hôm nay không cần các vị Hắc Hổ bang đạo hữu xuất thủ, muốn bắt giết Hứa Khôn đám người, chỉ cần ta cua đen giúp liền đủ làm đến. Một trận tiếng cười nhạo bên trong, lơ lửng trên bầu trời một chiếc chiến thuyền bỗng nhiên quang mang lập lòe, lần lượt từng bóng người bắn ra. Khoảnh khắc dừng thân tại cua đen bang bang chủ Cố Minh Thần sau lưng. Cua đen giúp lần này đến 4-5.000 tu sĩ, giờ phút này hiện thân, rõ ràng trên nhân số lực áp Hứa Khôn quanh người đám người. Diêm Trấn thần sắc lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói, đây là ta Hắc Hổ bang ra sự, còn không cần Cố bang chủ hao tâm tổn trí. Diêm Trấn lúc này việc làm, vốn cũng không là tu tiên giới chỗ hổ thẹn, nếu như tùy ý Cua Đen giúp đem Hứa Khôn đám người đồ diệt, vậy hắn coi như trở thành Hắc Hổ Bang bang chủ, cũng thế tất sẽ bị Ô Thiên Đảo tu tiên giới chế nhạo. Nếu như hắn xuất thủ bắt giữ Hứa Khôn đám người, đó chính là một loại khác thuyết pháp. Tại Ô Thiên Đảo trong bang phái, giống như vậy bang chủ thay đổi sự tình cũng không tươi mới. Thời khắc này Xích Long bang bang chủ Xích Long đạo nhân, lúc trước chính là dẫn người bức bách Xích Long giúp lão bang chủ thoái vị, mới ngồi lên Xích Long bang bang chủ vị trí, sau đó càng là tự xưng là Xích Long đạo nhân. Mấy ngàn năm qua, sớm đã không có người lại đối với nó chỉ điểm cái gì. Nếu Diêm bang chủ dự định chính mình thanh lý môn hộ, vậy lão phu liền sống chết mặc bây. Cua Đen bang bang chủ Cố Minh Thần cũng không tức giận, mỉm cười, như vậy dẫn người lui cách ra mảnh khu vực này. Nhưng mà còn chưa chờ Diêm Trấn tổ chức thủ hạ bang chúng lúc động thủ, nơi xa đột nhiên hai đoàn ba động chợt hiện, nhanh như điện chớp ở giữa, gần vạn tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, hướng về đám người rừng thân chi địa cấp tốc mà tới. Là Phi Hoàng Minh cùng thập tam ổ người tới, đột nhiên gặp nơi xa ba động chợt hiện, Hứa Khôn sau lưng đám người lập tức có người lên tiếng kinh hô. Đám người biết Phi Hoàng Minh, thập tam ổ cùng Hắc Hổ bang quan hệ, vài vạn năm đến một mực kết minh, tương hỗ là canh gác. Nhưng mà Hứa Khôn ánh mắt bén nhọn bên trong lại có một sợi dị sắc lóe lên. Huyễn Ảnh thượng nhân đứng ở Hứa Khôn bên cạnh, lông mày một mực hơi nhíu, nhưng ánh mắt kinh lịch trước hết nhất lúc lấp lóe sau, vẫn lộ ra phi thường bình tĩnh. Đối mặt mấy lần tại mình địch thủ, Huyễn Ảnh thượng nhân tự nhiên tâm tính có sóng chấn động. Song khi hắn nhìn thấy phía sau một người, tâm tính một lần nữa vững vàng xuống tới. Người kia tự nhiên là vẫn như cũ xếp bằng ở trên một tảng đá lớn Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh dừng thân chỗ khoảng cách mấy đại bang phái rằng co chi địa có mấy chục dặm xa. Như vậy khoảng cách, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cùng gần trong gang tấc cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nếu như nguyện ý, chỉ cần suy nghĩ thiểm chuyển liền có thể đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực bình tĩnh ngồi ngay ngắn, Huyễn Ảnh thượng nhân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói thiên cực bị người phong khốn lúc lời nói, câu nói kia chấn người phát hội, nhìn ra được Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải tùy ý nói một chút. Huyễn Ảnh thượng nhân tự nhận chính mình nói không ra loại kia ngôn ngữ. Nhưng vị này chính là có thể quấy hỗn độn giới, hiện tại lại để cho toàn bộ linh giới điên cuồng, nếu như nói không có thực lực, Huyễn Ảnh thượng nhân không tin. Đối mặt thực lực cách xa trường tranh đấu này, Huyễn Ảnh thượng nhân tâm tính càng phát ra trở nên bình ổn. Hắn âm thầm truyền âm sau lưng Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử mấy người, để đám người không nên khinh cử vọng động. Khấu thượng minh chủ, Cảnh Đăng ổ chủ, hai vị đến đây, chẳng lẽ là đến xem Hắc Hổ bang phân ra đại chiến sao? Gần vạn người như thiên hà cuồn cuộn mà đến, vừa mới dừng thân, Cua Đen bang bang chủ Cố Minh Thần lập tức lách mình mà ra, đến hai đợt tu sĩ phía trước, cao giọng mở miệng nói. Phân ra đại chiến, hai đợt tu sĩ không gì sánh được kinh giật mình, nhưng thấy rõ hiện trường tình hình, lập tức có hai vị tu sĩ phi thân mà ra, chính là Phi Hoàng Minh Khấu Thượng Minh chủ cùng thập tam ổ Cảnh Đăng ổ chủ. Hai người đều là tướng mạo uy nghiêm trung niên bộ dáng, toàn thân khí tức dương cung mà không phát, dừng thân hư không, cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác. Hai vị khẳng định không biết, hiện tại Hắc Hổ bang Diêm Trấn hữu sứ cùng thập đại đường chủ không quen nhìn Hứa Khôn luôn luôn cách làm, vì vậy dự định đem Hứa Khôn đám người trục xuất Hắc Hổ bang, giờ phút này song phương đang muốn xung đột, không muốn hai vị bang chủ đến. Vừa vặn, hai vị có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem Hắc Hổ bang việc nhà. Cố Minh Thần ý cười đầy mặt, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn thần thái. Đây vốn là trong dự liệu của hắn sự tình, lúc trước cùng Diêm Trấn đám người liên hệ, liền ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra. Hắn thân là Cua Đen bang bang chủ, đối với chuyện này phi thường để bụng, Hắc Hổ bang trải qua chuyện này, dù là Diêm Trấn thượng vị, cũng khẳng định thế lực tổn hao nhiều, đến lúc đó hắn Cua Đen giúp liền có thể thay vào đó, trở thành Ô Thiên Đảo tam đại thế lực bên trong một thành viên. Mặc dù quá trình này khẳng định phải có một phen đánh cờ, nhưng Cố Minh Thần có 10 phần lòng tin thúc đẩy việc này. Khấu thượng cùng Cảnh Đằng thu đến Hắc Hổ bang tin tức mà đến, không nghĩ tới sẽ là như vậy một phen tình hình, nhìn về phía ngay tại rằng có hai phe nhân mã, hai người cũng đều im lặng. Chỉ cần hai vị đạo hữu không nhúng tay vào Hắc Hổ bang sự tình, chúng ta năm cái bang phái cũng không tham dự, để Hắc Hổ bang tự mình giải quyết. Xích Long đạo nhân hiện thân, mở miệng nói, nhìn xem hiện trường tình hình, Phi Hoàng Minh cùng thập tam ổ đám người nhìn lẫn nhau, nhất thời không nói gì. Ô Thiên Đảo đã vạn năm chưa từng phát sinh mấy vạn người đại chiến, lần này nhận được tin tức, sẽ có ngũ đại bang phái nhằm vào Hắc Hổ bang, nhưng hai vị gia chủ lẫn nhau hiệp thương sau, hay là dẫn người tới trước. Hai người cho là, chỉ cần bọn hắn hiện thân, ba cặp năm, mặc dù hơi chỗ hạ phong, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tăng thêm ai cũng biết được loại này đại chiến một khi phát động, chính là song phương bị hao tổn, đến lúc đó chưa chắc có người nguyện ý dựng vào toàn bộ bang phái liều chết tranh đấu, ngôn ngữ nói một chút, việc này nói không chừng liền sẽ hoàn tất. Nhưng giờ phút này thấy, vượt ra khỏi hai vị thủ lĩnh dự kiến. Khấu Minh chủ, Cảnh Ổ chủ, hai vị có thể dẫn người đến đây, Hứa Mỗ cảm kích, hiện tại hai vị không cần xuất thủ, nếu như Hứa Mỗ ngay cả chuyện bên trong bang cũng không thể giải quyết, tự nhiên cũng không có tư cách lại làm Hắc Hổ bang bang chủ. Hứa Khôn xông Khấu, Cảnh hai vị ôm quyền, xa xa mở miệng nói. Hắn nói bình tĩnh, nhưng lực lượng lại 10 phần, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên ngạt thở, ai cũng biết, đại chiến khoảnh khắc liền sẽ bộc phát, chúng Hắc Hổ bang bang chúng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng đều biết không thể làm gì, bởi vì song phương đã thế thành nước lửa, không có khả năng điều hòa. Ngăn cách một khi làm rõ, đó chính là không chết không thôi, chỉ có một phương bị diệt sát có thể là bị đánh phục. Hứa Khôn lời nói xong, cánh tay đột nhiên vung ra, lập tức lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trước người hắn. Khôi Lỗi, đây đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh Khôi Lỗi. Thân ảnh chợt hiện, lập tức từng đợt thanh âm kinh hô vang lên tại bốn phía trong đám người. Ai cũng biết Hứa Khôn am hiểu Khôi Lỗi một đạo, nhưng luyện chế Khôi Lỗi cũng không đơn giản, không chỉ cần phải các loại tài liệu quý hiếm, càng là cần thích hợp tinh hồn. Đồng thời luyện chế thời điểm xác suất thành công cũng không cao, một khi thất bại, không phải Khôi Lỗi báo hỏng, chính là huyền giai tinh hồn diệt vong. Mà bây giờ xuất hiện trước mặt Khôi Lỗi, số lượng đạt đến 11 cỗ. 11 cỗ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh Khôi Lỗi, cái kia luyện chế cần vật liệu không biết muốn bao nhiêu, còn muốn có không biết bao nhiêu cỗ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh tinh hồn. Vật liệu còn dễ nói, có thể hối đoái, nhưng huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong linh trí tinh hồn, vậy liền cần chính mình tìm. Muốn từ một tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại thể nội câu ra hoàn chỉnh tinh hồn, độ khó to lớn khó có thể tưởng tượng. Đám người kinh hãi Hứa Khôn đến cùng diệt sát bao nhiêu huyền giai tồn tại, mới luyện chế được cái này 11 cỗ cường đại Khôi Lỗi. Diêm Chấn mọi người sắc mặt khó coi, bọn hắn biết Hứa Khôn am hiểu Khôi Lỗi chi đạo, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn có như thế cường đại cỡ nào Khôi Lỗi tại thân. Chính là đứng thẳng xa xa Xích Long đạo nhân đám người, cũng hơi biến sắc mặt không thôi, chỉ này Khôi Lỗi, trong nháy mắt đem song phương chiến lực cao đoan so sánh thực lực thay đổi. Hừ, người có những Khôi Lỗi này thì như thế nào? Biết ngươi am hiểu Khôi Lỗi một đạo, chúng ta chỗ nào có thể không có thủ đoạn ứng đối. Diêm Chấn sắc mặt khó coi, trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Thanh âm đàm thoại bên trong, Diêm Chấn, Đi Triển Vân cùng Tiết Thương Phong ba người bỗng nhiên lách mình mà ra, ba người phất tay, ba khối cao mấy trượng cự thạch đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nguyên tử thạch, đây là chuyên môn khắc chế Khôi Lỗi nguyên tử thạch, trong đám người bốn phía thanh âm kinh hô vang lên lần nữa. Chương 7207, Khôi Lỗi cùng nguyên tử thạch. Nguyên tử thạch đối với hết thảy ẩn chứa kim thuộc tính tài liệu vật phẩm có cực lớn từ hóa công hiệu, có thể để cho thuộc tính suy yếu, công hiệu giảm xuống. Khôi Lỗi vật liệu, phần lớn ẩn chứa kim loại thuộc tính, tại nguyên từ thạch khí hơi thở trong phạm vi bao phủ, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Không chỉ là Khôi Lỗi, tu sĩ trên thân tế luyện các loại pháp bảo, phần lớn đều ẩn chứa kim thuộc tính chất liệu, tại nguyên từ thạch khí hơi thở bao phủ xuống, đồng dạng sẽ bị nó khắc chế. Cao mấy trượng to lớn nguyên từ thạch, tại tu tiên giới gần như không thể gặp. Mà giờ khắc này lại một chút xuất hiện ở đây ba khối, ở đây tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Xích Long đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Diêm Chấn, trong ánh mắt chợt có lệ mang ẩn hiện. Xích Long bang cùng Hắc Hổ bang vốn cũng không hợp nhau, năm gần đây, song phương mặc dù không có bộc phát quy mô lớn tranh đấu, nhưng ma sát nhỏ cho tới bây giờ chưa ngừng qua, chính là một tháng trước, song phương còn có mấy tên bang chúng ra tay đánh nhau qua, song phương lẫn nhau có tổn thương, chỉ là không có tu sĩ mất mạng. Coi như Diêm Chấn về sau thành Hắc Hổ bang bang chủ, loại bang phái này ở giữa lẫn nhau ma sát cũng sẽ không giảm bớt. Đây vốn là Ô Thiên Đảo tu tiên giới hiện trạng, cũng không phải là một bang phái thay đổi một vị bang chủ liền có thể giải quyết. Diêm Chấn có thể trăm phương ngàn kế tìm ba khối nguyên từ thạch đối phó Hứa Khôn, đủ để nhìn ra Diêm Chấn người này tâm tính, cái này khiến Xích Long đạo nhân đám người không thể không đối với Diêm Chấn cảnh giác. Có cái này ba khối nguyên từ thạch, những Khôi Lỗi này ngay cả huyền giai sơ kỳ thực lực sợ là đều không đạt được. Không có Khôi Lỗi đòn sát thủ này, các ngươi còn muốn cùng bọn ta đối kháng sao? Ngoan ngoãn khoanh tay, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi phát hạ thể chú, về sau nghe lệnh Diêm Mỗ, ta liền đưa ngươi các loại đối xử như nhau, vẫn như cũ xem như Hắc Hổ bang bang chúng. Nếu không chúng ta chỉ có thể sinh tử tương bác. Diêm Chấn lơ lửng hư không, nhìn về phía Hứa Khôn sau lưng gần 2000 tên Hắc Hổ bang tu sĩ, một cỗ như đại dương khí tức minh mông mãnh liệt mà hiện. Chúng ta thân là Hắc Hổ bang đệ tử, thề sống chết giữ gìn Hắc Hổ bang vinh quang, tuyệt đối sẽ không nhận các ngươi những loạn thần tặc tử này làm chủ. Chúng ta sinh là Hắc Hổ bang đệ tử, chết là Đen Hổ bang chi hồn, vì Hắc Hổ bang, lấy cái chết dám thương thiên. Vì Hắc Hổ bang, lấy cái chết dám thương thiên, vì Hắc Hổ bang, lấy cái chết dám thương thiên, thề sống chết không hàng. thề sống chết không hàng. Theo Diêm Chấn đe dọa ngôn ngữ nói ra, Hứa Khôn sau lưng hơn ngàn tên Hắc Hổ Bang đệ tử chẳng những không có mảy may e ngại hiển hiện, ngược lại quần tình kích động, từng tiếng gầm thét vang vọng thương khung. Nghe cái này từng tiếng từ trong lồng ngực la lên ra tiếng lòng, ở đây mấy vạn tu sĩ vì đó động dung. Mặc cho ai đều trong lòng rõ ràng, cái này hơn ngàn tên Hắc Hổ Bang đệ tử, khoảnh khắc liền sẽ bị tàn sát, khó nói có bao nhiêu người có thể đủ mạng sống xuống tới. Nhưng mà đám người biết rất rõ ràng khoảnh khắc liền sẽ bỏ mình, nhưng vẫn như cũ sĩ khí tăng vọt, không có người nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, loại này khí khái, bực này lòng dạ, quả thực để những bang phái khác đệ tử âm thầm sinh ra ý kính nể. Nếu như loại tình trạng này đặt ở những bang phái khác trên người đệ tử, sẽ có bao nhiêu người có cùng bang phái cùng tồn vong quyết tâm, chính là mặt khác bảy đại bang phái bang chủ, cũng không có ai dám nói mình trong bang đệ tử liền có bấy nhiêu như vậy tồn tại. Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, Diêm Mỗ liền thành toàn các ngươi. Diêm Chấn khóe mắt co rúm, hai mắt lệ mang lấp lóe, hừ lạnh lên tiếng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Hứa Khôn tại Hắc Hổ Bang bên trong lực ảnh hưởng sẽ như thế thâm căn cố đế, có thể làm cho nhiều như vậy Hắc Hổ Bang đệ tử bỏ qua tính mệnh tương hộ. Giờ phút này hồi tưởng, hắn còn đánh giá thấp lão bang chủ, nếu như không phải Hứa Khôn phụ thân cứu trợ hơn 10 vị cô nhi, căn bản là không cách nào cho Hứa Khôn lưu lại nhiều như vậy Hứa gia tử đệ. Những cái kia bị lão bang chủ nuôi dưỡng cô nhi, mặc dù không có cho là nghĩa tử, nhưng đều là tại lão bang chủ hộ vệ dưới trưởng thành, đám người đội ơn, tự nhiên xem Hứa Khôn là người thân cận. Giờ phút này Diêm Chấn đã không còn hắn muốn, hừ lạnh lên tiếng đồng thời, hắn lập tức phất tay, một kiện màu tím đen hồ lô bỗng nhiên lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn. U quang bắn ra bên trong, tím đen hồ lô đột nhiên bành trướng, sát na phồng lớn thành mấy trượng chi cự. Miệng hồ lô hiển hiện, sâm u đen kịt, thâm thúy khiếp người, tiếp lấy từ trong đó tuôn ra một trận quỷ dị tiếng thét. Đột nhiên nhìn thấy to lớn hồ lô treo trên bầu trời, Hứa Khôn cùng Huyễn Ảnh thượng nhân lập tức thần sắc ngưng trọng hiển lộ. Cùng Diêm Chấn tương giao mấy ngàn năm, bọn hắn gặp qua Diêm Chấn xuất thủ không dưới 10 lần, nhưng từ chưa thấy qua cái này phát ra khí tức khủng bố tím đen hồ lô. Không tốt, trong hồ lô tích chứa là trá cổ tử khí. Bỗng nhiên, Kiếm Ma Nhất Hoàng lên tiếng kinh hô, sắc mặt sát na trở nên vô cùng e dè. Trá cổ tử khí là một loại có thể diệt trừ sinh cơ, tước đoạt tu sĩ thân thể hoạt tính quỷ dị độc tính khí tức. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Toái Cốt Giới cùng Lâm Sóc lão tổ tranh đấu, liền gặp được loại này do hung cầm chim chàng vịt thai nghén khủng bố độc tính sương mù. Không nghĩ tới, Diêm Chấn lại cũng có loại này đối với bất kỳ tu sĩ nào đều rất là uy hiếp xương độc. Trá cổ tử khí, người biết cũng không nhiều, bởi vì điển tịch ghi chép cực ít. Kiếm Ma Nhất Hoàng có thể một ngụm gọi ra xương độc danh tự, là bởi vì hắn từng nghe Diêm Chấn đề cập qua cái này một xương độc, về sau chuyên môn tìm điển tịch tìm đọc, mới hiểu cái này một xương độc là loại nào tồn tại. Cảm ứng được tím đen trong hồ lô bao hàm quỷ dị khí tức băng hàn, Kiếm Ma Nhất Hoàng nhất thời phía sau lưng băng hàn, nghĩ đến trá cổ tử khí. Huyễn Ảnh thượng nhân sắc mặt đột biến, hắn cũng từng nghe nói loại xương độc này, biết trá cổ tử khí ăn mòn tu sĩ sinh cơ, có thể xâm lấn tu sĩ thần hồn, không sợ hộ thể linh quang cách trở, bình thường công kích căn bản là không có cách tới đối kháng. Cấp tốc truyền âm bên dưới, Hứa Khôn cũng nhất thời sắc mặt khó coi, minh bạch trá cổ tử khí khủng bố. Tiền bối, lão tổ bọn hắn đụng phải đại phiền toái, khả năng có tính mệnh vẫn lạc chi hiểm, tiền bối mau tỉnh lại. Tại Diêm Chấn đột nhiên tế ra tím đen hồ lô, Huyễn Ảnh thượng nhân đám người sắc mặt kinh biến thời điểm, nơi xa sớm đã đứng người lên Hình Yến Tam Nương khuôn mặt chợt biến. Nàng mặc dù không có đến phụ cận, nhưng hơn 10 dặm khoảng cách, thần thức bao phủ xuống cùng ngay tại chỗ cũng không có khác nhau. Nàng gặp được song phương nói chuyện với nhau, càng là cảm ứng được đến đại chiến sắp nổi kiềm chế khí tức, giờ phút này nhìn thấy cái kia tím đen hồ lô, nghe nói đến Kiếm Ma Nhất Hoàng trong miệng trá cổ tử khí nói ra, dù là Yến Tam Nương không biết như thế nào trá cổ tử khí, cũng lập tức minh bạch, cái kia tím đen trong hồ lô tích chứa khủng bố xương độc, Hứa Khôn đám người sợ là không người có thể chống cự. Không có khả năng chống cự đối phương công sát, đó là cái gì hậu quả, Yến Tam Nương đương nhiên biết được. Nhưng mà Yến Tam Nương trong miệng gấp hô, căn bản cũng không có đem ngồi xếp bằng nhắm mắt Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Tần Phượng Minh vẫn như cũ xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt khép kín, giống như nhập định. Yến Tam Nương lo lắng, nàng không ngừng đi lại, chờ mong có thể dùng thanh âm đem Tần Phượng Minh tỉnh lại. Song là phí công, vô luận nàng như thế nào phát ra âm thanh, Tần Phượng Minh vẫn như cũ là hai mắt khép kín, giống như thật tiến vào cấp độ sâu bế quan, triệt để che giấu ngoại giới cảm giác. Yến Tam Nương gấp, nàng biết, nơi xa lão tổ bọn hắn tùy thời đều có thể xảy ra bất trắc, nếu như giờ phút này vị còn không thanh tỉnh, nghĩ không ra biện pháp ứng đối Diêm Chấn cái kia tím đen trong hồ lô xương độc, bọn hắn lần này sợ là thật muốn chết không có chỗ chôn. Yến Tam Nương tính cách mạnh mẽ, luôn luôn cả gan làm loạn. Lúc này đến khẩn yếu quan đầu, Nàng cắn răng, không còn lo trước lo sau, trực tiếp liền đến ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh phụ cận, tay ngọc vươn ra, không quan tâm hướng về Tần Phượng Minh đầu vai đẩy đi. Nàng biết Tần Phượng Minh trên người có kinh khủng ngưng quang hộ thân, có thể tự hành phòng hộ, vì vậy nàng làm xong cứng rắn chịu một cái khủng bố công kích chuẩn bị. Nhưng mà nàng tay ngọc vươn ra, trực tiếp đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân, lại không thấy đến khủng bố công kích hiển hiện. Nàng chỉ cảm thấy có một đoàn miên nhu quấy nhiễu, sau đó tay chỉ liền chui vào đến một đoàn dày đặc trong khí tức. Yến Tam Nương duyên dáng gọi to lên tiếng, tại Yến Tam Nương duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân thể một tiếng vang nhỏ, như vậy biến thành một đoàn sương mù, tiêu tán tại đương trường. Kinh ngạc nhìn xem tiêu tán bốn phía sương mù, Yến Tam Nương nhất thời miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác tại đương trường. Nguyên lai cùng nàng cùng nhau người thanh niên kia, lại đã sớm không ở nơi này. Hắn đi chỗ nào, để Yến Tam Nương nhất thời vô giải. Mà đột nhiên nhìn thấy tại chỗ tình hình chợt biến ba vị giám thị tu sĩ, thân sắc đồng thời đại chấn, thân hình cấp tốc lấp lóe, hướng về Yến Tam Nương bay vụt mà tới. Bọn hắn tất nhiên là muốn nhìn cụ thể tình hình, càng là muốn bắt giữ tên nữ tu này. A, không tốt, Yến Tam Nương kinh hô, đây chính là ba tên huyền giai hậu kỳ đại năng, hắn một tên thông thần tu sĩ chỗ nào có thể là đối thủ, khoảnh khắc liền sẽ bị đối phương bắt. Nhưng mà Yến Tam Nương duyên dáng gọi to vừa mới vang lên, ba tiếng đinh tai nhức óc phanh minh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nương theo phanh minh tiếng vang, một tầng phi thường dày đặc kiên cố cấm chế vách lồng đột ngột xuất hiện ở Yến Tam Nương trước người 20-30 trượng chỗ. Màu xanh vách lồng huỳnh quang lấp lóe, từng đạo sắc bén nhận quang bắn ra thoáng hiện, đâm thẳng hướng bị trùm vách tường chặn đường ba đạo thân thể. Kêu thảm vang lên theo, ba đám huyết quang lập tức bắn tung tóe tại thanh mang lấp lóe vách lồng phía trên. Chương 7208, hiện thân. Dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, Yến Tam Nương trong lòng hoảng sợ vừa mới hiện thân, còn chưa tới kịp suy nghĩ như thế nào bỏ chạy, một tên huyền giai đỉnh phong, hai tên huyền giai hậu kỳ tu sĩ liền đã tiếng hét thảm bên trong máu bắn tứ tung ra. Một cỗ để Yến Tam Nương trong lòng rung động cấm chế ba động đột nhiên hiện lên tại nàng quanh người, trào lên cấm chế ba động tràn ngập quét sạch bên trong, một trận khiếp người pháp trận vận chuyển tê minh vang vọng trong tai. Nhìn xem cấp tốc bay ngược, toàn thân vết máu ba tên huyền giai tu sĩ, Yến Tam Nương ngốc trừng mắt một đôi tú mục, đàn khẩu khẽ nhếch, thật lâu không nói gì. Nàng không biết chính mình quanh người như thế nào liền xuất hiện một tòa pháp trận cấm chế, pháp trận này rõ ràng là chuyên môn hộ vệ nàng, rất rõ ràng, pháp trận này nhất định chính là biến mất không thấy gì nữa tên thanh niên tu sĩ kia bố trí, chỉ là đối phương khi nào bố trí pháp trận, nàng căn bản cũng không biết. Mà ba tiếng phanh vang lên triệt, tự nhiên đem nơi xa ngay tại rằng có mấy vạn tu sĩ ánh mắt hấp dẫn. Đám người nhao nhao hiện ra kinh ngạc chi ý, chỉ là một kích, tên kia bị ba người phong khốn huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tại sao lại bị diệt sát? Đám người không có chú ý Tần Phượng Minh, nghe được thanh âm, nhìn thấy chính là ba tên huyền giai đại năng lùi lại mà quay về, mà bị ba người giám thị trung niên, thì không thấy tung tích, tự nhiên là cho là bị ba người một kích diệt sát. Bất quá có lòng người mảnh, cảm ứng được Yến Tam Nương trước người cấm chế ba động, thần sắc lập tức trở nên dị dạng. Huyền ảnh thượng nhân biết Tần Phượng Minh cùng trời cực lão tổ quan hệ, đầu tiên nghĩ tới, chính là Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cũng cực cao, tại Yến Tam Nương quanh người bố trí cấm chế, bị thương nặng ba người kia, lại Tần Phượng Minh âm thầm thoát ly bọn họ giám sát. Vừa nghĩ đến đây, Huyền ảnh thượng nhân lập tức cấp tốc nhìn xem bốn phía, lấy tìm Tần Phượng Minh thân ảnh. Không tìm thì lại lấy, vừa nhìn, hắn lập tức có chút trợn mắt hốc mồm. Chẳng biết lúc nào, Tần Phượng Minh đã xếp bằng ở bọn hắn song phương rằng co tại chỗ một khối nham thạch to lớn phía trên. Khối nham thạch kia khoảng cách đám người rằng co không vực có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải rất xa, nếu như đem giờ phút này ngồi xếp bằng trên tảng đá Tần Phượng Minh xem như một vị xem náo nhiệt tu sĩ, có chút miễn cưỡng, bởi vì hắn xa so với những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ thêm gần. Huyền ảnh thượng nhân ngạc nhiên, nếu như không phải hắn tận lực nhìn xem, trong thần thức lại căn bản không cảm thấy được Tần Phượng Minh giờ phút này chính đoan ngồi ở chỗ đó. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khoảng cách gần như vậy, chính là huyền ảnh thượng nhân tự xưng là chính mình độn pháp huyền bí, cũng không dám nói liền có thể tại nhiều như vậy tu sĩ không coi vào đâu làm đến việc này. Cảm ứng được huyền ảnh thượng nhân ánh mắt rơi vào trên người, Tần Phượng Minh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đến lúc này, hắn không cần lại nghe đám người đối đáp, giờ khắc này ở mảnh khu vực này người, ai muốn đổ mưu thiên cực sư tôn, muốn đối phó hắn đã hoàn toàn sáng tỏ. Đối với những này muốn nhìn trời cực sư tôn làm loạn tồn tại, Tần Phượng Minh sẽ không lưu thủ, coi như trắng trợn diệt sát, hắn cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đứng dậy, Tần Phượng Minh không có ẩn tàng hành tích, bay thẳng chui đến giữa không trung. Gió lốc gào thét cũng không ngừng, nhưng một tiếng la lên, lại rõ ràng vang lên tại ở đây tất cả đám người bên tai, là ai muốn đối phó bên kia trong sơn cốc tu sĩ, từng cái tiến lên đây chịu chết. thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, đem mọi người lực chú ý lập tức kéo xuống Tần Phượng Minh trên thân. Ngươi là ai nha, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Cua đen giúp có người nhìn về phía Tần Phượng Minh, lập tức quát hỏi lên tiếng. Chém người của ngươi, Tần Phượng Minh lạnh lùng đảo qua, lời ít mà ý nhiều đạo. Hắn phen này làm, lập tức đem lúc đầu kiếm bạt nỗ trương hắc hổ bang rằng co song phương không khí khẩn trương đánh tan, lúc đầu muốn động thủ Diêm Trấn khẽ nhíu mày, thu hồi đỉnh đầu tím đen hồ lô. Xích Long lão đạo đám người đồng dạng thần sắc liền giật mình, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc chi ý. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, chính là thời khắc này Hứa Khôn cùng kiếm ma một dòng hơn 20 vị huyền giai tu sĩ, giờ phút này cũng là một mặt ngu muội thần thái, rõ ràng cũng không nhận ra vị này đột nhiên hiện thân tu sĩ trung niên. Ở đây trừ bỏ Huyễn Ảnh thượng nhân mấy người, có thể nói không có người nào nhận biết Tần Phượng Minh. Nơi này là Âm Phong hẻm núi cực sâu địa vực, tụ hợp hậu kỳ tu sĩ coi như toàn lực vận chuyển tự thân thủ đoạn, cũng sẽ cảm giác thấu xương âm hàn gió lốc tàn phá bừa bãi thân thể, cũng may tám đại bang phái tu sĩ tất cả tập hợp cùng một chỗ, riêng phần mình khí tức xen lẫn, đem cuồng bạo âm phong ngăn cách, nếu không tụ hợp tu sĩ thật khó mà ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Giờ phút này tám đại bang phái tu sĩ thần sắc khác nhau, cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, thật không biết từ nơi nào toát ra như vậy một vị nói khoác mà không biết ngượng người. Thứ không biết chết sống, nơi này nào có ngươi nói chuyện. Cua đen bang bang chủ Cố Minh thần sắc mặt âm trầm, mắt thấy hắc hổ bang liền muốn nội chiến, lại bị đột nhiên toát ra một vị không biết tên người quấy rầy, trong lòng hắn tức giận điên tuôn ra. Ngươi tính một cái, là tất bị bắt giết, còn có ngươi các loại, nếu như không muốn bỏ mình tại chỗ, bang phái giải tán, liền xuất lĩnh tất cả bang chúng lập tức quỳ xuống đất khoanh tay, chờ đợi xử lý, nếu không có một cái tính một cái, chỉ cần can đảm dám đối với ta chỉ trỏ, hết thảy trấn sát. Tần Phượng Minh liếc xéo hướng Xích Long đạo nhân đám người, không cầm mắt nhìn thẳng, nhưng ngón tay tại mọi người phương hướng điểm chỉ đạo. Loại này phách lối thần thái, để ở đây tất cả tu sĩ vì đó phẫn nộ, tức nổ phổi. Bọn hắn là ai? Nơi này chính là có Ô Thiên Đảo ngũ đại thế lực thủ lĩnh, cái nào không phải một phát chân Ô Thiên Đảo đều muốn lay động tồn tại. Mà giờ khắc này bị một cái không biết chỗ nào toát ra trung niên sở trường điểm chỉ, nói lời muốn hết thảy đem bọn hắn bắt giết, cái này thực sự để đám người tức giận. Trấn sát chúng ta, thật sự là buồn cười, ngươi là cho Hứa Khôn trợ quyền tới sao? Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, đợi lát nữa đưa ngươi bắt giữ, nhất định phải đưa ngươi đốt đèn trời. Thanh Phong Sơn Cách Trì lão tổ mở miệng, tức giận đầy mặt. Tần Phượng Minh ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Cách Sắc lão tổ, gật gật đầu ân, ngươi tính một cái, đợi lát nữa ngươi liền sẽ nếm đến đốt đèn trời là tư vị gì. Hắn nói tự nhiên thông thuận, giống như đốt đèn trời chuyện này là một kiện đều túc đạo việc nhỏ, nhấc tay liền có thể làm đến. Thật không biết chỗ nào nhảy ra một cái người ngu dại, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, coi như ngươi là đại thừa, tại Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn chiến thuyền trước mặt, cũng nhất định không thể làm gì. Lại nói đại thừa ai dám bước vào Ô Thiên Đảo? Lão thất phu dám như thế đại ngôn, đợi lát nữa liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Huyết Ưng Phong phong chủ Sở Hoa sắc mặt âm trầm, cảm giác mình bị mạo phạm, lên tiếng quát lớn Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh liếc mắt liếc nhìn Sở Hoa, gật đầu nói, ngươi là Huyết Ưng Phong, tốt, hôm nay ngươi Huyết Ưng Phong sẽ từ Ô Thiên Đảo xóa tên. Hắn một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, tựa hồ chỉ cần hắn lời bình ra lời nói, liền sẽ trở thành hiện thực. Bộ dáng này thần thái quá bị người hận, Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, lập tức có vài lấy hàng ngàn tu sĩ từ nơi xa trên chiến thuyền bắn ra, khoảnh khắc đứng thẳng đến Sở Hoa sau lưng, người người vẻ giận dữ, phong chủ lên tiếng, chúng ta lập tức đem người này chém thành mảnh vụn. Tức giận rung động hoàn vũ, quần tình xúc động phẫn nộ, khó mà áp chế. Cũng may đám người quy củ cực nghiêm, không có Sở Hoa lên tiếng, bang chúng chỉ là quát lớn, không có người nào dám một mình tiến lên. Một bầy kiến hôi kêu to cái gì, dám can đảm ra tay, lập tức đem các ngươi diệt sát. Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ, một bộ không đem đám người để ở trong mắt thần thái. Sở Hoa nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, nhưng tự kiềm chế thân phận, không có tiếp tục hô quát lên tiếng. Nhưng thật ra là hắn không muốn làm chim đầu đàn, dự định nhìn xem Xích Long lão đạo như thế nào làm. Người này dám can đảm ngay trước mấy vạn tu sĩ mặt như nói vậy, phía sau khẳng định có ỷ vào. Ngươi không phải ta Ô Thiên Đảo tu sĩ, giờ phút này hiện thân, là ngại sống được mạng dài sao? Diêm Trần ánh mắt chớp động, nhìn xem Hứa Khôn, sau đó nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, lạnh lùng quát lớn. Lần này thủy tác tượng người chính là ngươi, ngươi đã lên lão phu danh sách tất sát, ngươi ở một bên trước mát mẻ một lát, ta xem một chút đến cùng còn có ai dám nhảy ra. Cái kia tiểu xà màu đỏ, còn có cái kia tàng thử động con cú, hai ngươi người muốn chết phải không? Tần Phượng Minh nhìn cũng không nhìn Diêm Trấn, chỉ là hướng hắn khoát khoát tay, sau đó nhìn về hướng Xích Long đạo nhân cùng tàng tiên động Dạ Vũ, đột nhiên nói ra như vậy một câu ngôn ngữ. Xích Long đạo nhân, thật đúng là bị Tần Phượng Minh nói trúng, bản thể đúng là một đầu đỏ liên rắn, xưng là tiểu xà màu đỏ một chút không kém. Nhưng mà Tàng Tiên Động Dạ Vũ, thì là thân người, hiện tại thì bị Tần Phượng Minh xưng hô thành con cú. Hắn rõ ràng là lung tung xưng hô, cũng không biết cụ thể. Xích Long đạo nhân kiêng kỵ nhất người khác đề cập chính mình bản thể, biểu tình bình tĩnh lập tức hiện ra kinh sợ thần sắc, tiểu bối đáng giận, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng. Lão thất phu muốn chết, Tàng Tiên Động Dạ Vũ không thích nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, quát lạnh một tiếng liền không có mặt khác ngôn ngữ. Các ngươi 2-3 vạn người, chẳng lẽ chỉ biết là ngôn ngữ bất kính, không có một cái nào có gan tiến lên nhận lấy cái chết sao? Tần Phượng Minh nhìn xem bầy địch, trong miệng nói, bỗng nhiên thân hình chậm rãi tiến lên, tới gần đến ngũ đại bang phái cùng Diêm Trấn đám người một phương. Hắn cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, nên hiện thân đem mọi người lực chú ý tập trung. Tiểu tử muốn chết, để lão phu đem diệt sát, ngũ đại thế lực thủ lĩnh tức giận, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên từ Cố Minh Thần sau lưng bay vụt ra một vị đại hán, trong miệng quát chói tai lên tiếng. Chương 7209, chọc giận. Đối mặt Ô Thiên Đảo một nửa siêu cấp thế lực, Tần Phượng Minh biểu hiện có thể nói là phách lối cực kỳ. Hắn cần lập uy, muốn nhờ trận chiến này, làm cho cả Ô Thiên Đảo vì đó sợ hãi, không còn dám đánh tu sĩ phi thăng chủ ý. Trận chiến này càng là to lớn, càng là huyết tinh, tự nhiên lực uy hiếp liền sẽ càng lớn. Nhìn vị này tung người mà ra đại hán, Tần Phượng Minh đưa ngón trỏ ra, tại hư không đong đưa, trong miệng phi thường khinh thường nói, ngươi một cái đen con cua không được, trở ra một cái có thể là hai cái, mới có tư cách cùng lão phu một trận chiến. Nếu không liền để bang chủ của các ngươi hiện thân, lão phu chém hắn ngay tại chỗ, làm một nồi thịt kho tàu cua đen. Tần Phượng Minh lời nói này tương đương kéo cừu hận, chỉ ít cua đen giúp mấy ngàn tu sĩ sắc mặt phẫn nộ, tiếng chửi rủa lập tức vang vọng hoàn vũ. Tiểu tử thật phách lối, lão phu một người liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đại hán bờ môi xanh đen, rõ ràng bị tức vô cùng, cố đè xuống trong lồng ngực lửa giận, toàn thân đột nhiên một cỗ ma vụ bốc hơi mà lên, hướng về Tần Phượng Minh tới gần mà tới. Hắn là cao tuấn, tu luyện là ma đạo công pháp, thế lực tại cua đen trong bang có thể xếp vào 3 vị trí đầu, Tần đạo hữu vạn chớ khinh thị. Một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, huyễn ảnh thượng nhân lo lắng Tần Phượng Minh khinh địch, cấp tốc cáo chi người này thực lực. Tu sĩ cùng giai tranh đấu lẫn nhau, kiêng kỵ nhất khinh địch. Tần Phượng Minh không phải Ô Thiên Đảo tu sĩ, nhưng có thể minh bạch có thể tại cua đen giúp xếp hạng 3 vị trí đầu huyền giai đỉnh phong đại năng thực lực khẳng định không kém. Một cái sắp nhập nồi cua đen mà thôi, hoành hành cái gì, tới, diệt sát ngươi. Tần Phượng Minh bất vi sở động, dừng thân hư không, đưa tay điểm chỉ đại hán, một bộ khinh miệt thần sắc. Đến lúc này, ở đây tất cả ngũ đại bang phái tu sĩ, vô luận là ai, đều trong lòng tràn đầy tức giận. Cảm giác người này quá đáng giận, hận không thể đem Tần Phượng Minh bắt giữ, cắt nó thịt, chịu kỳ cốt. Xích Long đạo nhân mấy vị bang chủ nhìn hầm hầm, lồng ngực chập trùng, rõ ràng cũng kinh sợ đến cực điểm. Nhìn ngươi như thế nào đem ta diệt sát, Cao Tuấn gầm thét, toàn thân ma vụ khuấy động, đem hắn thân hình bao khỏa, đất trời bốn phía nguyên khí gào thét, cấp tốc hội tụ, dung nhập vào trong ma vụ, để ma vụ bỗng nhiên bành trướng, hướng về Tần Phượng Minh thân thể bao trùm bao phủ mà tới. Song phương vốn là lẫn nhau tới gần. Tại đại hán bỗng nhiên thôi động ma vụ bên dưới, lập tức liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đến cuồn cuộn trong ma vụ. Vô luận là huyễn ảnh thượng nhân, hay là Hứa Khôn, cũng không khỏi nhíu mày. Song phương tranh đấu, đối mặt với đối phương thúc dục sương mù, nơi nào sẽ như Tần Phượng Minh bình thường, tùy ý đối phương ma vụ tới người, ai không phải cấp tốc thôi động công kích, đem đối phương sương mù đánh tan. Cùng huyễn ảnh thượng nhân cho mày khác biệt, Xích Long đạo nhân cùng cách chỉ lão tổ mấy người thì là nhao nhao hừ lạnh. Trên mặt đột nhiên hiển lộ ra mỉa mai chi ý. Đám người tự nhiên cho là Tần Phượng Minh không biết sống chết, tiến vào Cao Tuấn ma vụ, chẳng phải là khoảnh khắc liền sẽ phân ra thắng bại. Như là nổi trống giống như phanh minh sát na từ quay cuồng phun trào trong ma vụ truyền lại ra. Ma vụ mãnh liệt, giống như có một đầu hung thú khổng lồ ngay tại trong sương mù dãy dụa quay cuồng, khủng bố lại khiếp người, tỏ rõ lấy trong sương mù tranh đấu không gì sánh được kịch liệt. Bốn phía mấy vạn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỉa mai tiếng cười nhạo chiếm đa số. Quát mắng lời nói liên tiếp. Vừa rồi Tần Phượng Minh lời nói quả thực để ngũ đại thế lực tu sĩ phẫn nộ, căn bản cũng không có đem bọn hắn là cái gì nhân vật nhìn, trực tiếp để bọn hắn quỳ sát khoanh tay. Này làm sao có thể chịu, đám người hận không thể đem Tần Phượng Minh diệt sát, nghiền xương thành tro. To lớn oanh minh vang vọng, cuồng bạo ma vụ mãnh liệt, đám người có thể nghĩ đến hai người tại ngập trời trong sương mù tranh đấu ra sao nó kịch liệt. Vậy mà lúc này trong sương mù, lại là mặt khác một phen tình cảnh. Cao Tuấn giờ phút này chính ngốc trừng mắt hai mắt, một bộ ngốc trệ bộ dáng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương mới vừa tiến vào chính mình tế ra ma vụ, chỉ là tới gần một kích, chính mình liền bị đối phương trực tiếp bắt. Cảm ứng được một cỗ cơ hồ muốn đem thể nội tinh hồn phá toái khủng bố thần hồn năng lượng xâm nhập thể nội, Cao Tuấn huyền hồn linh thể lập tức hoảng sợ đại hiện, đó là chỉ có đại thừa mới có thể có lực lượng thần hồn, có thể trực tiếp phá hủy huyền giai đỉnh phong tu sĩ thể nội tinh hồn. Đầu óc hắn oanh minh, trống rỗng, hắn tại cùng một tên đại thừa tranh đấu. Trong nháy mắt hoảng sợ để Cao Tuấn đã mất đi phản ứng, không có đến tiếp sau thủ đoạn, ngốc trệ. Cái này không vượt ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, bất kể là ai, khoảng cách gần bị hắn toàn lực thúc dục phệ hồn trảo cùng đồng thời thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết khủng bố thần hồn giam cầm chi lực bao phủ thân thể, huyền giai tu sĩ thật đúng là không có mấy người có thể tránh thoát. Chỉ là loại công kích này là khoảng cách gần tranh đấu thủ đoạn, tại ngoài sáng, Tần Phượng Minh thật đúng là không muốn thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, chỉ là phệ hồn trảo, mặc dù uy lực công kích bất phàm, nhưng lực lượng thần hồn cũng chỉ có thể đem đối phương kinh hãi, chưa hẳn có thể làm cho cường đại huyền giai đỉnh phong tu sĩ lập tức tâm thần sụp đổ. Hiện tại thân ở trong ma vụ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng, trực tiếp toàn lực xuất thủ bắt giữ Cao Tuấn. Muốn chết hay là muốn sống, Tần Phượng Minh không có lập tức rời khỏi ma vụ, mà là phất tay để hai bộ khôi lỗi tại trong sương mù giả bộ đối chiến, hắn thì nhìn về hướng Cao Tuấn. Người này thực lực không kém, ma vụ này cực kỳ áp bách giam cầm chi năng, chỉ là ma vụ tế ra, liền đủ khắc chế không ít tu sĩ cùng giai. Như không phải Tần Phượng Minh thi triển ma quang bóng đen thân pháp, không sợ ma vụ giam cầm phong khốn, thật đúng là không dám nói có thể ra tay liền đem chi bắt giữ. Ngươi là đại thừa, Cao Tuấn trong lòng khôi phục lại bình tĩnh, cảm ứng được không ổn. Ngươi quản ta có hay không là đại thừa, bây giờ bị ta bắt, ngươi muốn sống liền phát hạ huyết thệ, về sau nghe lệnh cùng ta, nếu không để cho ngươi lập tức bỏ mình. Tần Phượng Minh lười nhác tới nói nhảm, chỉ cần hắn lắc đầu, lập tức đem chi diệt sát. Cao Tuấn sắc mặt cấp tốc lấp lóe, trong lòng như đại dương khuấy động. Ta có thể phát hạ huyết thệ nghe lệnh ngươi, bất quá ta sẽ không đối với cua đen giúp động thủ. Nhìn xem cách đó không xa ngay tại lẫn nhau công sát huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, Cao Tuấn rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn biết đối phương lời nói không có giả, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, lập tức liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, ngay cả tinh hồn cũng sẽ không lưu lại. Có thể, Tần Phượng Minh gật đầu đáp ứng, theo ma vụ bị huyết chú linh văn khuấy động. Ngập trời ba động hiện lên, bốn phía quan chiến tu sĩ bỗng nhiên tâm thần đại chấn, thần sắc chợt biến. Khủng bố như thế mà vụ phun trào, để trong lòng mọi người cảm giác rung động, bên trong tranh đấu, tựa hồ vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước tưởng tượng. Cao Tuấn, tại Ô Thiên Đảo tuyệt đối là một vị tồn tại lợi hại, xếp hạng đủ đứng vào Ô Thiên Đảo trước 30 bên trong, tu sĩ cùng giai tranh đấu, chính là Xích Long đạo nhân, cũng khẳng định phải tốn hao một phen khí lực thủ đoạn mới có thể đem chi chiến bại. Hiện tại tên tu sĩ kia lại cùng Cao Tuấn ở trong sương mù kịch liệt như thế tranh đấu, đủ có thể nói người kia thực lực bất phàm. Theo đám người tâm thần chấn động, lúc đầu trào phúng quát mắng thanh âm dần dần biến mất, mọi người tại đây không có giá thấp tu sĩ, kém nhất cũng là tụ hợp chi cảnh, biết người kia xác thực có bản lĩnh, khó trách dám nói khoác mà không biết ngượng nói. Ma vụ dần dần biến mất, toàn thân có chút lam lũ Tần Phượng Minh xuất hiện ở tại chỗ. Cao Tuấn đâu, chẳng lẽ bị ngươi chém giết? Cua đen bang bang chủ Cố Minh thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt cấp tốc tuần sát, nhưng không có nhìn thấy Cao Tuấn thân ảnh. Người kia nguyên lai gọi Cao Tuấn, còn có chút thực lực, phí hết lão phu một chút thủ đoạn mới đem diệt sát, phía dưới đến phiên các ngươi, đen con cua, tiểu xà, yêu ưng, con cú còn có một khối đá, các ngươi đều tới, từng cái diệt sát quá không thú vị, lão phu một chỉ đâm chết các ngươi. Tần Phượng Minh nhìn xem Cố Minh thần, lại đảo qua Xích Long đám người, lấy tay điểm chỉ đạo. Tần Phượng Minh ngôn ngữ, tức nổ tung đám người phổi. Bọn hắn là ai? Là một đám Ô Thiên Đảo bên trên đỉnh tiêm tồn tại, giờ phút này bị Tần Phượng Minh lung tung xưng hô, lấy tay điểm chỉ, thực sự quá mức vô lễ. Nhưng mà năm vị bang chủ ai cũng không hề động, đám người ý nghĩ một dạng, đều muốn nhìn xem Tần Phượng Minh đến cùng có cái gì hư thực. Một đám nhát gan bọn chuột nhát, cũng chính là ỷ vào nhiều người, nát lông gà đụng cái phất trần hù dọa người thôi. Ở chỗ này tất cả mọi người, nếu như không muốn chết, liền chiếm được bên kia, nếu không một hồi lão phu xuất thủ, các ngươi sẽ không có một cái hội tốt. Mặc kệ tu vi cao thấp, dám xuất hiện tại lão phu phụ cận, hết thảy chấn sát. Tần Phượng Minh liếc nhìn đối địch đám người, bỗng nhiên gào to lên tiếng. Lần này, mặc dù cua đen trong bang vẫn như cũ có quát mắng người, nhưng nhân số rõ ràng so vừa rồi thiếu đi, ngay cả lúc trước nửa thành cũng đã không còn. Đám người rõ ràng e sợ Tần Phượng Minh thực lực, không dám ở tùy ý mở miệng. Nếu tiểu bối muốn được nhiệt giết, vậy liền tác thành cho hắn, Diêm bang chủ, người này rõ ràng là đến trợ quyền Hứa Khôn người. Ngươi có thể phái mấy người cùng nhau xuất thủ, đem chém giết, làm Diêm đạo hữu trở thành Hắc Hổ bang bang chủ tế cờ hạ lễ. Cố Minh thần con mắt nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diêm Trấn, mở miệng nói. Diêm Trấn âm thầm mắng to Cố Minh Thần, hắn chưa thấy qua Tần Phượng Minh, giờ phút này cũng không muốn làm chim đầu đàn. Cố bang chủ, người này nhiều lần đối với cua đen giúp bất kính, còn chém giết Cao Đường chủ, chẳng lẽ các ngươi cua đen giúp thật sự vì ý hắn ngôn ngữ bất kính, liền làm Cao Đường chủ báo thù cũng không dám sao? Còn có Xích Long bang chủ, Dạ Vũ động chủ, các vị đều bị hắn chỉ vào cái mũi quát mắng, thật sự không tức giận sao? Hắn nếu nguyện ý cùng nhau đối phó các vị không ngại tác thành cho hắn, xem hắn đến cùng có mấy phần cân lượng. Diêm Trấn thần sắc không thay đổi, ngôn ngữ lại đem ngũ đại bang phái thủ lĩnh đều thu hút vào. Diêm Trấn, ngươi có gan đánh với ta một trận sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ Xích Long đạo nhân đám người mở miệng, Huyễn Ảnh thượng nhân lời nói bỗng nhiên vang lên ngay tại chỗ. Chương 7210, lấy một địch năm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trải qua một trận đại chiến kịch liệt, cuối cùng đem Cao Tuấn chém giết, để Huyễn Ảnh thượng nhân đã đoán được Tần Phượng Minh thực lực, khẳng định sánh vai Tuấn lấp 10 mảng lớn. Nhưng dù là mạnh hơn, cũng hẳn là thắng không nổi Xích Long đạo nhân, nhiều nhất là có thể cùng Xích Long đạo nhân một trận chiến. Mà ở trận có như thế nhiều tu sĩ cùng giai, Huyễn Ảnh trong lòng thật không cho rằng Tần Phượng Minh liền có thể ứng đối. Vì vậy hắn hô quát lên tiếng, dự định trước đem Diêm Trấn ràng buộc, nếu bị hắn phóng thích xương độc, sợ là Tần Phượng Minh bị độc chết. Đối thủ của ngươi không phải lão phu, có người đối phó ngươi. Diêm Trấn căn bản cũng không nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nói. Huyễn Ảnh tả sứ, lão phu đến lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Theo sát Diêm Trấn lời nói, lập tức liền có người lên tiếng. Bất quá người nói chuyện không có tại Diêm Trấn người sau lưng bày, mà là từ đằng xa quan chiến trong tán tu truyền ra. Đây là một vị lão giả, diện mạo phổ thông, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng nhìn người nọ, Huyễn Ảnh thượng nhân rõ ràng thân thể trì trệ. Hắn nhận ra người này không phải Ô Thiên Đảo tu sĩ, mà là khoảng cách Ô Thiên Đảo không xa Hoàng Ba Đảo người, là Hoàng Ba Đảo đảo chủ, tên là Cam Sương. Hoàng Ba Đảo là Cam gia căn cơ chi địa, trong tộc có mười mấy vị huyền giai tu sĩ. Cam gia tại Hoàng Ba Đảo kinh doanh vài vạn năm, gia tộc từ nhỏ yếu đến cường thịnh, thẳng đến xuất hiện một vị huyền giai đỉnh phong đại năng Cam Sương, mới chính thức đứng hàng tiến vào thiên hoành giới vực đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ. Bởi vì Cam Sương thiên phú kinh diễm, lúc trước đã từng bị thiên hoành giới vực đại thừa nhìn chúng, tự mình chỉ điểm qua Cam Sương tu luyện. Cam Sương đã từng cùng Huyễn Ảnh thượng nhân từng có một lần tranh đấu, đó là tại một chỗ hiểm địa, vì một gốc vạn năm chân quý linh dược, hai người đại chiến không xuống ngàn chiêu, cuối cùng Cam Sương đắc thủ. Mượn nhờ một cái linh thú, cướp đoạt đến cây linh dược kia. Hai người mặc dù tại núi hoang tranh đấu, nhưng cuối cùng bị người phát hiện, lan truyền đi ra. Lần này Cam Sương bị Diêm Trấn thuyết phục, mời đến đây đối phó Huyễn Ảnh thượng nhân, có thể nói thích hợp nhất. Hai người thực lực tương xứng, đủ kiềm chế lẫn nhau. Huyễn Ảnh thượng nhân nhìn thấy Cam Sương, trong lòng chính là trầm xuống, không thể không bội phục Diêm Trấn, vì lần này mưu đồ, quả thật là 10 phần chuẩn bị. Nhưng mà hắn rất nhanh trong lòng lại bình ổn. Bởi vì Diêm Trấn hay là tính sót, không có dự kiến đến Tần Phượng Minh sẽ xuất hiện tại Hắc Hổ Bang, đồng thời thực lực còn khủng bố như thế. Đến giờ phút này, Huyễn Ảnh tự nhiên không có khả năng lùi bước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cam Sương, lạnh lùng nói, lần trước để cho ngươi may mắn, lần này chém ngươi. Lời nói nói ra, thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh, ba động không hiện hướng về Cam Sương cấp tốc mà đi. Phanh minh nổ vang, giữa thiên địa lập tức phun trào lên như là như cơn lốc vòng xoáy nguyên khí. Hai vị đỉnh tiêm huyền giai đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, thật là long trời lở đất, bỏ vũ đong đưa. Tần Phượng Minh không để ý đến Huyễn Ảnh thượng nhân tranh đấu, mà là nhìn về phía ngũ đại thế lực, lần nữa khiêu khích lên tiếng, các ngươi những tôm tép này thật sự là không có cốt khí, lão phu độc thân, các ngươi chẳng lẽ ngay cả phái ra mấy người cùng lão phu đối chiến dũng khí cũng không có sao? Bang chủ, thuộc hạ nguyện ý xuất thủ. Phong chủ, Dương Mỗ nguyện ý cùng đánh một trận. Động chủ, tiểu bối nhục ta, Vương Mỗ xuất thủ cùng đánh một trận. Không có chờ Xích Long đạo nhân mấy vị bang chủ mở miệng, bỗng nhiên sau lưng lần lượt từng bóng người từ lơ lửng trong chiến thuyền bắn ra, thân hình chớp động, từng tiếng hô quát vang vọng tại chỗ. Trong khoảnh khắc, liền không còn có 10 người rời khỏi chiến thuyền, dừng thân tại đương trường. Xích Long đạo nhân cùng Thanh Phong Sơn sơn chủ Cách Trì lão tổ nhìn nhau, lập tức phất tay, hai chiếc chiến thuyền huỳnh quang lấp lóe, lập tức hai ba vạn tu sĩ thân ảnh trống rỗng hiển hiện, rời khỏi chiến thuyền. Chiến thuyền gào thét, cấp tốc biến mất tại trong hư không. Trong khoảnh khắc, hiện trường nhất thời bị mấy vạn tu sĩ vây khốn, đem Tần Phượng Minh cùng Hắc Hổ Bang chung với Hứa Khôn 2000 cùng người vây quanh tại rộng rãi thiên địa bên trong. Cũng tốt, đều rời khỏi chiến thuyền, bớt đi ta cực lớn phiền phức. Tần Phượng Minh đạm mạc nhìn như bốn phía khoảnh khắc đứng vững phương vị, hình thành từng cái hợp kích pháp trận ngũ đại bang phái tu sĩ, trong miệng ngữ khí vẫn như cũ khinh thường. Chúng ta đều ra một vị đường chủ, đi hợp lực đem người này diệt sát, rõ ràng tiên tử coi chừng, người này có chút thủ đoạn. Xích Long đạo nhân gật đầu, làm quyết định. Rất nhanh có 5 vị huyền giai đỉnh phong tồn tại xuất hiện tại Tần Phượng Minh quanh người, đứng vững phương vị, đem hắn vây khốn ở trong đó. 5 người toàn thân khí tức bắn ra, năng lượng ba động khiếp người. Tần Phượng Minh đảo qua 5 người, trong đó lại có một vị nữ tu. Đây là một vị trung niên nữ tu, thân thể hơi có đầy đặn, thân thể cũng là thướt tha, sắc mặt phấn hồng, lộ ra phong vận vẫn còn. Nô gia nhìn vị ca ca này cũng là dáng vẻ đường đường, không bằng đến đây dừng tay, gia nhập chúng ta Hạnh Vườn Đường. Đến lúc đó ca ca thân cận nữ sắc, chẳng phải là nhân sinh chuyện tốt. Nữ tu nét mặt tươi cười như hoa, xong Tần Phượng Minh làm điệu làm bộ, lời nói ra, thanh âm lại ngọt ngào cực kỳ. Theo nữ tu lời nói ra, một cỗ rất nhỏ ba động như đạo đạo gợn sóng quét sạch hướng Tần Phượng Minh. Ba động cấp tốc lan tràn trùng kích, lại có vài khối thịt mắt không thể gặp tinh tế thân eo nữ tử thân thể ở trong đó phiêu đãng khinh vũ, những cái kia thân thể hư ảo, ba động không hiện, thần thức cũng chỉ là nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng. Thanh âm khoảnh khắc truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, đạo đạo gợn sóng cũng quét sạch tại trên người hắn. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác tâm thần dập dờn, tâm trí linh thức lại đột nhiên sinh ra một loại bị quỷ dị ba động bao khỏa che đậy cảm giác. Ba động gợn sóng tới người, đạo đạo thân ảnh quay chung quanh tại Tần Phượng Minh quanh người, lại nói nhỏ lên từng tiếng quỷ dị sóng âm, muốn đem hắn linh trí tước đoạt. Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt, một cỗ hùng hậu lực lượng thần hồn lập tức tuôn ra là xong toàn thân, trong đầu khó chịu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vị này nữ tu rõ ràng tinh thông mị công, lại thần thông phi thường, khủng bố khó mà chống cự. Ân, có thể, chờ ta đưa ngươi bắt giữ, đã thu ngươi những cái kiêu oanh oanh yến yến tại dưới trướng của ta. Tần Phượng Minh mỉm cười, thần sắc mảy may ba động cũng không. Nữ tu đáy mắt chỗ sâu một sợi kinh ngạc thần sắc hiện lên, nàng cái này một mị hoặc thần thông cường đại. Liền xem như Xích Long đạo nhân tại không có phòng bị bên dưới cũng từng thất thủ tại ở giữa. Nhưng mà đối diện tu sĩ giống như căn bản không có phản ứng, tựa hồ nàng toàn lực thúc giục thần thông này mất hiệu lực. Tiểu bối khẩu khí không nhỏ, nhìn ngươi lần này như thế nào mạng sống. Một tên trên đầu có một phát quấn tóc đỏ hành giả nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, toàn thân một tầng kim quang hiển hiện. Xuyên thấu qua tầng kim quang kia, có thể nhìn thấy hành giả trần trụi trên da thịt có từng đạo linh văn phun trào. Hắn rõ ràng tu luyện có một loại Phật môn luyện thể thần thông, nhìn qua rất là bất phàm. Người phách lối cái gì, coi là chém giết một cái Cao Tuấn thì ngon. Cao Tuấn chúng ta 5 người trước mặt, cũng chỉ có quỳ sát phần, hiện tại chúng ta 5 người liên thủ, lập tức đem người chém thành mảnh vụn. Một tên sắc mặt âm trầm trung niên mở miệng, hắn toàn thân có một đoàn ô quang bao khỏa, giống như đứng ở một cái đen nhánh trong lỗ thủng, lộ ra rất là quỷ dị thâm thúy. Bốn vị đạo hữu xin mời trước cho Phạm Mỗ lược trận. Ta xuất thủ trước thử một chút người này thủ đoạn. Một tiếng hô quát vang vọng, giống như trời quang phích lịch, điếc màng nhĩ người. Đây là một vị thân thể chừng cao 2 trượng, cao lớn vạm vỡ, trên mặt cơ bắp ngật bên trong u cục đại hán. Hắn lên thân chỉ có một tấm da thú hộ vệ lấy trước ngực, hai cái cánh tay trần trụi, từng đầu khối cơ thịt hiển hiện, xem xét chính là một cái khổng vũ hữu lực, tu luyện nhục thân người. Phạm huynh không được mạo hiểm, Cao Tuấn cũng là một tên nhục thân cường tuyệt người, hay là chúng ta hợp lực thi thuật. Tế gia pháp bảo đem oanh sát cho thỏa đáng. Một tên sau cùng thần sắc ngưng trọng lão giả mở miệng, trong tay một thanh sáng tỏ lưu kim thang hiện ra màu vàng óng huỳnh quang, lộ ra uy thế bức nhân. Ba vị đạo hữu tế gia thần thông pháp bảo đem ràng buộc, lão phu cùng Phạm đạo hữu tới gần tới vật lộn, nhất định đem bắt giết. Hành giả đại hán mở miệng, toàn thân kim quang lấp lóe. Tốt, liền theo thả đường chủ chi ý, chúng ta phối hợp lẫn nhau đem bắt giết. Năm người xuống lại Tần Phượng Minh, lời nói ra. Căn bản cũng không có ẩn tàng, tựa hồ căn bản cũng không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Tần Phượng Minh đảo qua 5 người, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ý cười, các ngươi còn muốn hợp lực vây khốn lão phu, các ngươi thật không biết chết sống, nếu tự nguyện đi ra chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười có chút tà mị, lời nói ra, thân hình đột nhiên hóa thành 5 đạo hư ảnh, hướng về vị kia cao lớn dáng người gia thú đại hán mà đi. Đến hay lắm, đại hán không tránh không né, thân thể tại hư không vạch ra một vết nứt. Nhanh chóng nghênh hướng Tần Phượng Minh 5 đạo kích xạ thân ảnh hư ảo. Mà cùng lúc đó, 4 người khác cũng động, nữ tu bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc, một đạo nhàn nhạt phấn vụ kích xạ bay ra, trên không trung mở ra, hóa thành một tấm to lớn màu hồng khăn lụa, che khuất bầu trời giống như bao phủ hướng Tần Phượng Minh một đạo hư ảnh. Mà vị kia cầm trong tay lưu kim thang lão giả thì cánh tay gấp lắc, lập tức 3 đạo thân ảnh hư ảo cầm trong tay ngưng thực lưu kim thang bắn ra, nghênh kích hướng về phía Tần Phượng Minh xẹt qua hư không một đạo ảnh thân. Toàn thân bao phủ hắc quang trung niên thì ngón tay cấp tốc điểm ra, từng đoàn viên cầu màu đen bắn ra, viên cầu đen nhánh, bao vây lấy sáng tỏ ô quang, giống như một đạo đạo màu đen điện thiểm, kích xạ hướng Tần Phượng Minh bay vụt một đạo thân thể. Mà vị kia đầu đà, thì trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân thể biến thành một vệt kim quang, như là điện thiểm xẹt qua hư không, nhào về phía cuối cùng một đạo hư ảnh. Nhất thời rộng rãi hư không cuồng phong gào thét, hào quang bùng lên, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bị liệp liệp gió lốc chỗ tràn ngập, thiên địa nguyên khí khuấy động, hình thành từng đoàn kinh khủng nguyên khí năng lượng vòng xoáy, phong nhận gào thét, núi đá bắn bay, một bức thiên băng địa liệt hình dạng. Từng tiếng rất nhỏ phanh phanh thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh kích xạ bên trong bốn cỗ thân thể gần như đồng thời vỡ nát tại đương trường. Nhưng có một đạo thân thể bay vụt, cùng vị kia gia thú đại hán đột nhiên giao kích ở cùng nhau. Một tiếng kinh hô chợt vang, vị kia bay nhào tiến lên, cánh tay đột nhiên tế ra đạo đạo quyền ấn đại hán bỗng nhiên thân thể bay lên không, chân trái của hắn lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Kinh hô đột nhiên ngừng lại, đại hán hai tay tại hư không lung tung cào, Tần Phượng Minh thì tay cầm đại hán chân trái, thân hình nhất chuyển, đón vị kia toàn thân kim quang bao khỏa đầu đà mà đi. Vị kia đầu đà thấy rõ ràng, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh sát na mà tới, hắn nơi nào sẽ chần chờ, cánh tay đột nhiên đánh ra mà ra, một đạo trưởng ấn gào thét hướng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thân hình kích xạ, cũng không tránh né, trong tay đại hán đột nhiên bị hắn vũ động, thân thể khổng lồ trực tiếp nghênh hướng đạo trưởng ấn kia. Một tiếng trầm muộn phanh minh thanh bên trong, một tiếng quát tháo vang lên theo, Thích Minh người muốn chết, dám toàn lực đánh ra lão phu. Quát mắng đột nhiên tiếng vang bên trong, vị đại hán kia đột nhiên bóp quyền ấn, lại hợp lực tế ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn xuất hiện đột ngột, đột nhiên xuất hiện ở vừa mới tế ra trưởng ấn đầu đà phụ cận. Đột nhiên cảm giác một cỗ khủng bố thần hồn giam cầm chi lực tới người đầu đà căn bản không có né tránh, quyền ấn liền ấn thực sự trên thân thể của hắn. Phạm pha ngươi muốn chết, lại công kích lão phu, đầu đà thân thể bị quyền ảnh va chạm, một ngụm máu tươi thiếu điều phun ra ra, đột nhiên cảm giác thân thể thần hồn giam cầm biến mất, lập tức trong miệng quát mắng lên tiếng. Nhưng mà hắn vừa mới lên tiếng, liền đột nhiên cảm giác chân phải cổ chân siết chặt, thân thể đột nhiên nằm vật xuống, tiếp lấy thân thể bị mãnh nhiên xoay tròn mà động. Đón một đạo ép tới phụ cận to lớn lưu kim thang mà đi. Chương 7211, một kích liền tan nát. Nói đến rườm rà, nhưng cái này liên tiếp công thủ vô cùng nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt, ánh mắt không cách nào khóa chặt. Tần Phượng Minh giờ phút này toàn lực thi triển Phật gió huyễn ảnh thân pháp, đủ huyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng hắn chỉ huyễn hóa ra 5 đạo, vì tăng lên thân pháp cấp tốc. Thân hình cấp tốc thiểm chuyển, tại cực kỳ thần hồn giam cầm chi lực bao phủ bên trong, Thích Minh cùng Phạm Pha hai tên tu luyện có cường đại nhục thân thần thông đại năng, đều trong nháy mắt tâm thần bị đoạt. Khi một lần nữa thanh tỉnh, hai người cổ chân đã bị Tần Phượng Minh nắm chặt, mệnh môn bị Tần Phượng Minh khống chế. Tần Phượng Minh đây là muốn dự định đem hai người xem như hình người binh khí, trực tiếp ngạnh kháng ba người khác công kích. Hai tay năng lượng điều khiển, hai người có thể tại Tần Phượng Minh cho phép bên dưới vận chuyển thể nội pháp lực, tế ra nhục thân chi lực công kích. Một tay một cái, Tần Phượng Minh trực tiếp đem hai người cổ chân nhấc lên, như là xa luân vũ động, hướng về gần nhất vị kia cầm trong tay lưu kim thang lão giả mà đi. Tần Phượng Minh thân pháp sao mà nhanh, cấp tốc né qua nữ tu to lớn khăn lụa bao phủ, đồng thời lóe lên mấy đạo xâm u viên cầu kích xạ, thân hình sát na xuất hiện ở lão giả phụ cận. Toàn thân năng lượng ba động mãnh liệt, như một đầu hung thú tiền sử, đột nhiên bay nhào mà tới. Lão giả cũng không né tránh, một tiếng quát chói tai nổ vang, hai tay nắm chặt to lớn lưu kim thang, kim mang cuồng thiểm bên dưới, thẳng vào mặt hướng về Tần Phượng Minh rất nện xuống. Khổng Lâm ngươi muốn chết, dám dùng pháp bảo kháng kích lão phu. Gia thú đại hán kinh sợ cuồng hống, hai tay ôm đầu, trực tiếp đụng vào to lớn ngưng quang bao khỏa lưu kim thang phía trên. Phanh minh nổ vang bên trong, kim mang đột nhiên cuồng thiểm, năng lượng thật lớn như là núi lửa dâng trào, bỗng nhiên trùng kích mà lên, to lớn lưu kim thang trực tiếp kháng đánh vào gia thú đại hán trên lưng, phanh minh thanh bên trong lại bị bắn ra mà mở. Trong tiếng kêu thảm, một tiếng quát tháo lập tức vang lên. Đại hán này nhục thân quả thực bất phàm, đối cứng mênh mông năng lượng tràn ngập lưu kim thang lại chỉ là xuất hiện một chút vết thương da thịt, căn bản cũng không có thương tới gân cốt. Khó trách người này dám can đảm trực tiếp tới gần Tần Phượng Minh, muốn nhục thân trấn áp hắn. Tay trái dùng đại hán công kích lưu kim thang, trong tay phải đầu đà cũng đã bị Tần Phượng Minh vung lên, mang theo gào thét tiếng gió, hướng về lão giả vòng nện mà lên. Cực nhanh giống như, Tần Phượng Minh liền tới gần đến lão giả phụ cận. Lão giả lách mình, lưu kim thang lập tức đón đỡ trước người, phanh minh lại nổi lên, toàn thân bị một tầng màu vàng da thịt bao trùm đầu đà thân thể cùng lưu kim thang đụng vào cùng một chỗ. Kêu đau một tiếng, lập tức từ cầm trong tay lưu kim thang lão giả trong miệng vang lên. Dưới một kích, lão giả lại bị một bộ nhục thân kháng kích chi lực va chạm sinh ra cố hết sức cảm giác. Lão giả không phải tu luyện nhục thân người, Tần Phượng Minh pháp lực quán chú trên hai tay, luân động hai bộ nhục thân đột nhiên kháng kích, chỗ hiển hiện uy lực công kích cũng không so một kiện hạng nặng pháp bảo lực va đập kém. Không sai, cái này hai bộ nhục thân cũng là vừa tay. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, trong miệng tùy theo một tiếng tán thưởng vang lên. Vừa tay hai chữ nói ra, một cỗ quỷ dị sóng âm trùng kích mà hiện. Kinh hồn xuyệt khoảng cách gần thi triển, liền xem như đại thừa bị quỷ dị sóng âm trùng kích, cũng tất nhiên có trong nháy mắt thất thần. Lão giả thân thể lay động, bị cự lực trùng kích lùi lại, trong đôi mắt thần thái đột nhiên trì trệ, sát na mở đi. Phanh, một tiếng phanh minh bỗng nhiên vang vọng, chỉ gặp Tần Phượng Minh trong tay gia thú đại hán thân thể, trực tiếp cùng thân thể của lão giả đụng vào ở cùng nhau, máu tươi lập tức vẩy ra, khối khối huyết nhục bay tán loạn, một đạo thân thể không trọn vẹn bắn ra, hướng về nơi xa mặt đất rơi xuống mà đi. Đá vụn phun tung tóe bên trong, trên mặt đất xuất hiện một cái không lớn lỗ thủng, lão giả biến mất không thấy thân ảnh. A, không tốt, Khổng đạo hữu bị đả thương. Bốn phía kinh hô vang vọng, người người sắc mặt biến đến tái nhợt. Cái này quá mức huyết tinh, người kia lại trong nháy mắt bắt giữ hai tên nhục thân vô cùng kinh khủng người, cùng sử dụng hai người nhục thân xem như pháp bảo, trực tiếp đem một vị cường tuyệt huyền giai đỉnh phong tu sĩ đánh ra tiến vào đất đá bên trong. Đây là loại nào dạng tranh đấu tràng diện, cho dù là những cái kia huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cũng xưa nay không từng gặp. Chính là Xích Long lão đạo cùng Cách Trì lão tổ, cũng không khỏi mày nhăn lại. Trong lòng bọn họ phi thường kinh ngạc, Thích Minh cùng Phạm Pha hai người, tại Ô Thiên Đảo bên trong tuyệt đối là nhục thân tồn tại cường đại, bọn hắn thực sự không biết hai người vì sao sẽ bị người kia trong nháy mắt bắt giữ. Đám người giật mình cũng không đoạn tuyệt, theo Khổng Lâm bị oanh kích chui vào đất đá, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hóa thành một con hung cầm, hai tay vũ động hai bộ nhục thân, như đong đưa một đôi như cánh chim, đột nhiên bay nhào hướng về phía vị kia toàn thân bao phủ ô quang tu sĩ. Hừ, tới tốt lắm, tên kia trung niên ánh mắt lạnh lùng, trong miệng quát khẽ một tiếng vang vọng, hắn cũng không né tránh, mà là hai tay đột nhiên vung vẩy, bốn phía cuồng bạo thiên địa nguyên khí giống như kình hút rồng nuốt giống như, cấp tốc hướng về hắn hội tụ mà tới. Cùng lúc đó, hắn quanh người bỗng nhiên hiện ra từng đoàn năng lượng vòng xoáy ô quang tỏ khắp, một trận dày đặc siêu siêu thanh âm sự quay tròn cơn xoáy bên trong lan truyền ra, lập tức từng đạo ô quang như là mũi tên bay vụt mà hiện, hư không khuấy động bên trong, hóa thành mấy chục đạo đen kịt hạt châu bao trùm hướng kích xạ bên trong Tần Phượng Minh. Từng viên trong hạt châu ẩn khủng bố năng lượng, chính là so với Tần Phượng Minh luyện chế tự bạo phù trận, tựa hồ cũng không thua bao nhiêu. Ha ha ha, những này bạo tạc năng lượng còn không làm gì được lão phu. Tần Phượng Minh kích xạ, căn bản cũng không né tránh, hai tay vũ động hai bộ nhục thân, đón đầy trời ô quang hạt châu mà tới. Oanh minh nổ vang, đầy trời ô mang che đậy rộng rãi thiên địa, Tần Phượng Minh thân thể tùy theo chôn vùi tại ở giữa, không thấy bất kỳ tung tích nào. Nhưng từng tiếng oanh minh tiếp tục, ô quang bắn ra, lấp lóe không ngừng. Ô quang cực kỳ tia lưỡi đao cắt chém chi năng, hư không bị cắt đứt, hình thành lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt, khí tức băng hàn tràn ngập, bốn phía hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất càng là xuất hiện một tầng tinh mịn băng tinh. Vị nữ tu kia lơ lửng hư không, trước người một thanh màu đỏ lưỡi đao phất phới, to lớn màu hồng khăn lụa tại đỉnh đầu nàng chìm nổi, rủ xuống thiên ti vạn lũ màu hồng phấn bụi, đưa nàng thân thể mềm mại bao phủ trong đó. Lúc này nữ tu trong lòng dâng lên to lớn ý hoảng sợ, bọn hắn năm người liên thủ công kích, nhưng ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, liền đã hai người bị bắt, một người bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Đầy trời ô quang khuấy động, khiên động bốn phía ngàn vạn tu sĩ tâm cảnh, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Đến giờ phút này, bốn phía huyền giai đỉnh phong tu sĩ không có người còn dám khinh thị Tần Phượng Minh, mọi người không khỏi trong lòng chấn động, cân nhắc chính mình phải chăng có thể tới đối kháng. Đột nhiên, một tiếng thê lương bi thảm lan truyền ra, tiếp lấy đầy trời huyết vũ đột nhiên từ ô quang lấp lóe bên trong bay tung tóe mà ra, rơi lã chã hướng về phía dưới mặt đất, tạo thành vô số tinh tế màu đỏ băng hạt. Đó là ô đường chủ thanh âm, có người lên tiếng kinh hô, đã đoán được cái kia âm thanh rú thảm xuất từ người nào. Tại bốn phía đám người ánh mắt hãi nhiên nhìn soi mói, đầy trời ô quang tiêu tán, Tần Phượng Minh thân ảnh xuất hiện giữa không trung, trong tay hắn vẫn như cũ nắm chặt hai bộ nhục thân. Chỉ là thời khắc này hai bộ nhục thân đã tàn phá không chịu nổi, một cái thiếu một đầu cánh tay, một cái hai tay biến mất. Hai người đều toàn thân vết máu, khối khối da thịt lật ra ngoài, cơ hồ toàn thân đều không có một khối hoàn hảo, có địa phương càng là trắng ngần bạch cốt hiển hiện. Hai vị uy trấn Ô Thiên Đảo huyền giai đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này không có vẫn lạc, đồng thời vẫn như cũ thanh tỉnh, hai người nhe răng trợn mắt, nhưng toàn thân khí tức tràn đầy, rõ ràng thể nội pháp lực năng lượng không có hao tổn bao nhiêu. Cùng hai người so sánh rõ ràng chính là, giờ phút này Tần Phượng Minh toàn thân cao thấp không có một chỗ tổn hại, mặc dù y phục lam lũ, nhưng trần trụi da thịt trừ bỏ mấy chỗ tái nhợt, căn bản không có máu tươi chảy ra. Vì để cho trong tay hai người có thể thực lực không giảm chống cự đầy trời oanh kích, Tần Phượng Minh có thể nói là cho ăn hai người không ít linh dịch. Có linh dịch bổ sung, hai người lại nghe lời toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, phối hợp lẫn nhau đối với hắc quang kia bao phủ trung niên trắng trợn xuất thủ. Tần Phượng Minh trốn ở phía sau hai người, cơ hồ không có tham dự tranh đấu. Hai người đương nhiên cũng nghĩ thoát ly Tần Phượng Minh khống chế, nhưng mà trong lòng chỉ là vừa động, liền lập tức bị Tần Phượng Minh phát giác, một đạo năng lượng quỷ dị tại hai người thể nội đột nhiên tàn phá bừa bãi, lập tức để cho hai người ném đi giấy giụa chi ý. Còn mỗi người một người, tới chịu chết đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, không có chút nào thương hương tiếc ngọc mở miệng nói. Thời khắc này nữ tu khuôn mặt thảm biến, âm tình lấp lóe không ngừng, bọn hắn năm người liên thủ đều không phải là đối phương đối thủ, hiện tại chính mình dù là có chút thủ đoạn, nhưng cũng không dám có chút thắng qua đối phương chi tâm. Rõ ràng đường chủ lui ra phía sau, người này không phải người có thể đối phó. Bỗng nhiên, một tiếng hô quát vang lên ở phía xa, Xích Long đạo nhân bỗng nhiên hiện thân tại tranh đấu chi địa. Người đầu này tiểu xà màu đỏ muốn chết, vậy hãy tới đây đi. Tần Phượng Minh không có xuất thủ, quay người nhìn về phía Xích Long đạo nhân, vẫn như cũ rất là khinh thường mở miệng lên tiếng. Tiểu bối thật sự là phách lối, liền điểm ấy thủ đoạn liền dám nói muốn lực áp lão phu, thật sự là không biết sống chết, phía dưới liền dạy ngươi như thế nào làm người. Các vị bang chủ, chúng ta trước hợp lực đem vây khốn, để kẻ này nhìn xem Diêm Trấn đem Hắc Hổ bang dư nghiệt bắt giết. Theo Xích Long đạo nhân lời nói, thân ảnh bốn người bắn ra, nhìn gần hướng Tần Phượng Minh. Bốn người này chính là tứ đại thế lực bang chủ thủ lĩnh. Chương 7212, nội tình ra hết. Xích Long đạo nhân đa mưu túc trí, lời nói khẩu khí không nhỏ, nhưng không dám khinh thường, không muốn cùng Tần Phượng Minh đơn độc đối chiến. Hắn nhìn ra được, vị này nhẹ nhõm đánh bại năm vị cường đại đường chủ người chưa hết toàn lực, rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển. Bởi vậy phi thường sáng suốt lựa chọn cùng với những cái khác bốn vị bang chủ thủ lĩnh cùng nhau xuất thủ, mục đích chỉ là đem Tần Phượng Minh ràng buộc. Tần Phượng Minh hiện thân sau một phen biểu hiện, chưa cùng Hứa Khôn đám người có gì giao lưu, nhưng rõ ràng là đứng tại Hứa Khôn một phương. Theo bọn hắn nghĩ, diệt Hứa Khôn, tự nhiên sẽ đả kích đến Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nhìn thị Xích Long đạo nhân, thần thức đảo qua cách xa mấy trăm dặm chỗ, huyễn ảnh thượng nhân cùng lão giả kia tranh đấu vẫn như cũ, hai người thần thông thuật pháp lẫn nhau quen thuộc, muốn phân ra thắng bại, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá nhìn thấy Tề Nhạc mấy người, Tần Phượng Minh hay là trong lòng hơi động. Tề đạo hữu, các loại tranh đấu cùng một chỗ, các ngươi lập tức tới gần Yến Tam Nương chỗ, nơi đó có nhất cấm chế, huyền giai đỉnh phong không có khả năng tùy tiện phá giải, đến liền có thể tiến vào bên trong. Hắn lời nói truyền âm Tề Nhạc, ánh mắt thì khinh miệt nhìn thoáng qua Xích Long đạo nhân mấy người, sau đó quay đầu nhìn về hướng Diêm Trấn một phương đám người, lãng thanh đạo, lão phu trước kia xác thực cùng Hắc Hổ bang không có quan hệ gì, bất quá giờ phút này có một chút, cho các ngươi người phản bội một cái mạng sống cơ hội, lập tức trở về đến Hứa Khôn một phương. Nếu không một hồi tranh đấu, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Lựa chọn như thế nào, các ngươi quyết định. Tần Phượng Minh lời nói này nói ra, hiện trường bỗng nhiên lâm vào một trận yên tĩnh. Diêm Trấn sau lưng đám người, đều sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm tình lấp lóe không yên. Lời nói này có thể nói là long trời lở đất, chính là Hứa Khôn cùng hắn sau lưng hơn 2.000 tên tu sĩ, cũng không dám nói ra như vậy ngôn ngữ, nhưng mà chỉ là một người vị này tu sĩ trung niên, lại nói đến làm như có thật, giống như hắn nói ra. Liền khẳng định có thể làm đến. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là đại thừa, thật sự là cái gì cũng dám nói, chỉ dựa vào ngươi một người, liền dám uy hiếp nhiều người như vậy. Nếu như thế, Diêm bang chủ hiện tại liền động thủ thanh lý môn hộ, lão phu ngược lại là muốn nhìn, hắn làm sao có thể đủ đột phá chúng ta năm người phong khốn, đi công kích các vị. Đột nhiên, Cố Minh Thần một trận tiếng cười truyền ra, tràn đầy chế giễu mỉa mai chi ý. Diêm Trấn sắc mặt khó coi, hắn biết được cua đen bang bang chủ là tại bắt bọn hắn khi bia ngắm, nhưng đến giờ phút này, hắn nơi nào còn có mặt khác lựa chọn. Sắc mặt âm trầm, quay người nhìn về phía sau lưng đám người, lệ hát đạo. Các vị đạo hữu, Diêm mỗ không cần phải nhiều lời nữa, lần này sẽ có được chỗ tốt gì, các vị tự biết, vì cho mình một cái tương lai, hiện tại chúng ta nhất định phải đem bất lợi cho ta Hắc Hổ bang phát triển người phản nghịch tru sát, nếu như ai dám phản bội, tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt lấp lóe bên trong Hắc Hổ bang tu sĩ cùng bị Diêm Trấn đám người âm thầm thuyết phục những cái kia phụ thuộc thế lực, nghe được Diêm Trấn lời ấy, thần sắc trên mặt phần lớn ngưng tụ, tiếp lấy một cỗ khí thế bàng bạc mãnh liệt mà hiện. Phụ thuộc Hắc Hổ bang những thế lực kia, trong bang bang chủ cùng đường chủ đều biết ngũ đại thế lực lần này mưu đồ là cái gì, trước mọi người đến, chính là muốn từ rẽ ngôi một chén canh. Nếu quả thật có thể toại nguyện, bọn hắn về sau không thể nghi ngờ tiến giai tỷ lệ tăng nhiều. Chính là bởi vì có ngũ đại thế lực cùng Hắc Hổ bang Diêm Trấn đám người nói lời đủ loại chỗ tốt, những thế lực này mới quyết định đào ngũ một kích, phản bội Hắc Hổ bang Hứa Khôn. Giờ phút này không phải do đám người do dự, não hải bị mỹ hảo nguyện cảnh tràn ngập, từng tiếng la lên vang vọng mà lên, vì đọ sức một tương lai, chúng ta toàn lực xuất thủ, đạt thành mong muốn. Hơn 4.000 bầy tu sĩ tình phun trào, trong đó coi như còn có do dự lắc lư người, bị bầu không khí này cuốn theo, cũng lập tức trở nên nhiệt huyết mãnh liệt. Đám người cuối cùng có bang phái tiết chế, bang chủ cùng đường chủ đều làm ra quyết định, bang chúng nơi nào còn có dị dạng tâm tư, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, đi theo Diêm Trấn đám người, hướng về Hứa Khôn một phương ép tới. Đám người rít oanh minh, lộ ra rất là ồn ào, liên tiếp, như hồng lưu trào lên. Bất kể như thế nào, lần này đại chiến, rốt cục muốn bạo phát. Đây chính là 6.000-7.000 người ở giữa đại chiến, một khi bộc phát, chính là thạch phá thiên kinh tràng cảnh, cuồng bạo năng lượng đem che đậy mấy ngàn dặm, coi như bốn phía thất đại thế lực tu sĩ, cũng thiết yếu muốn tránh lui. Thời khắc này Châu Chấu Minh cùng 13 ổ mấy ngàn tu sĩ tâm tình phức tạp, bọn hắn thụ Hắc Hổ bang mời mà đến, bắt đầu coi là muốn cùng Xích Long bang cùng Thanh Phong Sơn rằng co, đến đây bất quá là xếp hàng, lẫn nhau uy hiếp. Chỗ nào nghĩ đến ở trong đó dính đến Hắc Hổ bang nội chiến. Nhìn thấy Hứa Khôn một phương chỉ có 2.000 người, hai thế lực lớn người cầm đầu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không coi trọng Hứa Khôn đám người, giờ phút này chính là muốn bọn hắn tiến lên tương trợ, hai đại bang phái thủ lĩnh cũng sẽ do dự, khó mà làm ra đáp ứng nói như vậy. Tại hai đại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, hai đại bang phái đám người lập tức hướng phía sau thối lui, tránh ra tranh đấu sân bãi. Ngập trời năng lượng hội tụ, che đậy mấy trăm dặm gió lốc gào thét, bầu trời lờ mờ, như là cuồn cuộn mây đen tiếp cận, bao trùm hướng Hứa Khôn đám người. Toàn bộ rộng lớn thiên địa giống như có một tòa không gì sánh được to lớn vô hình cự phong rơi xuống, trong không khí tràn ngập khủng bố đè ép chi lực. Hứa Khôn cùng Kiếm Ma Nhất Hoàng đứng ở trước mọi người, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt cũng không có chút nào ý sợ hãi hiển hiện. Phía sau bọn họ hơn 1.000 tên Hắc Hổ bang tu sĩ cùng 300-400 tên khách khanh có thể là tự nguyện người tham chiến, trên mặt phần lớn hiển lộ dữ tợn thần sắc, đám người biết được trận chiến này hung hiểm vô cùng, nhưng nếu lựa chọn đứng ở Hứa Khôn một phương, liền sẽ không lại có chần chừ, chỉ có dũng cảm tiến tới một con đường. Bạo hổ đường, kết thành bạo hổ hợp kích pháp trận, hộ vệ chéo phía bên trái hướng, toái tinh đường, phóng thích tất cả chiến xa chú đóng ở phía bên phải, xích nhật đường cùng tinh la đường điện sau, lôi quang đường cùng phần hồn đường ở giữa, phóng thích lôi điện chiến xa cùng đốt hồn liệt diễm oanh sát, phi hổ đường cùng chấp pháp đường các vị hộ tống lão phu khôi lỗi đại quân đánh giết tới gần người. Hừ, sợ là tu tiên giới đều quên ta Hắc Hổ bang chân chính hạch tâm là cái gì. Tám đại đường khẩu mới là ta Hắc Hổ bang lập thế căn bản. Bọn hắn cho là có một nửa đường khẩu đào ngũ, liền có thể làm gì được ta Hắc Hổ bang căn cơ, thật sự là nằm mơ. Lần này ta Hắc Hổ bang đem lần nữa vang vọng Ô Thiên Đảo, để thế nhân ghi khắc ta Hắc Hổ bang hiển hách nổi danh. Hứa Khôn toàn thân khí thế tràn ngập, một đoàn sáng chói hào quang lấp lóe bên trong, từng tiếng truyền lệnh vang vọng tại mọi người trong tai. Cần tuân bang chủ chỉ lệnh, thế diệt sát đạo trích, trọng trấn Hắc Hổ bang. Diệt sát đạo trích, trọng trấn Hắc Hổ bang, kinh thiên đồng ý thanh âm nổ vang rung trời, so vừa rồi Diêm Trấn một phương mấy ngàn tu sĩ la lên không biết muốn vang dội bao nhiêu, chỉ so với sĩ khí, trực tiếp nghịch chuyển. Hứa Khôn lời nói rơi xuống, như là núi lửa dâng trào giống như minh mông năng lượng ba động đột nhiên từ trong đám người trùng kích mà hiện. Đó là lần lượt từng bóng người cấp tốc hội tụ tổ hợp thành hợp kích pháp trận chỗ hiện lên cấm chế chi lực, năng lượng mãnh liệt, giống như từng đầu hung thú kinh khủng ngay tại phun trào to lớn ba động. Đồng thời từng chiếc như là lâu vũ giống như cổ đại chiến xa giống như cự vật lơ lửng hư không, từng đội toái tinh đường bang chúng ở trong chiến xa, từng đoàn linh văn kích thiểm, từng khối đen kịt thiên thạch giống như cự vật tại chiến thuyền thả ra linh văn vần quanh bên trong hội tụ mà hiện. Đó là năng lượng ngưng tụ đồ vật, nhưng rõ ràng ẩn chứa kinh khủng sắc bén khí tức. Mà tại mọi người khu vực hạch tâm, cũng có 20-30 chiếc chiến xa màu bạc hiển hiện, ngân mang lấp lóe, từng đạo màu bạc điện thiểm ở trong hư không ẩn hiện. Mà cách đó không xa hơn 200 tên phần hồn đường tu sĩ, thì xuống lại mười mấy bộ cao mấy trượng lớn đỉnh lớn màu đen, toàn thân thần hồn năng lượng hiện lên, hướng về cự đỉnh cộng đồng thi triển một loại nào đó thần hồn thuật pháp. Theo thần hồn năng lượng mãnh liệt dung nhập trong cự đỉnh, từng đoàn liệt diễm màu xanh đột nhiên từ trong cự đỉnh cháy hừng hực mà hiện, liệt diễm bốc hơi trùng thiên, từng đợt vô cùng thê lương chói tai kêu khóc vang vọng mà ra. Nếu như nhìn kỹ xem, sẽ phát hiện đoàn kia đoàn trong liệt diễm có lít nha lít nhít hư ảo bóng người màu xanh đang giãy giụa cắn xé. Cái này sao có thể? Toái tinh chiến xa, lôi điện chiến xa cùng đốt hồn lô không phải tại mấy vạn năm trước liền tổn hại không còn, hiện tại làm sao còn có như thế số lượng? Đột nhiên, mấy tiếng kinh hô vang lên tại rung trời tiếng oanh minh vang bên trong. Xích Long lão đạo, Cách Trì lão tổ, bao quát Diêm Trấn, Đi Triển Vân cùng mấy vị Hắc Hổ bang phản bội đường chủ, đều sắc mặt sát na trở nên khó coi. Người bên ngoài không biết, thân là cùng Hắc Hổ bang tranh đấu vài vạn năm Xích Long, Thanh Phong Sơn hai đại bang phái, đương nhiên biết được Hắc Hổ Bang có cái gì nội tình. Trừ chiến thuyền bên ngoài, Hắc Hổ Bang còn có ba loại vật phẩm đủ uy hiếp những bang phái khác, đó chính là Toái Tinh Chiến Xa, Lôi Điện Chiến Xa cùng Đốt Hồn Lô. Cái này ba loại vật phẩm không phải một cái vật phẩm, chính là thành tốp đồ vật. Mỗi loại cũng có thể oanh sát một mảnh khủng bố dị bảo, tương truyền chính là Hắc Hổ Bang một vị kinh tài tuyệt diễm bang chủ luyện chế đồ vật. Hắc Hổ Bang sở dĩ có thể dần dần trưởng thành là Ô Thiên Đảo siêu cấp bang phái, có thể nói đúng là có cái này ba loại vật phẩm, cùng thành lập Tam Đại Đường khẩu công lao. Chỉ là cái này ba loại vật phẩm ở phía sau tới Hắc Hổ Bang đánh đông dẹp bắc bên trong từ từ hao tổn hầu như không còn. Chiến xa mặc dù mất đi, thế nhưng là Hắc Hổ Bang bên trong Toái Tinh, Lôi Điện cùng phần hồn đường một mực kéo dài, chỉ là Tam Đại Đường khẩu một mực chưa từng lại có ba loại đại sát khí xuất hiện. Mà bây giờ lại có vài chục cỗ chiến xa cùng đốt hồn lô xuất hiện ngay tại chỗ, thực sự để biết nội tình đám người kinh ngạc. Các ngươi coi là lão phu cái này 3-4 ngàn năm qua làm gì nữa, nếu như không phải say mê nghiên cứu các bậc tiền bối cái này ba loại sát khí phương pháp luyện chế, lấy lão phu chi năng, chỗ nào có thể lần trước trong thiên kiếp thụ thương. Hừ lạnh một tiếng vang vọng, Hứa Khôn bỗng nhiên tung người mà ra, hai tay đong đưa ở giữa, từng bộ khôi lỗi lại xuất hiện tại trước người hắn. Chương 7213, chiến xa chỉ uy. Lần này, Hứa Khôn trước người xuất hiện không còn là 11 cỗ huyền giai khôi lỗi, mà là có 4-50 cỗ nhiều. Những khôi lỗi này cũng không phải là đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng phần lớn là huyền giai sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới. Nhất là để ở đây tất cả tu sĩ khiếp sợ, là trong những khôi lỗi này đại đa số lại là nhục thân tồn tại, không phải là vật liệu luyện khí luyện chế mà thành, cái này không thể nghi ngờ để nguyên từ thạch khắc chế công hiệu giảm mạnh. Nhục thân khôi lỗi, đó chính là linh hài thi khôi. Nhưng mà Tần Phượng Minh chỉ là nhìn xem, liền âm thầm lắc đầu. Trong đó hơn 20 bộ khôi lỗi mặc dù là nhục thân thân thể, nhưng rõ ràng không phải dùng linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, mà là dùng luyện chế thi khôi thủ đoạn luyện chế mà thành. Thi khôi, cùng luyện chế luyện thi thủ đoạn tương cận, đều là dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế thi thể, khiến cho có thể sinh ra một chút linh trí, tồn tại nhất định thần thông. Bình thường vô luận là thi khôi hay là luyện thi, đều cần cùng người điều khiển tâm thần tương liên. Nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt những này nhục thân khôi lỗi, rõ ràng ý thức tự chủ càng mạnh. Rất hiển nhiên, những này nhục thân khôi lỗi là bị Hứa Khôn dung hợp khôi lỗi phương pháp luyện chế mà thành. Hứa Khôn rõ ràng không biết linh hài thi khôi cụ thể luyện chế thuật pháp, nhưng kinh tài tuyệt diễm Hứa Khôn chính mình sáng lập một loại thủ pháp. Hứa Khôn kinh doanh Hắc Hổ Bang đã có mấy ngàn năm lâu, hắn dĩ nhiên không phải một mực tại bế quan. Có phụ thân hắn lưu lại thành viên tổ chức, tăng thêm thủ đoạn hắn phi phàm, sớm đã đem Hắc Hổ Bang hạch tâm đường khẩu một mực khống chế trong tay. Đồng thời hắn từ nhỏ liền đối với khôi lỗi, luyện khí hai đại kỹ nghệ cảm thấy hứng thú, về sau càng là ra ngoài du lịch lúc, bái tại một vị thiên hoành giới vực cơ quan khôi lỗi đại tông sư môn hạ. Có như vậy gặp gỡ, hắn có thể bỏ ra tới ngàn năm lâu, tòng tiền hiền lưu lại trong điển tịch, nghiên cứu ra hai loại chiến xa cùng đốt hồn lô phương pháp luyện chế. Chính là có những này sát khí nơi tay, Hứa Khôn mới có thể biểu hiện trấn định, không e ngại diêm trấn phản bội, cũng không sợ ngũ đại bang phái vây khốn. Nhìn xem xuất hiện trước mặt mấy chục bộ khôi lỗi, cùng tám đại đường khẩu đệ tử trong nháy mắt tạo thành phòng ngự công kích trận liệt, diêm trấn trong đôi mắt liệt diễm lấp lóe không yên. Mấy ngàn năm qua này, hắn một chút cảm giác đều không có, chưa từng biết nghe Hứa Khôn lại làm ra nhiều như vậy sự tình. Xích Long đạo nhân năm người xuống lại tại Tần Phượng Minh quanh người, sắc mặt đồng dạng khó coi. Bọn hắn chưa từng tự mình kinh lịch Hắc Hổ Bang ba loại sát khí uy lực, nhưng điển tịch có ghi chép, Hắc Hổ Bang năm đó chính là bằng vào ba loại sát khí, tại Ô Thiên đảo đánh đâu thắng đó, sáng lập xuống bất thế cơ nghiệp. Bây giờ nhìn lấy từng chiếc chiến trường phun trào lên thao thiên uy năng, từng bộ đốt hồn lô bên trong quỷ dị liệt diễm bốc hơi, trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên ý hoảng sợ. Xích Long đạo nhân cùng Cách Trì lão tổ nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu cũng đều có nồng đậm sát cơ hiển lộ. Những chiến xa này uy lực vô cùng lớn, phi thường thích hợp đại lượng tu sĩ ở giữa tranh đấu, có thể nói chỉ cần là bang phái đại chiến, loại này chiến xa liền có thể phát huy ra có hiệu quả, có thể cho đại lượng tu sĩ tạo thành tổn thương. Hắc Hổ Bang có như thế sát khí nơi tay, tùy ý nó phát triển, không bao lâu, Ô Thiên đảo chính là Hắc Hổ Bang một nhà độc đại, triệt để đánh vỡ cân bằng. Lúc trước Hắc Hổ Bang mặc dù cũng có cái này ba loại sát khí, nhưng một là số lượng không nhiều, hai một cái chính là không người nào có thể lại luyện chế. Chỉ cần tiêu hao, liền sẽ từ từ tổn thất hầu như không còn. Hiện tại khác biệt, Hứa Khôn có thể luyện chế loại sát khí này, đến lúc đó nếu có mấy trăm chiếc chiến xa tề hỏa công kích, lại nhiều bang chúng cũng không đủ diệt sát. Xích Long đạo hữu, giờ phút này đã không phải là ta Hắc Hổ Bang một nhà chuyện. Các ngươi thiết yếu muốn xuất thủ, thừa dịp này lúc đem Hứa Khôn chém giết, nếu không lần này để bọn hắn đào thoát, thế tất sẽ có càng nhiều đại sát khí luyện chế ra đến, đến lúc đó vô luận là cái nào một đám phái, ai dám nói có thể chống cự. Diêm Trấn cấp tốc phất tay, đem mấy ngàn tu sĩ chặn đường, sau đó cường lực đè xuống trong lồng ngực bất an, quay đầu xa xa nhìn về phía Xích Long đạo nhân cùng Cách Chỉ lão tổ năm người, cao giọng la lên lên tiếng. Tốt, ta Ngũ Đại Bang phái cùng nhau xuất thủ, thế muốn chém giết Hứa Khôn. Không đợi Xích Long đạo nhân mở miệng, Cua Đen giúp Cố Minh Thần lời đầu tiên mở miệng nói. Cua Đen giúp vốn là cùng Hắc Hổ Bang không hòa thuận, song phương không biết tranh đấu bao nhiêu lần. Giờ phút này biết được Hứa Khôn lại có thể luyện chế ra lớn như thế sát khí, tăng thêm lại là khôi lỗi một đạo bên trong đại tông sư, cho hắn đầy đủ thời gian, liền xem như một người, đều có thể đem hắn Cua Đen giúp diệt trừ. Lần này mưu đồ Hắc Hổ Bang, Cua Đen giúp ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng, Hứa Khôn tất nhiên đối với hắn Cua Đen giúp hận thấu xương. Nếu như đào thoát, bọn hắn Cua Đen giúp sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, nói không chừng bị Hứa Khôn chặn đường, coi như chính hắn đều có bị diệt sát khả năng. Bốn vị khác bang chủ thủ lĩnh gật đầu, trong khoảnh khắc, từng đạo mệnh lệnh từ năm vị bang chủ trong miệng phát ra. Thoáng chốc, Ngũ Đại bang phái tu sĩ lập tức nghe lệnh mà động, từng bộ pháo năng lượng treo trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, hai ba vạn tu sĩ cùng Diêm Trấn một phương liền đứng vững phương vị, bao quanh đem Hứa Khôn đám người vây khốn tại ở giữa. Chúng tu sĩ kinh hãi Hắc Hổ bang chiến xa ầm ầm, nhưng tuyệt đối không có bị hù sợ, đám người minh bạch, lần này đại chiến tướng là quyết định bọn hắn bang phái phải chăng có thể tồn tại đi xuống mấu chốt, vì vậy mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng không có người nào lùi bước. Ô ô tiếng kèn bỗng nhiên vang vọng, giống như vô tận gợn sóng dập dờn, hướng về đất trời bốn phía lan tràn mà đi. Không thể không nói những này Ô Thiên Đảo tu sĩ ngoan lệ, tại Ngũ Đại bang phái thủ lĩnh chỉ lệnh bên dưới, đám người quên đi nguy hiểm. Tại hiệu lệnh âm thanh bên trong, hơn vạn bầy tu sĩ tình mà động, từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Khôn đám người bay nhào mà đi, ngập trời năng lượng mãnh liệt, thiên địa đong đưa, khí tức khủng bố như là gió lốc gào thét, che đậy phương viên hơn trăm dặm phạm vi. Khủng bố năng lượng thiên địa như là thao thiên uông dương cuồn cuộn, hướng về trung tâm Hứa Khôn đám người đứng thẳng chỗ đè ép mà tới, trong hư không nhất thời vang lên tinh mịn đôm đốp tiếng vang, giống như hư không tại vỡ vụn, muốn sụp đổ. Tần Phượng Minh không phải là không có trải qua trên vạn người đại chiến, nhưng hắn kinh lịch những cái kia đại chiến, tuyệt đối không cách nào cùng giờ phút này thấy so sánh. Cho dù là lúc trước đối mặt Hàn Ngưng Tông Trấn Tông Chi Bảo Vạn Linh trong bát mấy chục vạn âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng không có giờ phút này cảm giác được khí tức khủng bố. Đó là tu sĩ thể nội hung sát chi khí, là sát khí, có thể gia trì tu sĩ bản thân, để tu sĩ thể nội huyết khí bắn ra, hiện ra càng cường đại hơn bức nhân khí thế, dâng tràn cuồn cuộn, tựa hồ muốn xé rách thương vũ, sụp đổ hư không, khủng bố lại khiếp người, làm cho lòng người đáy hiện hàn ý. Giết, vô tận la lên chấn động thiên địa, thành kiến chế Ngũ Đại bang phái tu sĩ tạo thành vô số cái hợp kích pháp trận, tại tu sĩ cấp cao dẫn đầu xuống, tại khoảng cách Hứa Khôn đám người còn có hơn 2-3 ngàn trượng xa lúc, liền đã tế ra lít nha lít nhít các loại pháp bảo thần thông. Trong khoảnh khắc, vô số đạo mũi tên cùng lợi kiếm bay vụt, như là đầy trời lưu tinh, cuốn theo cuồn cuộn như đại dương năng lượng thiên địa, như thiên hà trút xuống, bao phủ hướng Hứa Khôn đám người. Mở ra chiến xa phòng ngự, không hạn định phương vị, toàn lực thôi động chiến xa công kích. Đám người còn lại có lựa chọn phòng ngự, các loại những người kia tới gần, lại toàn lực công sát. Hứa Khôn trấn định, không có bối rối chút nào, mệnh lệnh phát ra, không có người đồng ý, nhưng Hắc Hổ bang bang chúng lại nghiêm chỉnh huấn luyện nhau nhau động tác, như là vận chuyển máy móc, hoàn toàn dựa theo Hứa Khôn mệnh lệnh mà động. Từng đoàn hùng hậu năng lượng trào lên, thanh u cùng ngân quang lẫn nhau giao ánh lập lòe thiên địa, từng cái to lớn cấm chế vách lồng hiển hiện, đem Hứa Khôn một phương tất cả Hắc Hổ bang bang chúng hộ vệ tại ở giữa. Cùng lúc đó, từng đoàn đen kịt thiên thạch khổng lồ giống như lưu tinh bắn ra, hướng về nơi xa bay nhào mà tới đến hàng vạn mà tính bầy tu sĩ bên trong rơi xuống mà đi. Đó là từng khối toái tinh hòn đá, tại hư không xoay tròn kích xạ, cuốn lên kinh khủng tiếng xé gió, xé rách hư không, đem đại lượng công kích vỡ nát, thế như trẻ tre đến đại lượng tu sĩ phụ cận. Tảng đá to lớn xoay tròn, như là vô số lưỡi đao xoay tròn rảo sát, cùng đại lượng các loại công kích giao tiếp, lên tiếng minh dày đặc vang vọng, hào quang che đậy thiên địa. Năng lượng cuồng bạo quấy đáng hư không, phương viên trên mặt đất cự thạch vỡ nát, ngọn núi cũng theo đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Toái tinh hòn đá mang theo cuồng bạo sắc bén uy năng bị đại lượng công kích tiêu hao, nhưng trong tiếng thét gào, hay là tiếp cận đến Ngũ Đại bang phái tu sĩ đám người. Lập tức toái tinh hòn đá vỡ nát, tự bạo tại đương trường. Tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, cuồng bạo bạo tạc năng lượng như là núi lửa dâng trào, khoảnh khắc tại rộng rãi thiên địa bên trong hiện lên, đem đại lượng tu sĩ bao phủ tại ở giữa. Một bên khác, từng đạo màu bạc điện thiểm xẹt qua hư không, tại chói tai xoẹt xẹt âm thanh bên trong, tựa như từng đầu tại hư không kích xạ ngao du màu bạc to lớn giao long, dương nanh múa vuốt, vô cùng nhanh chóng đánh xuyên hư không, hướng về vài dặm bên ngoài đại lượng tu sĩ đám người nuốt hết mà đi. Đạo đạo thô to điện thiểm mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, từng đạo đen kịt vết nứt không gian hiển hiện, tỏ rõ lấy điện thiểm mang theo uy năng cường đại dường nào. Đốt hồn lô lửa nóng hừng hực bốc hơi, từng đoàn thanh khí sắc liệt diễm bắn ra, ở trong hư không hóa thành từng bộ hư ảo các loại sinh linh hình thái, mang theo gào thét thảm thiết, cũng bay nhào đi xa. Trong khoảnh khắc, Hứa Khôn tự tay luyện chế ba loại sát khí liền bạo phát ra toàn bộ uy năng. Thê lương đều kêu gào vang lên theo, vô số chân cụt tay đứt bay vụt, huyết quang đầy trời che đậy thiên địa, khủng bố dọa người, mùi huyết tinh như là uông dương trùng kích thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt giao kích, liền không còn có hơn 10 vị tu sĩ cường đại vẫn lạc tại đương trường, trên trăm tu sĩ thân thụ tổn thương. To lớn chiến xa khủng bố như vậy, để tất cả tu sĩ đều vì đó sợ hãi. Chương 7214, ngăn cản chiến thuyền. Đại chiến vừa mới bắt đầu, chỗ hiện ra thảm liệt trình độ, liền để ở đây tất cả tu sĩ vì đó não hải oanh minh, tràng cảnh quá mức huyết tinh tàn khốc, vượt ra khỏi đám người đối với bang phái đại chiến nhận biết. Cơ quan đồ vật, mặt khác xích long bang các loại bang phái cũng không phải là không có, nhưng hình như pháo năng lượng những công kích kia pháo đài, tại vòng thứ nhất tề xạ bên trong cho Hứa Khôn đám người tạo thành tổn thất, cơ hồ có thể không cần tính. Mặc dù thô to ánh sáng năng lượng khủng bố, có thể đánh xuyên hư không, vỡ vụn thiên địa, nhưng năng lượng công kích chạm đến chiến xa thả ra cấm chế vách lồng lúc, lập tức bị trùm vách tường bắn ngược ra đến. Năng lượng cuồng bạo bạo tạc cũng không chứng thực tại cấm chế vách lồng bên trên, chỉ là để vách lồng có rung động, không có một chỗ vách lồng bị oanh phá. Chiến xa kích phát cấm chế quả thực cường đại, đó là đạo đạo quỷ loạn linh văn hình thành cấm chế vách lồng, có thể lẩn tránh oanh kích, suy yếu công kích uy năng. Có thể tìm hiểu quỷ loạn linh văn, cũng có thể hòa tan vào chiến xa phòng hộ bên trong, không thể không nói Hứa Khôn thiên tư chắc tuyệt. Chính là để Tần Phượng Minh lĩnh hội chiến xa phương pháp luyện chế, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được. Mặc dù có chiến xa phòng hộ hộ vệ, nhưng là từng đạo chói mắt ánh sáng năng lượng cùng to lớn oanh minh bạo tạc hay là che mất Hứa Khôn đám người chỗ khu vực. Trong lúc nhất thời, bầu trời giống như vỡ nát, đại địa bị thiêu, khắp nơi cực nóng, băng hàn năng lượng xen lẫn, kinh khủng xé rách chi lực tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa, liền xem như một tên thông thần tu sĩ tiến vào bên trong, cũng khoảnh khắc sẽ bị bạo tạc năng lượng xé nát, thần hồn câu diệt. Tại đến hàng vạn mà tính tu sĩ hợp lực xuất thủ, cùng các loại ngoại vật oanh kích ra to lớn bạo tạc bao phủ bên trong, một người ở trong đó lộ ra liền cực kỳ nhỏ bé. Phương viên hơn trăm dặm phạm vi đều bị cuồng bạo bạo tạc năng lượng bao phủ, to lớn oanh minh vang vọng thiên địa, khủng bố cương phong quét sạch, từng đóa kinh khủng mây hình nấm phun trào ở trong thiên địa, cuồng phong gào thét, đại địa rung động, ngọn núi cơ hồ trong nháy mắt bị gọt đi hơn phân nửa. Nếu như không phải là bởi vì có vài chục người hợp lực tế ra hợp kích đại trận phòng hộ, hai ba vạn tu sĩ bên trong, sợ là có một nửa đều sẽ bị song phương tế ra công kích năng lượng rảo sát tại chỗ, hài cốt không còn. Dù là như vậy, thân ở trong công kích tu sĩ hay là cảm thấy tận thế giáng lâm, tại năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi bên trong, thân thể như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp ở trong đó. Nơi xa quan chiến hơn vạn tu sĩ, giờ phút này đã không có người lên tiếng nữa. Mọi người không khỏi là khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ sợ hãi hiển lộ, sinh thời, đám người xưa nay không từng thấy từng tới trước mặt tranh đấu tràng cảnh, khủng bố to lớn chiến trường giống như một tòa không gì sánh được to lớn bản kéo, ai tiến vào bên trong, đều sẽ bị xoắn thành bã vụn. Hai vị đạo hữu, mau phái chiến thuyền nghiền ép, bài trừ những chiến xa kia, nếu không chúng ta bang chúng đệ tử sẽ có đại lượng bị những chiến xa kia oanh sát. Thân ở nơi xa, ngay tại vây khốn Tần Phượng Minh năm vị bang chủ thủ lĩnh, sắc mặt kinh sợ hiển lộ. Cua đen bang bang chủ Cố Minh Thần cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Tận mắt nhìn đến Hắc Hổ bang hai đại chiến xa hiển lộ uy năng, mấy người đột nhiên cảm giác toàn thân băng hàn. Loại này nâng giúp công phạt bên trong sát khí, có thể nói là công phòng nhất thể, uy năng còn tại điển tịch ghi chép phía trên. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, căn bản là không cách nào tới đối kháng. Vô luận là lôi điện hay là toái tinh thạch, đều phát hiện ra uy năng đều đủ đối đầu mười mấy tên tu sĩ hợp lực công kích. Đây không phải là đại thừa công kích. Nhưng năng lượng ngưng thực minh mông, cần đông đảo tu sĩ hợp lực mới có thể tiêu hao chống cự. Là đáng sợ nhất chính là chiến xa là linh thạch thôi động, không cần lo lắng năng lượng không đủ. Xích Long đạo nhân cùng Cách Trì lão tổ nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định. Hai người hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức riêng phần mình hướng về hư không tế ra một đạo năng lượng. Trong chốc lát, chỉ gặp trên đỉnh đầu đột nhiên bàng bạc năng lượng mãnh liệt mà hiện, hai chiếc to lớn chiến thuyền lại xuất hiện giữa không trung, cuồn cuộn năng lượng phun trào. Toàn thân linh văn kích thiểm thuyền lớn gào thét mà động, hướng về cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn rộng rãi thiên địa lao xuống mà đi. Chiến thuyền to lớn, liền xem như mấy chục chiến xa sắp xếp cùng một chỗ cũng khó có thể so sánh cùng nhau. lấy chiến thuyền lực phòng ngự cùng hạng nặng thân thuyền, là có thể lấy nghiền ép chi thế dễ như trở bàn tay đụng đổ những chiến xa kia, coi như cấm chế phòng ngự cũng khó có thể chống cự. Muốn chống cự hai đạo chiến thuyền lao xuống, Hứa Khôn chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là cũng triệu hồi ra chiến thuyền tới ngạnh kháng. Thật đến lúc đó, song phương chiến thuyền phải chăng còn sẽ hoàn hảo, không ai nói được rõ ràng. Nhưng đến giờ phút này, không phải do Xích Long đạo nhân cùng Cách Chỉ lão tổ do dự, nếu như bọn hắn không khắc chế những chiến xa kia, lần này mưu đồ liền có thể triệt để thất bại. Hai đại chiến thuyền vừa mới hiện ra lao xuống chi thế, một tiếng lạnh nhạt lời nói bỗng nhiên vang lên tại năm tên Ô Thiên đảo đỉnh tiêm tu sĩ trong tai, nếu vây khốn lão phu, vậy liền không nên nhúng tay bên kia tranh đấu, cái này hai chiếc thuyền nhỏ, liền cho lão phu dừng ở giữa không trung đi. Nói chuyện đương nhiên là Tần Phượng Minh, hắn lời nói ra, nhất thời hai đoàn to lớn tử hắc quang mang đột nhiên hiển hiện, phá không chợt vang bên trong, đột nhiên biến mất tại hư không. Hỗn độn đồ vật, ngươi lại có hai kiện hỗn độn đồ vật. Tử hắc quang mang lấp lóe, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Hỗn độn linh bảo, tại trong tam giới số lượng cũng không nhiều, tuyệt đối không phải bất luận cái gì huyền giai tu sĩ đều sẽ nhân thủ một kiện. Liền xem như huyền giai đỉnh phong, cũng là số rất ít tu sĩ có cơ duyên đạt được. Trong tam giới có thật nhiều siêu cấp tông môn càng là sẽ đem hỗn độn linh bảo xem như là chấn tông đồ vật. Mà Ô Thiên đảo bên trong, chỉ nghe Văn Xích Long đạo nhân trong tay có một kiện hỗn độn đồ vật, nghe đồn món kia hỗn độn đồ vật không phải linh bảo trong bảng linh bảo, là một kiện ngày kia đồ vật. Hiện tại trước mặt lại một chút xuất hiện hai kiện hỗn độn khí tức mãnh liệt hỗn độn bảo vật, điều này có thể không để cho đám người giật mình. Hỗn độn đồ vật, Tần Phượng Minh có thể không thiếu, hắn nguyên lai liền có một kiện huyền tử kiếm, là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Tại linh bảo trên bảng đứng hàng 229 vị, tính được là một kiện uy năng khủng bố đồ vật. Về sau tại hỗn độn giới bên trong, hắn đạt được đại lượng hỗn độn huyền hoàng thạch. Đằng sau hòa tan vào trên người hắn vài kiện bảo vật bên trong. Nếu như bây giờ so với ai khác có càng nhiều hỗn độn bảo vật, sợ là trong tam giới không có tông môn kia có thể so sánh với hắn. Tử hắc quang mang lấp lóe, diệu nhân hai mắt, hai đoàn minh mông hỗn độn khí tức tại tử hắc quang mang bên trong mãnh liệt trùng kích mà hiện. Giống như hai đoàn to lớn tím đen liệt diễm đốt cháy chân trời, hư không dập dờn, có lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt ở trong hư không hiển hiện, lộ ra quỷ dị khủng bố. Hỗn độn năng lượng, có thể thôn vệ hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, nhìn như uy năng không phải kinh khủng bực nào, nhưng là hỗn độn đồ vật một khi kích phát, liền sẽ dung tụ minh mông năng lượng, trở nên nặng nề vô cùng. Tại năm người trong tiếng kinh hô, hư không khuấy động minh mông hỗn độn khí tức đột nhiên bành trướng. Hai kiện phát ra như đại dương hỗn độn khí tức to lớn đồ vật xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đó là một kiện giống như núi nhỏ to lớn màu tím đen cự ấn, cùng một kiện giống như lâu vũ thật lớn tím đen chung rượu. Chính là phiên thiên ấn cùng hỗn độn tử khí chung. Phiên thiên ấn chính là Tần Phượng Minh từ một tên thành đan tu sĩ trong tay đạt được đồ vật, ngay cả phỏng chế linh bảo cũng không tính. Bất quá về sau trải qua Tần Phượng Minh dung nhập đại lượng nghịch thiên thần tài, dùng đại lượng tiên giới linh văn luyện chế lại một lần, mới rốt cục có hỗn độn linh bảo phiên thiên ấn một chút cường đại công kích công hiệu. Bị hắn dung nhập hỗn độn huyền hoàng sau đá, cái này phiên thiên ấn mặc dù chưa hẳn có thể cùng chân chính hỗn độn linh bảo phiên thiên ấn so sánh, nhưng nghĩ đến cùng bản thể uy năng hẳn là cũng không kém nhiều. Bởi vì Tần Phượng Minh sử dụng luyện chế linh văn quá mức nghịch thiên, không phải là tam giới lưu truyền linh văn. Mà hỗn độn tử khí chung không cần phải nói, dung nhập hỗn độn huyền hoàng sau đá, uy năng càng là bạo tăng. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, bị đầy trời hỗn độn tử khí điên cuồng thôn phệ, bốn phía lúc đầu cuồng bạo bạo tạc năng lượng bỗng nhiên tìm đến đường ra, cấp tốc hướng về hỗn độn trong tử khí rót vào mà đi. Chỉ là trong chốc lát, rộng rãi khu vực bạo tạc năng lượng liền bị quét sạch không còn. Theo cuồng bạo năng lượng bị hỗn độn khí tức thôn phệ, hỗn độn khí tức càng là quét sạch thiên địa, phương viên 1-2 ngàn trượng phạm vi, lập tức bị hỗn độn khí tức chỗ che đậy. To lớn hình vuông cự phong cùng lâu vũ giống như to lớn chung rượu quấn theo dòng lũ giống như hỗn độn năng lượng, như là hai đầu hình thể cấp tốc lớn mạnh viễn cổ hung thú, đón hai chiếc to lớn chiến thuyền mà đi. Diệu mục quang mang lấp lóe, thô to linh văn tại to lớn tàu thuyền phía trên kích xạ du tẩu, bao vây lấy mấy trăm trượng chiến thuyền gào thét phá không, tựa như một tòa cao nữa là cự phong che khuất bầu trời giống như va chạm mà tới. Chiến thuyền không có phóng thích công kích, nhưng to lớn thân thuyền gào thét, cuốn lên đầy trời gió lốc, mang theo minh mông bạo ngược năng lượng bao phủ thiên địa đong đưa, bỏ vũ rung động, toàn bộ thiên địa giống như đều trở nên bất ổn. Chiến thuyền uy thế kinh thiên, coi như phía trước có một tòa ngọn núi cao vút, đều có thể bị to lớn chiến thuyền va chạm sụp đổ. Tu sĩ tại to lớn chiến thuyền trước mặt, giống như con kiến hồi yếu đuối, tựa hồ chỉ cần bị quấn mang gào thét gió lốc quét sạch, đều sẽ lập tức nhục thân vỡ nát ở trong đó. Đây mới thực là cỗ máy chiến tranh, có thể nghiền ép hết thảy chống cự, chính là lại nhiều tu sĩ, cũng vô pháp tới ngạnh kháng. Trong chốc lát, song phương liền đụng vào tại trên bầu trời. Một tiếng đinh tai nhức óc, giống như thiên khung sụp đổ to lớn oanh minh bỗng nhiên vang vọng ở trên không trung, năng lượng đột nhiên mãnh liệt, không có gì sánh kịp cuồng bạo sông năng lượng, đột nhiên tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, hình vòng tròn sóng xung kích, giống như một cái cực lớn không gì sánh được tròn lưỡi đao gào thét phách trảm hướng lên trời hư không. Hư không sụp đổ, phía dưới trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo chiều rộng hơn trăm trượng thâm thúy khe rãnh. Đá vụn bắn bay, thiên diêu địa động, chương 7215, một kích chấn địch. Tràn ngập quay cuồng tím đen năng lượng phun trào, mênh mông hỗn độn khí thức tràn ngập, mây mù phun trào, ở trong hư không tựa như cuồn cuộn đại dương mênh mông quay cuồng. Phi nhanh gào thét, lấy nghiền ép chi thế tiếp cận hai chiếc cự hình chiến thuyền, không có chút nào né tránh, trực tiếp cùng hai kiện cuốn theo bàng bạc hỗn độn năng lượng hậu thiên linh bảo giao kích ở cùng nhau. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, cuồng bạo hỗn độn năng lượng lập tức mãnh liệt mà hiện, giống như bên trong đột nhiên có một đầu hung thú to lớn tại bốc lên. Một chiếc khác chiến thuyền đồng dạng chui vào hỗn độn mây năng lượng đoàn bên trong, nhưng không có điếc tai oanh minh phát ra. Chỉ là che đẩy hư không hỗn độn năng lượng mãnh liệt quay cuồng càng thêm kịch liệt, như là thiên hà sôi trào, giống như có càng thêm hung ác điên cuồng cự hình hung thú ở trong đó dãy rụa quay cuồng. Hai chiếc to lớn chiến thuyền bị cuồng bạo quay cuồng hỗn độn năng lượng bao phủ, lại nhất thời cũng không thể trùng kích mà ra. Cái này sao có thể? Lấy chiến thuyền cường đại, làm sao lại bị một kiện hỗn độn đồ vật ngăn cản? Mấy tiếng khó có thể tin kinh hô vang vọng, để phía dưới quan chiến Xích Long đạo nhân 5 người đều ngốc trừng lên hai mắt. Không chỉ là Xích Long đạo nhân 5 người không hiểu, chính là thời khắc này Tần Phượng Minh cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn toàn lực thôi động hai kiện hỗn độn đồ vật, bản ý chỉ là muốn mượn nhờ hỗn độn khí tức đối với nó tập kích quấy rối, tiêu hao rất lớn chiến thuyền năng lượng. Căn bản là chưa từng nghĩ tới chỉ dựa vào hai kiện hỗn độn đồ vật, liền có thể đem to lớn chiến thuyền chặn đường. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, định dùng mấy chục mai tự bạo phù trận đem chiến thuyền năng lượng đánh tan, tăng thêm hỗn độn đồ vật cường đại ăn mòn chi lực, coi như không thể phá hủy chiến thuyền, cũng tất nhiên sẽ để khả năng số lượng nhiều tứ tiêu hao, khó mà phát huy ra uy năng kinh khủng. Nhưng mà trước mặt tình hình, quả thực để hắn có chút im lặng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến trong này nguyên nhân. Hỗn độn đồ vật thả ra hỗn độn năng lượng, có thể cấp tốc hấp thu thiên địa nguyên khí lớn mạnh bản thân, có thể nói hỗn độn linh bảo sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì nó có thể không ngừng hấp thu bốn phía nguyên khí năng lượng, để cho mình trở nên càng cường đại. Mà lúc này vùng thiên địa này chính là không bao giờ thiếu năng lượng mênh mông. Mấy vạn tu sĩ ở giữa đại chiến, phóng thích cùng dẫn động cuồng bạo năng lượng tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này, hai kiện hỗn độn đồ vật căn bản cũng không cần như thế nào phí sức, liền hấp thu đến rộng lượng năng lượng dung nhập vào hỗn độn năng lượng bên trong, để vốn chính là Tần Phượng Minh đặt thêm tự thân pháp lực đều không thể kích phát ra cường đại uy năng, nhất thời triển lộ ra. Nếu như đổi một chỗ phương vị, Tần Phượng Minh đơn độc đối mặt chiến thuyền, căn bản là không cách nào làm đến giờ phút này giống như tình hình. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhiên một cỗ hưng phấn chi ý bỗng nhiên tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này hai kiện hỗn độn đồ vật sở dĩ có thể bắn ra uy năng khủng bố như thế, sợ là không chỉ có bởi vì dung nhập hỗn độn huyền hoàng thạch chi tội, bởi vì dung nhập những cái kia hỗn độn đồ vật thu nạp dung tụ thiên địa nguyên khí cuối cùng có hạn định, cũng không phải là có thể vô hạn hấp thu. Hiện tại loại trạng thái này, vô luận là phiên thiên ấn hay là hỗn độn tử khí chung, hấp thu khủng bố năng lượng khẳng định đã sớm vượt ra khỏi bản thân hạn định. Mà sở dĩ có thể hiện ra khổng lồ như thế uy năng, sợ là hẳn là cùng hắn luyện chế cái này hai kiện hỗn độn đồ vật lúc, sử dụng thủ pháp luyện chế cùng linh văn có quan hệ. Cái kia phương pháp luyện chế là hắn tham khảo tiên khí phương pháp luyện chế. Lúc trước vì đem hỗn độn huyền hoàng thạch dung nhập pháp bảo, hắn thỉnh giáo Yểu Tích tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử, đạt được hai quyển vô cùng chân quý tiên khí luyện chế quyển trục, lĩnh hội hồi lâu mới rốt cục có chỗ đến. Tiên khí, đó là so hỗn độn linh bảo phương pháp luyện chế còn cao cấp hơn tồn tại, là có thể cùng Di Hoang Huyền Bảo phân cao thấp đồ vật, sử dụng linh văn, đều là thiên địa bản nguyên linh văn, công hiệu nghịch thiên, uy năng to lớn. Giờ phút này hai kiện hỗn độn đồ vật có thể hiển hiện khủng bố như thế uy năng, cùng phương pháp luyện chế khẳng định rất có quan hệ. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, không còn như thế nào chú ý trên bầu trời hai kiện hỗn độn đồ vật tranh đấu, mà là ánh mắt khóa chặt tại quanh người năm người trên thân. Không do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng Xích Long đạo nhân mà đi. Tới tốt lắm, mặc dù ngước đầu nhìn lên hư không, nhưng Xích Long đạo nhân thần thức một mực khóa chặt Tần Phượng Minh, hắn vừa mới động, lập tức bị nó cảm giác. Xích Long đạo nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, đè xuống trong lồng ngực rung động, khóa chặt Tần Phượng Minh thân ảnh. Ba đạo hồng quang chợt hiện, như là ba đạo tấm lụa màu đỏ, lại tựa như ba đạo xích hồng điện thiểm, tại hư không như là giao long lướt ngang mà qua, sát na xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Hồng quang chói mắt, giống như lôi điện chợt hiện, mặc dù năng lượng ba động cũng không to lớn, nhưng Tần Phượng Minh hay là trước tiên cảm ứng được nguy hiểm. Ba đạo hồng quang cực kỳ sắc bén, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng sinh ra một sợi bội phục chi ý. Xích Long đạo nhân thân là Ô Thiên đảo đỉnh tiêm đại năng, chỉ là xuất thủ, liền có thể dòm một đốm. Loại uy lực công kích này, để Tần Phượng Minh chợt nhớ tới lúc trước đối mặt qua Lý Tiểu Địch. Lý Tiểu Địch lấy huyền giai đỉnh phong thực lực cùng Tần Phượng Minh thật to tranh đấu hồi lâu, vị này Ô Thiên đảo tu sĩ, tựa hồ đồng dạng có loại thực lực đó thủ đoạn. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng chỉ là trong lòng vi là coi trọng, cũng không thật sinh ra kiêng kỵ chi ý. Coi như Xích Long đạo nhân có Lý Tiểu Địch thực lực, vậy cũng chỉ là để Tần Phượng Minh cảnh giác, tại nửa chân đạp đến nhập đại thừa chi cảnh Tần Phượng Minh trước mặt, điểm ấy thủ đoạn cũng không để ở trong mắt. Tần Phượng Minh cũng không né tránh, tay phải bóp trưởng ấn đột nhiên vung ra, lập tức một đạo to lớn dày đặc bàn tay thoáng hiện giữa không trung, trong tiếng thét gào, hướng về phía trước đánh ra mà đi. Hư không khuấy động, năng lượng phun trào, giống như một tòa cự phong bay vụt, đột nhiên chặn đường tại ba đạo xích hồng tấm lụa trước đó. Lên tiếng, lên tiếng, lên tiếng, ba tiếng lên tiếng vang lên triệt, ba đạo ẩn chứa không gì sánh được sắc bén uy năng xích hồng tấm lụa đột nhiên đụng vào tại trưởng ấn to lớn phía trên. Hồng mang lập lòe, đem trưởng ấn to lớn che lấp tại ở giữa. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hồng mang tán loạn, một đạo thanh u bàn tay to lớn xuất hiện, trong tiếng thét gào, vẫn như cũ hướng về Xích Long đạo nhân đánh ra mà đi. Hồng mang tái hiện, lại là ba đạo tấm lụa màu đỏ thoáng hiện. Lên tiếng minh lại nổi lên, trưởng ấn to lớn cuối cùng là tán loạn ở giữa không trung, không thể tới gần Xích Long đạo nhân trước người. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay công kích, thân hình sớm đã thiểm chuyển, hư không ba động cùng một chỗ, một đạo hư ảnh đã hướng về bên cạnh Cách Trì lão tổ mà đi. Vẫn như cũ là một đạo trưởng ấn đánh ra mà ra, từ trên xuống dưới, hướng về Cách Trì lão tổ bao trùm mà tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ cùng công kích Xích Long đạo nhân trưởng ấn đồng thời thoáng hiện. Cách Trì lão tổ hừ lạnh lên tiếng, trong tay bỗng nhiên một đoàn ô quang thoáng hiện, hai thanh cối xay to lớn băng thiết chùy xuất hiện tại trong hai tay hắn, ô quang cuồng thiểm, từng tiếng xoẹt xẹt thanh âm vang vọng tại chỗ. Chỉ gặp hai thanh cự chùy phía trên đen nhánh hồ quang kích xạ, đó là từng đạo màu đen điện thiểm đang đan xen. Ầm ầm trong tiếng nổ, Tần Phượng Minh tế ra một đạo lay nhạc trưởng ấn, sinh sinh xa rời chỉ trong tay lão tổ cự chùy đánh tan ở giữa không trung. Nhưng mà Cách Trì lão tổ lại tìm Tần Phượng Minh, trước mặt đã biến mất không thấy đối phương thân ảnh. Cùng lúc đó, một tiếng kinh hô đã từ bên cạnh vang lên. Thanh âm đến từ Sở Hoa, hắn gặp cảnh như nhau đến một đạo trưởng ấn oanh kích. Hợp lực tế ra thần thông chống cự, liên tiếp hai đạo quyền ấn oanh ra, cũng không có thể đem bàn tay khổng lồ kia đập tan. Cự trưởng đánh ra mà tới, trọng thương tại Sở Hoa trên thân. Thân hình bay ngược, trực tiếp tràn vào một đạo trong sơn phong. Ngay tại Sở Hoa trong tiếng kêu thảm, liên tiếp đốt đốt thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại đương trường. Một đạo trưởng ấn to lớn gào thét đánh ra hướng về phía trước, bỗng nhiên vô số đen kịt to lớn mà rơi như là đen nhánh dòng lũ, đột nhiên mãnh liệt mà tới, đem bàn tay to lớn toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Một trận dày đặc quỷ dị tiếng vang giải thiên địa, cái kia đạo bàn tay to lớn chỉ là bay vụt ra trăm trượng, diệt sát mấy chục cái ma rơi, sau đó như vậy tán loạn tại đầy trời ma đàn rơi bên trong. Một đám màu đen ma rơi cuốn ngược, hướng về dấu tiên động động chủ giả vũ trên thân bao trùm mà tới, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, năm tên Ô Thiên đảo thế lực đỉnh tiêm bang chủ, thực lực cũng không có gì đặc biệt, còn không phải tại lão phu một đợt công kích đến luống cuống tay chân. Người đầu này hoành hành không sợ con cua muốn mạng sống sao? Lập tức chào hỏi cua đen giúp đỡ chúng lui ra phía sau, nếu không để cho ngươi lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Một trận tiếng cười vang vọng hư không, đè ép hạ nơi xa chiến sao anh minh. Ba động thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiển hiện, vẫn như cũ dừng thân tại nguyên lai đứng thẳng chỗ, giống như xưa nay không từng di động thân hình. Bất quá giờ phút này trước người hắn 10 trượng chỗ, lại có một người tu sĩ bị một đoàn năng lượng năm màu khóa lại cái cổ. Không tốt, Cố bang chủ lại bị hắn bắt, kinh hô lóe sáng, bốn phía lúc đầu đứng thẳng nơi xa tiếp ứng năm vị bang chủ thủ lĩnh mười mấy tu sĩ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Xích Long đạo nhân, Cách Trì lão tổ cùng Giả Vũ ba người sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhìn về phía Tần Phượng Minh, đáy mắt chỗ sâu ngưng trọng hiển lộ. Vừa rồi một phen giao thủ, có thể nói là điện quang thạch hỏa, bọn hắn năm người tại thời gian rất ngắn bên trong cũng đều nhận lấy đối phương một đạo trưởng ấn công kích. Chính là trong chớp nhoáng này giao thủ, Huyết Ưng Phong Sở Hoa bị đánh ra tiến vào trong vách đá, mà cua đen bang bang chủ Cố Minh thần tức thì bị đối phương trực tiếp bắt. Đây là loại thủ đoạn nào thực lực, để ba người trong lòng đột nhiên dâng lên thật sâu kiêng kỵ cảm giác. Chương 7216, Trấn Bang Chi Bảo. Tần Phượng Minh không có thi triển ma quang bóng đen quyết, đối phó những này huyền giai tu sĩ, căn bản là không cần đến. Ô quang bức tranh càng là sẽ không tế ra, đó là Tần Phượng Minh đòn sát thủ, thi triển cũng là đối phó đại thừa. Đối diện với mấy cái này huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh giờ phút này hoàn toàn là một bộ nhìn xuống tư thái, hắn chưa hết toàn lực, chỉ là một đạo lay nhạc trường, liền đủ khiến cái này siêu cấp thế lực bên trong đỉnh tiêm huyền giai đỉnh phong tu sĩ toàn lực ứng phó ứng đối. Tần Phượng Minh có hai bộ huyền hồn linh thể, thể nội pháp lực ngưng hậu viễn không phải đơn nhất huyền hồn linh thể tu sĩ nhưng so sánh. Lúc trước hay là huyền giai đỉnh phong lúc, liền đủ cùng một chút đại thừa ngạnh kháng. Hiện tại đã một chân bước vào đại thừa chi cảnh, thể nội pháp lực năng lượng càng hơn xa hơn lúc trước, lực áp những này huyền giai đỉnh phong tu sĩ cũng không phí sức. Mặc dù giờ phút này đối mặt 5 người này, xuất ra độc thân, đều hẳn là có thể tại một chút chiến lực phổ thông đại thừa trong tay gượng chống mấy hiệp, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Nhìn xem bị Tần Phượng Minh giam cầm thân thể Cố Minh Thần, Xích Long đạo nhân ba người trong lòng phanh nhảy, không cách nào áp chế. Đối phương một đợt này công kích, nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, giống như đối bọn hắn 5 người công kích xuất thủ căn bản không có phân tuần tự. Nhưng mà một thương một cái bị tóm, mà ba người bọn họ ứng đối cũng không phải nhẹ nhõm. Thực lực như thế một vị tu sĩ cùng giai, quả thực để bọn hắn ba người phía sau lưng hàn ý hiện lên. Đối phương không phải đại thừa, bọn hắn cực kỳ xác định. Nhưng mà chính là trước mặt vị này tu sĩ cùng giai, lại để bọn hắn sinh ra đối mặt một vị đại thừa cảm giác. Nghĩ đến đối phương thúc giục hai kiện khủng bố hỗn độn đồ vật, ba người trong lòng càng là băng lãnh hiển hiện. Nếu như cái kia hai kiện hỗn độn đồ vật công kích là bọn hắn, bao quát Xích Long đạo nhân, không có người nào khẳng định có thể chống cự. Xích đạo bản, nhanh tế ra lôi hỏa đại trận, nếu không hôm nay người ta không có người nào có thể sống mệnh xuống tới. Đột nhiên, một tiếng hô quát từ phía dưới vang lên, Sở Hoa từ trong đá vụn xông lên mà ra, một tiếng la lên vang lên tại chỗ. Lôi hỏa đại trận là Xích Long bang trấn bang đồ vật, đó là một cây lôi hỏa trận kỳ, một khi thi triển, thiên lôi địa hỏa bao phủ, rơi vào trong đó, liền xem như đại thừa cũng khó nói tùy tiện có thể rời khỏi. Nghe đồn bằng vào thanh kia lôi hỏa trận kỳ, Xích Long đạo nhân đã từng cùng một vị đại thừa tại một chỗ tiểu giới diện bên trong tranh đấu, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì thoát đi. Xích Long đạo nhân sắc mặt âm hàn, không chần chờ, cánh tay vung ra, một cây màu đen cột cờ, xích hồng mặt cờ cờ lớn xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Cờ lớn vừa mới hiển hiện, lập tức một đoàn năng lượng cực nóng hiện lên tứ phương, một cỗ phong ba giống như lửa nóng khí tức mãnh liệt, che đậy phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Quan chiến mấy người nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, bốc lên bốn phía cuồng bạo bạo tạc năng lượng, cấp tốc tránh lui đi xa. Xích mang lấp lóe, như là một vòng sơ dương lập lòe hư không, bốn phía cuồng bạo bạo tạc năng lượng tại khí tức cực nóng quét sạch bên dưới, lập tức bị bay vọt mà mở. Lôi minh nổ vang, giống như từng tiếng trầm muộn long ngâm tại xích quang trong liệt diễm gào thét, khủng bố lại khiếp người. Kỳ thật mỗi một bang phái đều có chính mình trấn bang đồ vật. Theo Sở Hoa la lên lên tiếng, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngũ thải trùng sáng chợt hiện, mênh mông cấm chế ba động dập dờn trùng kích, kinh khủng thôn vệ chi lực hiển hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như thôn tính bình thường, cấp tốc hội tụ mà tới. Trong khi hô hấp, trùng sáng tựa như cùng một vòng xích dương lơ lửng giữa không trung, lập lòe tại chỗ, diệu nhân hai mắt. Hào quang lấp lóe, một cái toàn thân huyết hồng to lớn yêu cầm hiển hiện, một tiếng chói tai ưng gáy lóe sáng, cuồn cuộn sóng âm giống như mênh mông dòng lũ, đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới, hư không chấn động. Phía dưới đại địa lún xuống, đột nhiên vang lên trận trận ngọn núi sụp đổ một ngạt nổ vang. Đó là huyết ưng phong trấn phong chi bảo huyết ưng linh khôi, chính là một bộ đại thừa Blood Eagle chi thân luyện chế khôi lỗi, cường đại khủng bố, hộ vệ huyết ưng phong vô số năm. Theo huyết ưng linh khôi hiện ra, một bên cách chỉ lão tổ thân thể lay động, một tiếng thanh thúy ông minh bỗng nhiên bạo hưởng mà lên, tiếp lấy thanh mang chợt hiện, một tòa xanh mông mông sương mù bao phủ sơn phong cao lớn trống rỗng xuất hiện tại hư không. Thanh Phong Sơn, bang phái lấy tên này chính là bởi vì trong bang phái có nhất lưu truyền xuống trấn bang đồ vật Thanh Phong Sơn chi tội. Ngọn núi này hình bảo vật cao có hơn 200 trượng, trên núi quái thạch lởm chởm, bị màu xanh đen cự thạch che đậy, sương mù mãnh liệt, hình như có hung thú kinh khủng ẩn núp tại cự sơn bên trong, ngay tại đối xử mọi người mà thí. Núi cao treo trên bầu trời, khủng bố năng lượng dập dần thiên địa, như muốn trọng áp xuống, diệt trừ hết thảy ngăn cản đồ vật. Ngọn núi này bảo vật không phải hỗn độn đồ vật, có điểm giống sừng nhân tộc thần điện. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ nhìn xem một chút, liền lược qua, nhìn về hướng Dạ Vũ. Thời khắc này Dạ Vũ quanh thân hắc vụ tràn ngập, sương mù mãnh liệt quay cuồng, bên trong có từng tiếng quỷ dị tê minh thanh âm truyền lại ra, giống như có vô số tiểu thú tại khẽ kêu. Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lấp lóe, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít ma bức. Những cái kia ma bức cùng lúc trước nhìn thấy Huyễn Diệu Thiên Rơi cùng Ngân Huyết ma bức cũng khác nhau, là một loại không biết tên chủng loại, nó hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng toàn thân có một chỗ cứng rắn lân văn che đậy, răng nanh dữ tợn, lộ ra rất là hung lệ khủng bố. Tàng Tiên Động cái này một chấn động chi bảo, là một kiện nuôi nhốt ma bức bảo vật không gian, trong truyền thuyết có vài chục vạn kế ma bức, lịch đại Tàng Tiên Động động chủ đều muốn cùng ma bức đạt thành một loại huyết khí khí ước, mới có thể hoàn toàn khống chế món bảo vật này. Bình thường chủ nhân phụ trách tìm đồ ăn nuôi nấng ma bức, mà ma bức thì có thể hiện thân đối địch. Giờ phút này đen nhánh ma vụ phun trào bên trong, chính là mấy vạn số lượng ma bức hiện thân, muốn tàn sát Tần Phượng Minh. Chỉ là sát na công phu, bốn vị ô thiên đảo thế lực đỉnh tiêm gia chủ liền đem riêng phần mình trấn bang chi bảo thôi động, muốn cưỡng ép chân áp Tần Phượng Minh. Bình thường bất luận một cái nào bí bảo thôi động, đều có thể trấn áp huyền giai đỉnh phong tu sĩ, lần này bốn vị đại năng ai cũng không có lười biếng, mà là toàn bộ kích phát chính mình đòn sát thủ mạnh nhất, không phải lo lắng người khác bí bảo không có khả năng diệt sát Tần Phượng Minh, mà là lo lắng Tần Phượng Minh đột nhiên gây khó khăn, bước Cố Minh Thần theo gót. Tần Phượng Minh nhìn xem một chút đám người thúc giục các loại bí bảo, liền một lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng Cố Minh Thần. Đùng, đùng, hai tiếng giòn vang, Cố Minh Thần trên mặt lập tức hiển lộ ra hai đạo rõ ràng dấu năm ngón tay. Ngươi không có ý định hạ mệnh lệnh sao? Lão phu nhưng không có công phu cùng ngươi tốn hao, đếm ba tiếng, không lên tiếng, liền diệt sát ngươi, đưa ngươi tinh hồn giao cho Hứa Khôn, luyện chế thành khôi lỗi. Tần Phượng Minh cánh tay vung ra, đồng đốc âm thanh bên trong, một tiếng bình tĩnh ngôn ngữ vang lên tại Cố Minh Thần trong tai. Cố Minh Thần mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt trợn trừng, một cỗ hung sát dữ tợn chi ý ở trên mặt hiển lộ, tựa hồ muốn cắn xé Tần Phượng Minh. Còn dám chừng lão phu, coi là lão phu không dám diệt sát ngươi sao? Đùng đùng giòn vang lại nổi lên, Tần Phượng Minh tả hữu khai cung, trong miệng càng là đe dọa không ngừng. Tiền bối, ngươi cầm giữ Cố Minh Thần, hắn chính là muốn mở miệng cũng không thể. Đột nhiên, xa xa Yến Tam Nương bỗng nhiên la lên tiếng, nàng thần sắc trên mặt đẹp cổ quái, đối với Tần Phượng Minh cách làm, tựa hồ cảm giác có chút buồn cười. Nhưng nàng biết giờ phút này không phải vui cười lúc, vì vậy căng cứng gương mặt xinh đẹp. A, cho ngươi mở miệng cơ hội. Tần Phượng Minh giật mình, ngón tay một chút, Cố Minh Thần chỗ cổ ánh sáng năng lượng vòng ầm ầm biến mất. Một trận kịch liệt ho khan lập tức từ Cố Minh Thần trong miệng vang lên. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có huyết sắc, nghẹn khó chịu không gì sánh được, cổ của hắn bị Tần Phượng Minh dùng năng lượng giam cầm, vô luận như thế nào ra sức giãy giụa, căn bản nói không nên lời một chữ. Ngươi đánh lén lão phu tính là gì thủ đoạn, ngươi có dám cùng lão phu công bằng một trận chiến? Ngừng ho khan, Cố Minh Thần nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, hận ý tràn đầy quát chói tai lên tiếng nói. Nói nhảm nhiều quá, bị bắt chính là bị bắt, đã ngươi không phục, vậy liền đi chết đi. Nghe được Cố Minh Thần lại nói thẳng muốn công bằng một trận chiến, Tần Phượng Minh khóe mắt liếc xéo, một tiếng vô tình ngôn ngữ tùy theo nói ra. Hắn lời nói rơi xuống, căn bản cũng không cho Cố Minh Thần mở miệng lần nữa cơ hội, cánh tay tránh gấp mà ra, một thanh liền nắm lấy Cố Minh Thần đầu, một cỗ để Cố Minh Thần hai mắt khẽ đảo khủng bố thần hồn năng lượng tràn vào thể nội. Tinh hồn còn chưa tới kịp có phản ứng, liền đã não hải một bộ, triệt để đã mất đi ý thức. Cho tới giờ khắc này, Cố Minh Thần mới đột nhiên kinh hãi, chân chính biết được trước mặt vị tu sĩ này khủng bố. Loại kia tùy tiện liền xé rách hắn thức hải, giam cầm trong cơ thể hắn tinh hồn khủng bố thần hồn năng lượng, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, dù là hắn thần hồn cảnh giới cực kỳ cường đại, gần như có thể so với đại thừa, nhưng ở trước mặt đối phương, vẫn như cũng không chịu nổi một kích, chỉ là dễ dàng sụp đổ. Cũng chính là lúc này, Cố Minh Thần mới rốt cục minh bạch, đối phương căn bản cũng không có dốc hết toàn lực, hết thảy cách làm bất quá là tiện tay vì đó, càng khủng bố hơn thủ đoạn cường đại, căn bản còn chưa thi triển. Mặc dù sát na minh ngộ, nhưng hắn đã không có cơ hội làm ra phản ứng. Bởi vì Tần Phượng Minh trực tiếp đem hắn huyền hồn linh thể toái diệt. Tần Phượng Minh không có diệt sát Cố Minh Thần tinh hồn, chỉ là đem cầm giữ linh thức, sau đó ném vào vạn linh bát. Mặc kệ về sau dùng vạn linh bát làm cái gì, chính là đem bên trong âm hồn để kim phệ nuốt. Cố Minh Thần tinh hồn cũng là một bộ hữu dụng đồ vật. Cố Minh Thần nhục thân bị thu hồi, Tần Phượng Minh thân thể sát na hư ảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa tại đương trường. Cũng chính là tại Tần Phượng Minh thân thể hư ảo sát na, mấy khối xanh đen thui cự thạch bỗng nhiên bao trùm xuống, như là thiên thạch rơi xuống, hướng về Tần Phượng Minh đập mạnh mà tới. Đồng thời năm cái toàn thân đen kịt ma bức mũi tên bình thường kích xạ mà đến, bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh chỗ. Chương 7217, dễ như trở bàn tay. Siêu siêu thanh âm bạo hưởng, lấp lóe u mang khối khối cự thạch xẹt qua hư không, nhưng mà cũng không chạm đến Tần Phượng Minh thân thể. Mấy tiếng ma rơi tê minh vang vọng, đồng dạng vồ hụt. Một đoàn ba động hiện lên ở bên ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Mấy món bất nhập lưu pháp bảo tế ra, coi là liền có thể hộ vệ các ngươi chu toàn sao? Các ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, phía dưới liền để các ngươi biết được biết như thế nào cường đại thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía 200-300 trượng bên ngoài riêng phần mình ở một phương hướng cuồng bạo năng lượng, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ khinh thường chi ý. Một kích không trúng, cách Chỉ lão tổ cùng Giả Vũ hai người cũng không lại ra tay. Bốn người nhìn về phía một lần nữa hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, mặc dù riêng phần mình giấu ở bí bảo bao phủ bên trong, nhưng bốn người trong lòng cũng đều hàn ý phun trào không thôi. Cố Minh Thần là ai? Đó là Ô Thiên Đảo thập đại siêu cấp bang phái một trong bang chủ, thực lực bản thân cường đại, chính là Xích Long đạo nhân cũng không dám nói nhẹ nhõm liền có thể đem như thế nào. Nhưng mà chỉ là một kích liền bị đối phương bắt, mà lại không chút do dự nghi, liền diệt sát. Ô Thiên Đảo thập đại bang chủ bị người diệt giết sự tình, đã có hơn 2 vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ thanh thanh sở sở xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhất làm cho bốn người trong lòng hoảng sợ là, Cố Minh Thần là tại bọn hắn 5 người liên thủ vây khốn đối phương lúc bị tóm, việc này ngẫm lại liền để bốn người lạnh cả người. Cố Minh Thần bị thuấn sát, Tần Phượng Minh một chút không có gánh nặng trong lòng. Hắn là không thích giết chóc, nhưng hắn cũng có phải ngược, đó chính là không có khả năng động cùng hắn thân cận thân bằng. Nếu như đắc tội chính hắn, Tần Phượng Minh trong lòng sẽ không tức giận như thế. Hiện tại những tu sĩ này lại muốn động sư tôn hắn, há có thể không để cho Tần Phượng Minh tức giận trong ngực ngập trời, đầu đảng tội ác người hắn là một cái đều không muốn buông tha, nhất định phải triệt để chém giết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là Tần Phượng Minh cảm ứng được đến từ Xích Long đạo nhân bốn người nồng đậm sát cơ. Chém giết Cố Minh Thần, tự nhiên có uy hiếp bốn người chi ý. Thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn bốn phía phun trào bốn đám khủng bố năng lượng ba động, Tần Phượng Minh thần sắc không có chút nào sợ hãi, ánh mắt đảo qua, một tiếng bình tĩnh để Xích Long lão đạo bốn người đáy lòng rung động ngôn ngữ vang lên. Hiện tại cho người bốn người một cái cơ hội sống sót, lập tức quỳ xuống đất chờ đợi xử lý, nếu không Cố Minh Thần hạ tràng, chính là các ngươi vết xe đổ. Đối mặt bốn vị bang chủ tế ra pháp bảo khủng bố bao phủ bức bách, vây khốn bên trong trung niên còn có thể nói ra uy hiếp ngôn ngữ, điều này thực để Xích Long đạo nhân trong lòng chấn động mãnh liệt. Tại bốn người xem ra, nếu như đối phương là huyền giai tu sĩ, tại bốn người toàn lực thôi động trong tay bảo vật bên dưới, căn bản cũng không có mạng sống khả năng, trừ phi đối phương là một vị đại thừa. Thế nhưng là Ô Thiên Đảo là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đại thừa, bởi vì tới Ô Thiên Đảo đại thừa, không phải vẫn lạc bỏ mình, chính là bản thân bị trọng thương bỏ chạy mà đi, căn bản không có một người có thể bình yên ra vào Ô Thiên Đảo. Đối phương là đại thừa, hiện tại khẳng định đã thân tử đạo tiêu. Nhìn xem Tần Phượng Minh lơ lửng giữa không trung, không có chút nào vẻ sợ hãi trên khuôn mặt lộ ra vẫn như cũng nhẹ nhõm, bốn tên Ô Thiên Đảo đỉnh tiêm đại năng đáy lòng lo sợ chi ý tràn ngập. Giết, hôm nay chắc chắn Hứa Khôn cùng người này chém giết nơi này. Cường lực đè xuống trong lồng ngực ý sợ hãi, Xích Long đạo nhân một tiếng hô quát đột nhiên vang lên tại hư không. Thanh âm như là cuồn cuộn sóng lớn, khuấy động lên ngập trời ba động, đột nhiên quét sạch hướng thiên địa rộng lớn. Giờ phút này vẫn như cũ đối kháng chiến sao anh kích ngũ đại bang phái tu sĩ, đột nhiên nghe được Xích Long đạo nhân một tiếng này rít, trong lòng lập tức khí huyết sôi trào, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên ngập trời chiến ý. Thời khắc này ngũ đại bang phái, cùng Hắc Hổ bang bang chúng, ai cũng không cách nào dò xét bốn phía tình hình. Tại cuồng bạo bạo tạc năng lượng trùng kích khuấy động bên trong, thần thức phóng thích liền sẽ bị xoắn nát ở trong đó bên trong, đám người giờ phút này không khỏi là toàn lực thôi động hợp kích pháp trận đối kháng cuồng bạo bạo tạc trùng kích. Trong lòng sợ hãi lại kiềm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ đại bang phái tu sĩ liền một hai thành bị chiến sao oanh sát. Đám người giờ phút này trong lòng lo lắng, chờ đợi Xích Long bang chủ cùng Thanh Phong Sơn sơn chủ thôi động chiến thuyền nghiền nát Hắc Hổ bang mấy chục chiếc cường đại chiến xa. Chiến xa thả ra lôi điện cùng toái tinh thạch quá mức cuồng bạo, tàn phá bừa bãi trong đám người chính là đột sát. Nếu như không phải có ngũ đại trong bang phái huyền giai tu sĩ liều mạng, toàn lực tế ra riêng phần mình pháp bảo mạnh mẽ ngạnh kháng, ngũ đại bang phái không biết sẽ còn vẫn lạc bao nhiêu người. Dù là như vậy, ngũ đại bang phái tu sĩ tại mấy chục chiến xa điên cuồng oanh sát bên dưới, chỉ là đau khổ dẫy giụa, nhất thời khó mà cấp tốc tới gần, không có bao nhiêu hoàn thủ công kích, không cách nào uy hiếp được Hứa Khôn đám người. Nghe được Xích Long đạo nhân một tiếng này rít, ngũ đại bang phái tu sĩ hay là đột nhiên toàn thân huyết khí khuấy động, một cỗ trùng thiên sát khí phun trào, từng tiếng rít tùy theo đè ép hạ rung trời nổ vang. Giết, diệt sát Hứa Khôn, đồ diệt Hắc Hổ bang. Những bang chúng này vốn là dễ giết người, người người hung tàn, tại Xích Long đạo nhân tràn ngập sát ý giết âm thanh bên trong, trong lòng hung ác điên cuồng bị kích phát, người người anh dũng, quên đi sinh tử. Nghe nói nơi xa đột nhiên giết thanh âm, Tần Phượng Minh thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng mà sát na, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, cấp tốc ngửa đầu nhìn về phía hư không, ngón tay đột nhiên điểm ra, một cỗ khủng bố ba động từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hư không khuấy động, một đạo rõ ràng vết nứt bỗng nhiên xuất hiện ở trong trời cao. vết nứt như là điện thiểm kích xạ, sát na chìm ngập vào một đoàn mênh mông hỗn độn năng lượng phồng lên bên trong. Một tràng tiếng xé gió đột nhiên vang lên không trung, một đạo tím đen quang ảnh đột nhiên bắn ra, nhanh như điện chớp, trực tiếp về tới Tần Phượng Minh phụ cận. Nhìn xem trước mặt lơ lửng phiên thiên ấn, Tần Phượng Minh nhíu mày. Vừa mới cùng một chiếc to lớn chiến thuyền tranh đấu phiên thiên ấn, giờ phút này phía trên hỗn độn khí tức càng trở nên kịch liệt phun trào không chỉ, rõ ràng ngưng quang bất ổn, nhận lấy trọng thương. Tiểu tử, không có hỗn độn đồ vật, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản lão phu chiến thuyền. Một tiếng hô quát từ cao lớn trên thanh sơn truyền lại ra, trong trời cao huỳnh quang lấp lóe, một chiếc chiến thuyền xông lên mà ra, xuất hiện ở trên bầu trời. Chiến thuyền hoành không, không có công kích về phía Hứa Khôn đám người, mà là khóa chặt Tần Phượng Minh. Phiên thiên ấn cùng chiến thuyền là cứng đối cứng, bản thể trực tiếp va chạm, nhận trùng kích là chân thật, dù là phiên thiên ấn có hỗn độn năng lượng gia trì, liền thể tích mà nói, kém xa chiến thuyền, có thể đem chiến thuyền ngăn cản lâu như thế, cũng coi như cực kỳ không dễ. Thu hồi phiên thiên ấn, Tần Phượng Minh nhìn về phía to lớn chiến thuyền, thần sắc bình tĩnh như trước, một chiếc đã rách nướp thuyền hỏng mà thôi, không cần hỗn độn đồ vật đồng dạng có thể đem chi phá đi. Một viên chỉ có hạch đào lớn bảy sắc hạt châu xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước người. Hạt châu hào quang lấp lóe, óng ánh sáng long lanh, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang lấp lóe cũng không chói mắt. Nhưng mà chỉ là sát na, bảy đám thuộc tính khác nhau khủng bố năng lượng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Năng lượng nước cuồn cuộn, giống như thiên địa sụp đổ, hư vực năng lượng đột nhiên hiện lên, trong hư không lập tức xuất thủ một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố ba động trùng kích, như là mênh mông cuồng phong, đột nhiên quét sạch hướng bốn phía. Lúc đầu tràn ngập thiên địa to lớn bạo tạc năng lượng, tại cỗ năng lượng này trùng kích phía dưới, lập tức như là phong quyển tàn vân, khoảnh khắc bị xông lên mà mở, một chỗ che đậy vài dặm phạm vi to lớn không vực hiển hiện, bị bảy màu sắc mênh mông năng lượng khí tức chỗ tràn ngập. Lão phu át chủ bài còn nhiều, rất nhiều, nhìn các ngươi có thể chống cự lão phu vài chiêu. Như là to lớn kiêu dương treo trên bầu trời thất thải hào quang bao phủ bên trong, một tiếng không mang theo mảy may hỏa khí bình tĩnh lời nói truyền lại ra. Thanh âm đàm thoại bên trong, một cỗ năng lượng bảy màu hình thành thô to dòng lũ đột nhiên phun ra ngoài. Ở trong hư không xoay chuyển kích xạ, hướng về trên bầu trời hiển lộ to lớn chiến thuyền mà đi. Sau một khắc, bàng bạc thuộc tính năng số lượng ngang qua hư không, giống như một đầu dài mấy ngàn trượng thô to giao long xuyên thẳng qua, thiên địa rung động, phát ra một trận quỷ dị trầm muộn vù vù, giống như thiên địa tại nghẹn ngào, bức nhân tâm thần. Năng lượng thật lớn dòng lũ chỗ qua, hư không giống như đột nhiên bị rút đi chèo trống, sát na tạo thành một đầu thô to lỗ thủng không gian, đen kịt thâm thúy. Đứng ở sơn phong cao lớn phía trên cách trì lão tổ đột nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn từ đột nhiên hiển hiện năng lượng bảy màu mãnh liệt bên trong cảm ứng được một cỗ để hắn vì đó run sợ năng lượng khí tức, đó là hư vực khí tức, mênh mông bàng bạc, giống như đột nhiên đối mặt một mảnh thâm thúy hư vực vũ trụ. Oanh, một tiếng oanh minh giống như hai tòa cự phong va chạm, cuồng bạo cương phong che đậy thiên địa. A, không tốt, lão phu chiến thuyền nổ nát, một tiếng tràn ngập khó có thể tin kinh hô vang vọng đất trời. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên như là một đoàn to lớn vô cùng pháo hoa bạo tạc, lít nha lít nhít to lớn khối vụn xẹt qua hư không, kéo ra nghìn vạn đạo sáng chói hoa quang, hướng về phía dưới rộng rãi mặt đất rơi xuống mà đi. Vừa mới xuất hiện trong hư không thanh phong sơn to lớn chiến thuyền vỡ nát, biến thành vô số khối vụn, phun tung tóe tại rộng lớn trong hư không. Tần Phượng Minh ngửa đầu, nhìn xem chiến thuyền giải thể, bị bắt đầu bảy nguyên quyết một kích oanh bạo, trên mặt không có gì dị dạng ba động, giống như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Chương 7218, long trời lở đất. Bắt đầu bảy nguyên quyết chưa để Tần Phượng Minh thất vọng, lần này tại hỗn độn giới chỗ kia không gian bí ẩn bên trong, bảy nguyên châu hấp thu đại lượng kỳ dị hư vực năng lượng, để bảy nguyên châu phát sinh chất biến. Uy lực so với lúc trước đối mặt bắt đầu thượng nhân lúc, có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như bây giờ đối mặt bắt đầu thượng nhân, Tần Phượng Minh có 10 phần vững tin chính mình bắt đầu bảy nguyên quyết lực áp bắt đầu thượng nhân bắt đầu bảy nguyên quyết. Nhìn xem hóa thành vô số khối vụn to lớn chiến thuyền tại hư không giải thể, biến thành lưu quang rơi về phía rộng rãi khu vực, sau đó bị bốn phía cuồng bạo bạo tạc năng lượng quét sạch đốt cháy, Tần Phượng Minh trong lòng càng phát tự tin. Nhưng mà đứng ở sơn phong cao lớn phía trên cách trì lão tổ, nhìn xem chính mình coi là tính mệnh to lớn chiến thuyền vỡ nát trước mắt, hắn nhất thời ngốc trệ, trong lồng ngực một cỗ đau nhức kịch liệt dâng lên, để hắn thân thể rung động lay động, khó mà ổn định. Chiếc chiến thuyền này đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Chính là bởi vì có chiến thuyền tại, Thanh Phong Sơn mới có thể sừng sững không ngã, một mực vững vàng ô thiên đảo ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ, chiếc này đủ uy hiếp đông đảo thế lực chiến thuyền bị người tổn hại, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không có chiến thuyền cái này một đại sát khí, dù là vẫn như cũ có Thanh Phong Sơn cái này trấn bang chi bảo, bọn hắn bang phái uy thế cũng khẳng định sẽ bị Xích Long đạo nhân lực áp một đầu, chính là đối mặt thời khắc này Hắc Hổ Bang, hắn cũng đã không còn bao nhiêu tâm lý ưu thế. Ngầm trộm nghe đến cách trì lão tổ kinh hô, ngay tại lẫn nhau rằng co, bão táp công kích mấy vạn trong lòng tu sĩ đột nhiên hãi nhiên, chính là thôi động chiến xa công kích Hứa Khôn đám người, cũng nhao nhao trong lòng chấn động, đình chỉ trong tay động tác. Trong lúc nhất thời cuồng bão oanh minh biến mất, rộng rãi khu vực dần dần trở nên an tĩnh lại. Trong mắt hoảng sợ không chỉ có cách trì lão tổ, Xích Long đạo nhân, Dạ Vũ cùng Sở Hoa ba người, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Đây là loại nào khủng bố thủ đoạn, một kích liền đem một chiếc uy trấn ô thiên đảo không biết bao nhiêu năm khủng bố chiến thuyền đánh nát. Tại mọi người trong ấn tượng, liền xem như một vị đại thừa, cũng không có khả năng tùy tiện làm đến việc này. Kỳ thật bọn hắn thật đúng là hiểu lầm, bảy nguyên châu mặc dù uy năng khủng bố, nhưng nếu như không phải phiên thiên ấn kinh khủng hỗn độn có thể số lượng lớn tứ đối chiến thuyền tàn phá, để mặt ngoài linh văn uy năng trắng trợn giảm xuống, chỉ dựa vào bảy nguyên châu một kích, thật đúng là chưa hẳn có thể nhất cử tổn hại chiếc chiến thuyền kia. Tần Phượng Minh tâm thần đảo qua một bên khác vẫn như cũ dây dưa Xích Long đạo nhân chiến thuyền hỗn độn tử khí chung, phất tay đem bảy nguyên châu một lần nữa thu về đến trong ngực. Món sát khí này là hắn áp đáy hòm đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn hiển lộ. Thiên địa cuồng bạo năng lượng dần dần hạ xuống, rộng rãi thiên địa bên trong tu sĩ từ từ hiển lộ ở trong thiên địa. Âm phong một lần nữa gào thét mà tới, lần nữa che đậy rộng rãi khu vực. Đất trời bốn phía đã trở nên hoàn toàn thay đổi, ngọn núi cao vút trở nên thấp bé, trên mặt đất khắp nơi khe rãnh khổng lồ cái hố nhỏ, tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh kinh khủng đại chiến. Hắn cái kia khủng bố công kích cũng không thể liên tiếp thi triển, chúng ta hợp lực tương chi chấn giết. Xích Long đạo nhân đột nhiên rít lên tiếng, thanh âm truyền lại khắp nơi, thiên địa vì đó rung động. Cách trì lão tổ tâm thần chấn động, thở ra trong lồng ngực một cỗ trọc khí, lập tức phụ họa lên tiếng, không sai, chúng ta toàn lực xuất thủ, chấn sát hắn. Còn có các bang đệ tử, Hứa Khôn chiến xa đồng dạng không có khả năng tiếp tục công kích, các vị nhân cơ hội này toàn lực xuất thủ, xông phá phòng ngự của bọn hắn. Ta Hắc Giải bang bang chủ đi nơi nào, tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Đến giờ phút này, rốt cục có người phát hiện dị dạng, lập tức ngạc nhiên nghi vấn lên tiếng. Các vị Hắc Giải bang đạo hữu, Cố bang chủ chính là chết ở đây trong tay người, các vị muốn báo thù, liền muốn toàn lực xuất thủ, chém giết người này. Vị nào Hắc Giải bang đạo hữu có thể đem diệt sát, người đó là sau này Hắc Giải bang bang chủ, ta Thanh Phong Sơn tất nhiên toàn lực ủng hộ, về sau hai ta giúp hai bên cùng ủng hộ, cùng tiến thối. Như thất ngôn, trời đánh ngũ lôi, cách trì lão tổ hô quát lên tiếng, đột nhiên nói ra như vậy một lời. Hắn lời ấy có thể nói cho vừa mới phát hiện bang chủ của mình vẫn là Hắc Giải bang bang chúng lớn lao cổ vũ, chợt sĩ khí sa sút, tại cách trì lão tổ một tiếng này trong tiếng hò hét, lập tức trở nên quần tình nước cuồn cuộn, hai tiếng giống nhau rít bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Chu sát kẻ này, là bang chủ báo thù, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Hắc Giải bang bây giờ không có bang chủ, nhưng cũng không khuyết thiếu thực lực cường đại tồn tại, cũng không thiếu muốn trở thành bang chủ người. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Giải bang bên trong liền xuất hiện hai vị dẫn đầu đại năng, trong miệng hô quát lên tiếng, làm rõ ý chí muốn tranh đoạt Hắc Giải bang trước bang chủ. Hai người này thực lực rõ ràng mạnh hơn mặt khác Hắc Giải bang huyền giai đường chủ, tại hai người dẫn đầu xuống, lập tức chia hai đợt, thân hình thay đổi, lại không còn vây khốn Hứa Khôn, mà là nghĩ đến Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Thu hồi chiến xa, hộ vệ đốt hồn đường, chúng ta cùng đám này đạo trích nhất quyết sinh tử. Cùng lúc đó, Hứa Khôn ánh mắt băng lãnh, phất tay mệnh lệnh phát ra, làm xong cùng mấy lần tại mình địch nhân quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Chiến xa uy lực công kích vô cùng lớn, nhưng chung quy là cơ quan đồ vật, cùng pháp bảo khác biệt, không chỉ cần phải năng lượng gia trì, còn có nhất định bền lâu, có sử dụng số lần hạn chế. Vừa rồi một phen cường lực thôi động, chiến xa đã có không ít bộ kiện bởi vì năng lượng quá mức bàng bạc, hư hại, coi như lại kiên trì, cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Theo Hứa Khôn lời nói ra, hắn quanh người Hắc Hổ bang tu sĩ lập tức ứng thanh mà động. Từng đoàn thần hồn năng lượng mãnh liệt, băng hàn liệt diễm màu xanh huỳnh quang lấp lóe, từng tiếng thê lương gào thét vang vọng mà lên. Chiến xa mặc dù không thể dùng, nhưng đốt hồn đường đốt hồn lô cũng không thụ ảnh hưởng. Đốt hồn lô có thể phóng xuất ra kinh khủng màu xanh đốt hồn liệt diễm khủng bố, có thể đốt thực tu sĩ tinh hồn, ngũ hành nguyên khí năng lượng không cách nào phá trừ, cần tu sĩ thôi động tự thân thần hồn thủ đoạn chống cự. Bị đốt hồn liệt diễm quét sạch, bất luận kẻ nào đều sẽ rơi vào hung hiểm bên trong. Có khôi lỗi cùng đốt hồn lô thả ra đốt hồn liệt diễm, nhân số đại lạc hạ phong Hắc Hổ bang bang chúng cũng không có một người e ngại, trong tiếng gào thét, làm xong toàn lực tranh đấu chuẩn bị. Mênh mông như biển năng lượng khí tức nước cuồn cuộn, băng hàn âm phong lần nữa bị xung kích mở, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhìn xem mấy ngàn tu sĩ trong tiếng gào thét bay nhào mà đến, Tần Phượng Minh trên mặt ý trào phúng hiển hiện, các người muốn chết, vậy thì tới đi, lão phu đưa các ngươi đuổi theo Cố Minh Thần. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, đón mấy ngàn tu sĩ mà đi. Song phương mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng sát na tiếp cận. Tần Phượng Minh thần tình trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo chi ý đã thoáng hiện. Trong chốc lát, hai tay của hắn bỗng nhiên run run, từng đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra, như là tiên nữ tán hoa, hướng giải rộng rãi khu vực bay nhào mà tới mấy ngàn tu sĩ mà đi. Thanh quang suy minh, tốc độ nhanh chóng, thanh quang vụt sáng bên dưới, liền tiếp cận chúng Hắc Giải Bang quần tu. Chú trong tiếng quát, từng đạo công kích lập tức hiện tại, các loại hào quang gào thét, sắc bén tiếng xé gió tràn ngập thiên địa, năng lượng cuồng bạo sát na phong ngăn cản rộng rãi không vực. Nhưng mà để tất cả Hắc Giải Bang bang chúng bỗng nhiên toàn thân hàn ý hiển hiện chính là, những cái kia nhìn như bị bọn hắn phong ngăn trở đạo đạo thanh quang, lại bỗng nhiên xuất hiện ở đám người trên đỉnh đầu. Thanh mang kích xạ, tiếp lấy bỗng nhiên đình trệ, sau đó chính là đầy trời xương trắng hiện lên. Không tốt, đây là phù trận, mau mau xuất thủ, đem xương trắng đánh tan. Hắc Giải Bang mặc dù bang chủ bị diệt sát, nhưng huyền giai tu sĩ cũng không ít, vẫn như cũ có 20-30 người nhiều, đám người kiến thức bất phàm, chỉ là sát na, cũng cảm giác được không ổn. Coi như các người còn có chút kiến thức, bất quá đã chậm. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân thể đã lơ lửng ở giữa không trung. Đây là âm sát trời đều đại trận, nhanh bảo vệ chặt linh đài, không được bị nó chiếm tâm trí. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, nhận ra Tần Phượng Minh tế ra phù trận cụ thể. Ngay tại lúc cái này âm thanh kinh hô vang vọng đồng thời, lúc đầu ồn ào mấy ngàn tu sĩ, thanh âm đột nhiên ngừng lại, giống như đầy trời sương mù có to lớn che đậy công hiệu, ngăn cách tiếng vang. Đầy trời sương trắng tràn ngập, khủng bố cấm chế ba động mãnh liệt, phương viên 10-20 dặm phạm vi lập tức trở thành sương trắng đại dương mênh mông, từng luồng kinh khủng cấm chế năng lượng mãnh liệt, tỏ rõ lấy mảnh khu vực này có kinh khủng cấm chế tại vận chuyển. Người này là một phù trận đại sư, các vị đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, không thể nhường cho hắn tới gần chúng ta bang chúng. Cách Trì lão tổ kinh hô, trong lòng hắn rung chuyển, trở nên cực không bình tĩnh. Tự giao phối tay đến nay, đối phương bằng sức một mình, lại hoàn toàn lực áp bọn hắn ngũ đại bang phái, vô luận là đơn đả độc đấu, hay là cùng nổi lên vây công, bọn hắn ngũ đại bang phái căn bản cũng không từng chiếm được một chút thượng phong. Vốn dĩ cho rằng mượn nhờ Hắc Giải Bang bang chủ vẫn lạc, bang chúng vì tranh đoạt trước bang chủ, thế tất sẽ cùng nổi lên công chi, chồng cũng có thể đem cái kia trung niên đè chết diệt sát. Nhưng mà điều phát hiện để Cách Trì lão tổ trong lòng lần nữa hãi nhiên. Mấy chục tòa phù trận tế ra, tùy tiện liền đem Hắc Giải Bang mấy ngàn tu sĩ phong khốn tại ở giữa. Cách Trì lão tổ kinh hô vừa dứt, mười mấy âm thanh thê lương rú thảm đột nhiên tự kiềm chế trong sương mù truyền lại ra. Nương theo kêu thảm, kinh thiên động địa nổ vang lập tức mà lên, năng lượng cuồng bạo như là núi lửa dâng trào, đột nhiên cuốn lên đầy trời xương trắng ngút trời mà động, tràng cảnh khủng bố lại khiếp người. Nhìn các ngươi còn có mấy người còn sống, bảo kêu thảm vừa lên, Tần Phượng Minh lời nói cũng từ trong miệng vang lên. Thanh âm liên miên, khoảnh khắc truyền khắp bốn phía, rung trời tiếng vang oanh minh, vang lên theo tại rộng lớn giữa thiên địa. Phương viên chi địa, thiên băng địa liệt, cuồng bạo bạo tạc gió lốc hiện lên, cực nóng nham tương đột nhiên từ dưới mặt đất dâng trào mà lên, rộng rãi thiên địa sát na biến thành biển dung nham, năng lượng cực nóng mãnh liệt, thiên địa lập tức biến thành đỏ bừng nhan sắc. Núi cao sụp đổ, đại địa lật úp, một bức không gì sánh được thảm liệt tràng cảnh hiển hiện ở trong thiên địa, vô cùng thê lương kêu khóc truyền ra, lần lượt từng bóng người, tại ngập trời nham tương mãnh liệt bên trong chìm nổi, giống như sâu kiến tại trong hồng thủy giãy giụa, lộ ra thê thảm khó mà nhìn xem. Chương 7219, đánh đâu thắng đó. Đó là một bức kiểu gì thê thảm tràng cảnh, liền xem như mọi người tại đây thường thấy huyết tinh tàn sát, cũng không khỏi trong lòng kịch liệt phanh nhảy, lạnh cả người hiện lên, thân thể lay động, trong ánh mắt hoảng sợ khó mà áp chế. Đây chính là hơn 5.000 tên cua đen giúp tu sĩ, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, ngay tại cuồng bạo nham tương cùng sắc bén năng lượng trong cương phong thây ngang khắp đồng, vẫn lạc bỏ mình không biết bao nhiêu người. Liền xem như Xích Long đạo nhân, Cách Trì lão tổ, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn lên. Một tên huyền giai tu sĩ, chỉ là một chút thời gian, liền đồ diệt Ô Thiên Đảo một cái siêu cấp thế lực, mấy ngàn tinh anh bang chúng vẫn lạc. Cái này nói ra, sợ là không có ai sẽ tin tưởng. Cho dù là bọn họ giờ phút này nghe tại chỗ, tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn như cũ cảm giác không chân thực. Nhưng mà xuất hiện trước mặt tình hình, lại không phải do bọn hắn không tin. Cái kia từng bộ thân thể tàn phá, phá thành mảnh nhỏ tàn chi xương gãy, cùng giống như đại dương nham tương đốt cháy mùi máu tanh cùng xích hồng máu tươi, đều đang nhắc nhở bọn hắn, đây chính là sự thật, vô cùng chân thật. Các vị đạo hữu, hôm nay như không thể đem kẻ này diệt sát, chúng ta sợ là không ai có thể còn sống rời đi nơi đây. Phía dưới các vị tuyệt đối không nên lưu thủ, thiết yếu muốn toàn lực ứng phó. Xích Long đạo nhân đột nhiên cắn chặt hàm răng, một tiếng nham hiểm ngôn ngữ vang lên ở trong thiên địa. Đến giờ phút này, tứ đại bang phái đã hoàn toàn minh bạch, bọn hắn đối mặt vị tu sĩ này thực lực vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến, bằng bọn hắn bất luận cái gì độc thân, căn bản là không cách nào tới đối kháng. Tốt, là có thể còn sống rời đi nơi này, lão phu liều mạng. Sở Hoa mở miệng, trên mặt cơ bắp thình thịch nhảy lên không ngớt. Cách Trì lão tổ cùng Giả Vũ hai người đồng dạng gật đầu, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Bất kể là ai, hôm nay chỉ cần là mưu đồ người làm loạn, ai cũng đừng nghĩ tốt, phía dưới ta đem bọn ngươi bốn người chém giết, nhìn những người khác còn có ai dám can đảm phản kháng. Tần Phượng Minh xoay người lại, ánh mắt dần dần tại bốn người trên mặt nhìn xem, trong miệng lời nói vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không có một tia hỏa khí. Động thủ, Xích Long đạo nhân quát to một tiếng, một thanh xích hồng lưỡi dao đột nhiên từ trên bầu trời hiển hiện, xích mang kinh thiên bên trong, một cỗ bàng bạc hỗn độn khí tức mãnh liệt mà hiện. Xích Long đạo nhân lần này xuất thủ, không có thôi động trận kỳ quét sạch tiến lên, mà là tế ra chính mình hỗn độn bảo vật. Sở Hoa hai mắt trợn lên, đồng dạng không chần chờ, tay phải vung ra, một thanh toàn thân lập lòe trường thương bắn ra, ngân mang lập lòe, giống như một đầu toàn thân hào quang màu bạc bốc hơi trường xà bay lên không. Trường thương chợt hiện, hư không lập tức băng lãnh khí tức hiện lên, giống như đột nhiên thấp xuống mấy chục độ. Dạ Vũ im ắng, nhưng trong tay động tác không chậm, một cây cờ phướn tế ra, một trận giống như long ngâm hổ khiếu giống như gió lốc gào thét tràn ngập thiên địa. Cờ phướn phần phật, ở trong hư không đột nhiên lớn mạnh, từng đạo mắt trần có thể thấy linh văn tại to lớn cờ phướn phía trên thoáng hiện, một cỗ kinh khủng gió lốc bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện. Che khuất bầu trời gió lốc gào thét, thiên hôn địa ám, giống như tận thế giáng lâm. Kinh khủng gió lốc gào thét, trên không trung quét sạch, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng to lớn màu xanh giao long, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Cách Trì lão tổ đứng ở sơn phong cao lớn phía trên, ánh mắt băng lãnh, hai tay đột nhiên vung ra, hai thanh như là lâu vũ giống như màu xanh đen hình tròn cự trùy như là hai tòa núi nhỏ bắn ra, cự trùy xẹt qua, hai đạo thô to kinh khủng màu xanh đen quang ảnh hiển hiện, khủng bố ba động đột nhiên nổi lên, hư không lập tức vì đó chấn động, bỏ vũ rung động. Cự trùy bay vụt, như là hai vòng hào quang màu xanh lấp lóe quang luân ngang qua hư không, mang theo bàng bạc trọng kích chi lực, xoẹt xẹt âm thanh bên trong hồ quang điện kích xạ, hướng về Tần Phượng Minh kháng kích mà tới. Bốn tên Ô Thiên Đảo thế lực đỉnh tiêm gia chủ, lần này xuất thủ, tuy nói đều không có thôi động chính mình trấn bang đồ vật, nhưng tế ra công kích, đổi lại mặt khác huyền giai đỉnh phong tu sĩ, trong tam giới sợ là không có mấy người dám đón đỡ. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn xem bốn người công kích hiển hiện, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một sợi ý cười nhạt, một tiếng bình tĩnh lời nói vang vọng đất trời, phía dưới liền nhìn xem người bốn người, có thể ngăn cản lão phu vài chiêu. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói vang vọng bên trong, hắn quanh người đã ánh sáng năng lượng diệu không, ẩn chứa mênh mông bàng bạc năng lượng công kích tuần tự bao phủ mà tới, sát na che mất Tần Phượng Minh thân thể. Tứ ba công kích, không có chỗ nào mà không phải là bốn người là cường đại nhất thủ đoạn công kích. Bất luận cái gì một đạo đều uy thế kinh thiên, năng lượng mênh mông, đủ để đại thừa đều muốn nghiêm túc đối phó, bình thường huyền giai đỉnh phong tu sĩ bị tới người, sợ là không có mấy người có thể chống cự xuống tới. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn xem tứ ba công kích tới gần, nhưng không có mảy may động tác làm ra, hắn đứng thẳng bất động, chỉ là trên mặt hiển lộ lấy một chút mỉa mai vẻ cười nhạo. Trong chốc lát, bốn đạo công kích che mất Tần Phượng Minh. Ngươi là người thứ nhất, đột nhiên quát khẽ một tiếng vang lên tại chim bay khổng lồ hộ vệ Sở Hoa bên người, thanh âm xuất hiện quá mức đột ngột, dù là Sở Hoa giờ phút này cảnh giác chi ý cất cao đến cực điểm, nhưng vẫn là không có phát giác có người lại tới gần đến bên người. Thanh âm xuất hiện, Sở Hoa trong lòng đột nhiên giật mình. Trên đỉnh đầu hắn một tiếng thê lương ưng gáy đột nhiên nổi lên, xích quang tăng vọt, khủng bố năng lượng cực nóng dâng trào, to lớn Blood Eagle thân thể đột nhiên đáp xuống, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố xí quang, giống như liệt diễm đốt cháy, bay nhào hướng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lan, một bộ khôi lỗi còn dám ở trước mặt lão phu phách lối. Một tiếng xì khẽ vang vọng, một cỗ kinh khủng thần hồn sóng âm mãnh liệt mà hiện, xâm hắc u vụ chợt hiện, tựa như hai cỗ dòng lũ màu đen đột nhiên quét sạch mà ra. Đụng vào bay nhào xuống to lớn màu đỏ yêu thân ưng thân thể phía trên. Chói tai ưng gáy đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy một tiếng thê thảm không gì sánh được ưng minh vang vọng giữa trời. Chuẩn bị lông chim vẩy ra, to lớn đỏ thấm cục máu đột nhiên tứ tán rơi xuống, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe, ưng minh ngừng, đầy trời xích quang cũng đột nhiên bị sâm u sương mù quét sạch, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. A, ngươi một kích xé nát Blood Eagle linh khôi, ngươi là một vị đại thừa. Một tiếng tràn ngập chấn kinh, tràn đầy không thể tin chi ý kinh hô vang vọng tại chỗ, lời nói đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy bóng người chớp động, một tiếng phanh minh thanh bên trong, Sở Hoa thân hình lần nữa bắn ra, hướng về nơi xa một tòa thấp bé núi nhỏ va chạm mà đi. Đây là Sở Hoa lần thứ hai bị Tần Phượng Minh đánh bay, chỉ là lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn lần trước. Phanh Minh Thanh bên trong, Sở Hoa thân thể biến mất, trên vách núi đá xuất hiện lần nữa một cái đen kịt hình người lỗ thủng, chỉ là lần này, Sở Hoa không tiếp tục hiện thân mà ra. Sở Hoa tiếng kinh hô âm không lớn, bị bốn phía tiếng oanh minh vang bao phủ, rời khỏi xa vài chục trượng liền không thể nghe thấy. Nhưng vẫn là bị ba người khác nghe lọt vào trong tai. Đột nhiên kinh biến để Xích Long đạo nhân ba người bỗng nhiên ra đầu siết chặt, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Sở Hoa chỗ. Vừa rồi, bốn người bọn họ riêng phần mình tế ra mình có thể coi là đòn sát thủ công kích, cũng đem người kia hoàn toàn bao phủ tại ở giữa. Ba người nhìn thấy chính là Tần Phượng Minh căn bản chưa từng né tránh, cũng không có làm ra bất luận phòng ngự nào, không chỉ có Xích Long đạo nhân, hai người khác cũng đều cảm thấy không ổn, tâm thần cấp tốc phòng bị, bao phủ ở xung quanh người khu vực. Sở Hoa kinh hô, để Xích Long đạo nhân ba người trong lòng siết chặt, ba người biết, bọn hắn lần này công kích lại thất bại. Nhìn thấy tràng cảnh, để ba vị đại năng cả kinh trợn mắt hốc mồm tại đương trường. Lần nữa nhìn thấy Sở Hoa bị đánh bay, trong lòng ba người nhận chấn động, so nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ giải quyết cua đen giúp mấy ngàn bang chúng còn muốn càng hơn. Phải biết giờ phút này Sở Hoa bị trấn bang chi bảo hộ vệ, nhưng đối phương hay là không có tốn sức, xuất thủ lại lần nữa đem Sở Hoa trọng thương. Blood Eagle Linh Khôi, đó là một bộ nghe đồn là đại thừa Blood Eagle hài cốt luyện chế thành khôi lỗi, thân thể bền bỉ, công kích khủng bố, liền xem như đối mặt bên trên bọn hắn thời khắc này trấn bang chi bảo, cũng sẽ không quá mức rơi xuống hạ phong. Mà ở bọn hắn không coi vào đâu, huyết ưng phong trấn phong chi bảo trực tiếp bị đối phương phá toái, đây là tình huống như thế nào, quả thực đem ba người sợ ngây người. Hắn không thể nào là đại thừa, trên người hắn khí tức vẫn như cũ là huyền giai khí tức. Nếu là hắn đại thừa, vô luận như thế nào che lấp, cũng khẳng định không cách nào trốn qua ô thiên đảo thiên địa cảm ứng, khẳng định đã sớm sẽ bị thiên địa chi lực oanh sát. Cách Trì lão tổ đè xuống trong lòng chấn nhảy, sắc mặt không gì sánh được khó coi nói nhỏ lên tiếng. Hắn nghe được Sở Hoa kinh hô, nhưng là hắn không tin. Một chút ô thiên đảo điển tịch cổ lão có vụn vặt ghi chép, đại thừa sở dĩ không dám tiến vào ô thiên đảo, là bởi vì ô thiên đảo thiên địa pháp tắc đặc thù. Chỉ cần đại thừa tiến vào ô thiên đảo, liền sẽ bị ô thiên đảo đặc thù thiên địa chi lực oanh kích, cùng độ thiên kiếp không có khác gì. Mặc dù không người xác minh, nhưng thiên hoành giới vực điển tịch cổ lão xác thực có đại thừa vẫn lạc ô thiên đảo ghi chép. Hai vị thôi động riêng phần mình thủ đoạn, lão phu đem thu nhập lôi hỏa đại trận, dùng đại trận đem luyện giết. Bỗng nhiên một tiếng truyền âm, tiến vào Cách Trì lão tổ cùng Giả Vũ trong tai. Hai người không chút do dự nghi, lập tức thúc giục riêng phần mình bí bảo, lần nữa hợp lực công kích về phía Tần Phượng Minh. Đầy trời màu đen ma bức như là dòng lũ màu đen, phát ra khiếp người quỷ dị tê minh, từng luồng sóng âm vô hình trùng kích mà ra, hư không đột nhiên bị vô hình năng lượng quét sạch, cả phiến thiên địa lập tức trở nên kịch liệt thay đổi, khủng bố quỷ dị chi lực tàn phá bừa bãi, như muốn đem hư không xé rách. Một bên khác, màu xanh ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên thanh mang cuồng thiểm mà hiện, đạo đạo màu xanh ba quang bắn ra, một trận giống như lưỡi dao phách chạm qua hư không sắc bén thanh âm trùng kích hư không, mênh mông sương mù màu xanh đột nhiên mãnh liệt, che khuất bầu trời bao phủ hướng Tần Phượng Minh. Trong chốc lát, Giả Vũ cùng Cách Trì lão tổ liền toàn lực thúc dục riêng phần mình bí bảo, tế ra công kích mạnh nhất. Cùng hai người công kích hiện ra đồng thời, Xích Long đạo nhân thân hình đột nhiên biến mất, quanh thân đầy trời liệt diễm bốc hơi, đột nhiên như là một mảnh xích diễm đại dương mênh mông, hướng về phía trước quay cuồng nuốt hết mà đi. Tới tốt lắm, Tần Phượng Minh một tiếng quát nhẹ vang vọng, thân thể đột nhiên hóa thành mười mấy đạo thân ảnh, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Trong đó ba đạo, phân biệt hướng về ba tên đại năng mà đi. Tiểu bối muốn chết, lại chính mình xâm nhập đến Dạ Bức Bầy, nhìn ngươi còn như thế nào thoát đi. Bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập kinh hỉ chi ý hô to vang vọng hư không, đầy trời dòng lũ màu đen đột nhiên che đậy rộng rãi khu vực, đem một đạo Tần Phượng Minh kích xạ thân ảnh bao phủ tại ở giữa. Dạ Vũ cảm giác cảm ứng minh xác, đó chính là Tần Phượng Minh chân thân. Toàn lực thôi động ma bức quét sạch che đậy, Dạ Vũ trong lòng kinh hỉ hiện lên. Bị mấy chục vạn chỉ có thể so với thông thần trở lên cường đại ma bức vây quanh, hắn thật không tin Tần Phượng Minh có thể sống rời khỏi. Ngọn núi khổng lồ treo trên bầu trời, dừng lại công kích, nhưng mà đầy trời xích diễm nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ cuồn cuộn mãnh liệt, hướng về Mạn Thiên ma bức thả ra khói đen che phủ mà đi. Cách Trì lão tổ nhìn xem Mạn Thiên xích diễm quét sạch, đột nhiên chấn động trong lòng, hắn đoán được Xích Long đạo nhân muốn làm gì, hắn là muốn nhất cử tương Giả Vũ bí bảo cùng Tần Phượng Minh cùng nhau cuốn vào lôi hỏa đại trận bên trong. Nếu như là thường ngày, Cách Trì lão tổ tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, bởi vì Thanh Phong Sơn cùng Tàng Tiên Động âm thầm giao hảo, không có khả năng nhìn xem Tàng Tiên Động bí bảo bị Xích Long đạo nhân diệt trừ. Mà bây giờ, Cách Trì lão tổ do dự, không có khả năng, ngươi làm sao không sợ Dạ Bức công kích? Đột nhiên, một tiếng tràn ngập hoảng sợ chi ý rít đột nhiên vang lên tại đầy trời trong hắc vụ. Theo kinh hô vang vọng, chỉ gặp một bóng người đột nhiên từ đầy trời trong hắc vụ xông lên mà ra, tại đạo thân ảnh kia một bàn tay bên trong, giờ phút này chính cầm chặt lấy một vị tu sĩ cái cổ.